vậy đại khái chính là cái gọi là ẩm ướt thân cám dỗ a. Trương Dương nhìn xem từng đợt miệng khô, trong miệng theo bản năng nói ngươi quần áo đều làm ướt, đừng bị cảm. Nói vừa nói, Mai Hân lập tức gật đầu, ứng một tiếng ân. Nói chuyện lúc, thẳng đứng lên từ, hai tay nhéo chính mình áo thun ti sớt vạt áo, không một lời hợp trực tiếp đem đã ướt đẫm màu đen áo thun ti sớt cấp cởi. Màu xanh nhạt áo ngực bọc lấy cặp kia ước chừng có 34D vậy lớn nhỏ núi non, lập tức bính đi ra. Thật hiển nhiên, kia tiểu tiểu màu xanh nhạt áo ngực căn bản liền đâu không được trước ngực nàng cặp kia hùng vĩ bộ ngực, áo thun ti sớt cởi một cái, áo ngực lập tức nghiêng đến một bên, thế cho nên cặp kia tuyết trắng no đủ nhũ phong lập tức liền lõa lổ rồi, đỉnh chỗ, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy hồng nhạt quầng vú. Trương Dương đổ hít một hơi, mũi không khỏi hơi hơi nhất chua. Hình ảnh này thật sự là tương đương phún huyết, mình là nhắc nhở nàng đừng bị cảm, cũng không là giáo nàng ngay trước mặt của mình đem áo thun ti sớt cấp thoát. Nhưng thật hiển nhiên, Mai Hân thoát áo thun ti sớt còn chưa đủ, đã thấy nàng, khom lưng cúi đầu, lập tức lại duỗi tay buông lỏng ra thấp eo quần bò thượng nút áo, nâng lên một đầu đại chân dài, tại Trương Dương còn chưa kịp nói ra nói cái gì phía trước, đem thấp eo quần bò cũng cởi bỏ rồi, lộ ra nàng cặp kia tuyết trắng thon dài đại chân dài, cùng với tuyết trắng chân dài ở giữa. Đầu kia màu xanh nhạt ren một bên nội nội. Trọng điểm là, nàng màu xanh nhạt ren một bên nội nội cũng bị thủy thấm ướt. Thần bí đào nguyên mật hình dáng tại thấm ướt nội nội trước mặt, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì cách trở, Trương Dương thực tinh tường nhìn thấy rồi, màu xanh nhạt nội nội buộc vòng quanh đến cái kia đạo nhợt nhạt ao khâu. Thứ 1261 chương số 35 bổ tinh làm cho. Hô, Trương Dương hô hấp không khỏi dồn dập lên. Nhìn tràn ngập thanh xuân khí tức Mai Hân từng món một đem trên thân thể của mình quần áo lột quá trình, Trương Dương hạ thân căn kia giữ tợn đồ vật càng ngày càng nóng bỏng. Hơn nữa đã không thể ức chế trồi lên mặt nước. Hắn cảm thấy có chút lúng túng khó xử, ý đồ muốn cho nó một lần nữa trở lại dưới nước, nhưng là cởi quần cùng áo thun ti sớt Mai Hân, lại lần nữa cúi người gần sát Trương Dương. Tinh tế trắng nõn tay nhỏ không chút do dự lại lần nữa xâm nhập dưới nước, cầm cái kia căn đã nóng bỏng thiết côn. Chậm rãi xáo động. Xanh lam xinh đẹp mắt mang lấy một chút cười trộm, nhìn Trương Dương nói tiên sinh, thư thái như vậy sao? Thư, thoải mái, Trương Dương nhịn không được nhắm mắt ngửa đầu hưởng thụ, trong miệng không tự chủ được nói. Ân, thoải mái rát, vậy nếu thoải mái một chút? Mai Hân cười khanh khách hỏi. Cái gì lại thoải mái một chút? Muốn như thế nào? Cảm giác được túi chữ nhật làm muốn nhanh chóng nổ tung Trương Dương không chút nghĩ ngợi hỏi. Đương nhiên muốn. Ân, sau đó hắn cũng cảm giác được Mai Hân thân thể cách xa lái tới hắn sau lưng trong chốc lát. Chờ hắn mở to mắt, quay đầu vừa nhìn, lại phát hiện Mai Hân hai tay chính đi vòng qua nàng phía sau mình, lạch cạch một tiếng, cởi bỏ màu xanh nhạt áo ngực lưng chụp, rồi sau đó, tùy theo áo ngực rơi xuống, trước ngực nàng cặp kia tròn trịa tuyết trắng vú, lập tức bính đi ra. Kiên đĩnh tròn trịa, giống như giọt thủy to lớn đào tử giống như... thật cao đứng vững tại trong không khí. Đỉnh, đỏ bừng hai điểm giống như tô điểm tại tuyết bánh bao trắng phía trên nốt ruồi son, tiên diễm lóa mắt kiều diễm ướt át. Ha ha, Trương Dương chỉ cảm thấy chính mình trong miệng một ngụm nhiệt khí phun ra, ánh mắt lại cũng không cách nào theo nàng ngược rời đi. Hắn còn đang ngẩn người thời điểm Mai Hân đã nâng lên tuyết trắng chân dài, sau đó một cước đạp vào bồn tắm, cả người dẫm vào bồn tắm lớn bên trong. Ngồi xổm Trương Dương phía sau, trắng nõn cánh tay đi vòng qua Trương Dương trước ngực, hướng xuống lại lần nữa cầm Trương Dương kia nóng bỏng đồ vật. Cùng lúc đó, trước ngực nàng cặp kia kiên đĩnh ngọc nhũ trực tiếp đặt ở Trương Dương trơn bóng sau lưng phía trên, rồi sau đó tuyết trắng cánh tay mâm ở hai cánh tay của hắn, hai vú của nàng cứ như vậy chống đỡ Trương Dương sau lưng, dùng nàng cặp kia kiên đĩnh nhũ phòng làm như khăn mặt, xoa lau. Đây là nàng đã nói càng thêm thoải mái sao? Đương nhiên, bởi vì này không phải là cái kia sóng thôi sao? Cao Kỳ cũng quá yêu thích dùng chiêu này, chẳng qua so với Cao Kỳ, Mai Hân trước ngực cặp kia meo meo muốn kiên cố hơn đỉnh một chút, tràn ngập co giãn cảm giác áp bách, làm Trương Dương càng thêm khó có thể cầm giữ. Hơn nữa trước ngực nàng kia hai hạt tiểu nho cũng càng cứng một chút, tại hắn sau lưng quét tới quét lui, thật giống như hai khối bọt biển phía trên tô điểm cao su lạp giống như, cảm giác được đặc biệt rõ ràng. Cũng đặc biệt mẫn cảm. Đây tuyệt đối là Cao Kỳ dạy dỗ qua đó a. Khó trách đoạn thời gian này Cao Kỳ luôn cùng Mai Hân lăn lộn tại cùng một chỗ, buổi tối khẳng định không ít tại cùng một chỗ ô quá. Hơn nữa nhìn Mai Hân hiện tại trình độ, Cao Kỳ không hề nghi ngờ dạy dỗ được tương đương thành công. Trương Dương không cách nào nữa nhẫn, cũng không cần nhịn nữa, quay người, hai tay ôm nàng, ngăn chặn môi anh đào của nàng. A, chấm, vội vàng không kịp chuẩn bị Mai Hân một cái lảo đảo, trực tiếp trượt vào bồn tắm bên trong. Hai người cho nhau ôm, toàn bộ nhập vào thủy bên trong. Bồn tắm lớn đã có không ít bọt biển, nhưng là đã ngăn không được hai người kích tình. Một trận làm người ta ngạt thở lưỡi hôn qua đi, hai người cuối cùng từ thủy chung đứng lên. Sau đó lại nhanh chóng lại lần nữa nằm lại bồn tắm lớn bên trong. Đợi cho hai người lại lộ ra mặt nước thời điểm Mai Hân trên người, một cái quần lót cuối cùng cũng mất. Hai người thực ăn ý đối diện liếc nhìn một cái, qua loa tắm một cái tắm, sau đó xích đầu theo bên trong bồn tắm lớn bỏ đi ra, tùy tiện dùng khăn tắm chà lau thân thể một cái, Trương Dương ngăn đón eo liền đem trơn bóng Mai Hân ôm. Vài bước ở giữa đi đến rộng thùng thình xốp giường lớn một bên, đem cả người trần trụi nàng ném tới giường phía trên. Mà Mai Hân cũng rất phối hợp trực tiếp mở ra tuyết trắng đại chân dài. Đem nàng kia tuyết trắng chân dài ở giữa, khu vực thần bí hoàn toàn lõa lồ tại Trương Dương trước mặt. Dù tự dính lấy bọt nước khu vực thần bí, chỉ có mấy cây rất thưa thất màu vàng kim lông mềm, dưới tình huống như vậy, nàng thần bí đảo nguyên cơ hồ là nhìn một cái không sót gì. Giống như một cái đóng chặt chai cỏ giống như, muốn cự tuyệt lại như mời chào vậy chờ đợi Trương Dương. Trương Dương hổ gầm một tiếng, không chút do dự nhào đến, gắt gao đặt ở nàng trần trụi trên người. Mai Hân mở to màu xanh lam xinh đẹp mắt, thủy uông uông nhìn chằm chằm Trương Dương, ánh mắt rõ ràng đang nói, nhanh chút tiến đến. Trên thực tế, thân thể nàng động tác đã nói rõ toàn bộ, Trương Dương áp lên về phía sau, nàng chủ động đem tuyết trắng chân dài trương được càng mở, hơn nữa cố gắng giơ cao hai vú cọ sát Trương Dương lồng ngực. Tại nàng trêu chọc phía dưới, Trương Dương hạ thân căn kia nóng bỏng đồ vật cơ hồ là không có bất kỳ cái gì cách trở đã tới nàng miệng hang. Đã lầy lội đào nguyên mật cơ hồ ngay cả ngăn trở trệ một chút năng lực đều không có, Trương Dương phía dưới kia tráng kiện đồ vật đã trượt vào miệng hang, cũng chậm rãi hướng bên trong xuất phát. Mà lúc này, Mai Hân lúc này mới bởi vì không nhịn được kích thích, nhịn không được kẹp chặt chính mình tuyết trắng chân dài. 4. A, chấm, nàng môi anh đào khẽ mở, rồi sau đó hàm răng nhịn không được cắn môi anh đào của mình. Đi vào không đến 1/3. Trương Dương cũng cảm giác được nàng phía dưới thân càng ngày càng hẹp, mà Mai Hân cũng vặn vẹo được tương đương thường xuyên, hiển nhiên đã có một chút không khỏe. So với khác muội tử, nàng phía dưới cư nhiên có vẻ còn muốn chặt hơn một điểm, không hề nghi ngờ, nàng vẫn là cái chỗ. Chỉ có thể rời đi chú ý của nàng lực, nếu không như vậy chặt khít, đợi sau khi nàng khẳng định đau đến kêu to. Nhìn trước ngực nàng kia hai hạt đã cứng rắn tiểu nho lạp, Trương Dương lập tức nghĩ đến chính mình bổ tinh làm cho nhiệm vụ. Vừa vặn, đây cơ hồ là đưa tới cửa đến. Cho nên, Trương Dương không chút do dự cúi đầu, ngậm chặt nàng tiểu nho lạp, sử dụng cao cấp thuật phòng the tốc độ cao liếm phệ công phu. Quả nhiên, không đến một phút, Mai Hân môi anh đào lập tức liền đóng chặt rồi, đầu làm cho ngửa về phía sau, yết hầu phát ra từng đợt ngâm nga tiếng. Hai vú liên tục không ngừng run rẩy, hiển nhiên khó có thể ngăn cản Trương Dương như vậy công lược. Sau đó Trương Dương liền thuận lý thành trương đem hai tay phủ chiếm hữu nàng trước ngực cặp kia giận tùng núi non đỉnh, xoa nắn nàng kia hai khỏa sớm đã trở nên cứng rắn nho lạc. Tại Mai Hân nhịn không được phát ra từng đợt tiếng rên rỉ đồng thời, hạ thân vững vàng về phía trước thúc một cái. Kia nóng bỏng giữ tận đồ vật giống như một chiến thuyền tàu phá băng tựa như, lập tức xông phá Mai Hân đóng băng mau 20 năm tấm thân xử nữ. Tại Mai Hân thống khổ và vui thích tiếng hỗn hợp tiếng rên rỉ bên trong, Trương Dương trực tiếp nhất chọc đến đáy, rồi sau đó gắt gao nắm trước ngực nàng cặp kia no đủ núi non đỉnh. Ngũ, tứ, tam, nhị, nhất. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, số 35 bổ tinh làm cho xác định, tính danh Nina Khoa Hoa. Mai Hân, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm vì 468 phân, danh hiệu vì xã hội giai khuôn. Hệ thống chủ nhân may mắn giá trị vì 10 phân, hệ thống chủ nhân nhiệm vụ hoàn thành dẫn vì 850 ppm. Tương đối ở lần trước hoàn thành thái băng bổ tinh làm cho nhiệm vụ nghiệm chứng, lần này hệ thống nhiệm vụ hoàn thành dẫn lại tăng vọt 200 ppm, bất quá lúc này đây có khả năng là bởi vì Tây bị đặc khu căn cứ chính thức thành lập nguyên nhân. Thứ 1262 chương cao cấp hải chiến chỉ huy thuật. 850 ppm. Không sai biệt lắm đã tiếp cận 1% thành công xác suất, đây đã là cái rất tốt chỉ số, cứ cứ việc khoảng cách này có thể cứu vớt nhiệm vụ còn kém 108.000, nhưng là không hề nghi ngờ, nữ Hoa tập đoàn năng lực đang lấy rõ rệt tiến độ đang phát triển. Xét thấy ngươi hoàn thành lần này bổ tinh làm cho nhiệm vụ, hệ thống đem cho ngươi M cấp nhiệm vụ khen thưởng, ngươi có thể tuyển chọn khen thưởng có, thứ nhất, cao cấp giám bảo thuật, thứ hai, cao cấp đầu tư chuyên gia, thứ ba, cao cấp hải chiến chỉ huy thuật. Tốt lắm, cao cấp giám bảo thuật, đầu tư chuyên gia, cao cấp hải chiến chỉ huy thuật. Trương Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn cao cấp hải chiến chỉ huy thuật, nguyên nhân rất đơn giản, Trương Dương đã học xong cao cấp lái thuyền thuật, hiện tại nếu như lại tăng thêm cao cấp hải chiến chỉ huy thuật, chỉ biết như hổ thêm cánh. Trọng yếu nhất chính là, Mai Hân là nữ Hoa tập đoàn Hạ An Ninh tập đoàn ngành hàng hải bộ người phụ trách. Học cao cấp hải chiến chỉ huy thuật, đối với Mai Hân tới nói, ưu việt tự nhiên nhiều hơn. Dù sao lấy sau nàng là nữ Hoa An Ninh tập đoàn hải thượng lực lượng vũ trang quan chỉ huy cao nhất, hải chiến chỉ huy là phải nắm giữ đồ vật, một khi đã như vậy, Trương Dương hiện tại nhất định phải đem những cái này kỹ năng nhanh chóng cắm vào nàng não bộ bên trong. Cao cấp hải chiến chỉ huy thuật đạo nhập. Hệ thống hưởng ứng tốc độ cực nhanh, mà Trương Dương trong não lập tức cũng liền tiếp thu được một cỗ khổng lồ tin tức lưu, chốc lát lúc, hắn trong não liền nắm giữ hải chiến một chút cao cấp chỉ huy thuật. Hơn nữa so với trước kia, mở rộng não vực năng lực Trương Dương, hiện tại tiếp thu cao cấp kỹ năng cũng không sẽ có vẻ quá nhức đầu lực. Tiếp thu hoàn cao cấp hải chiến chỉ huy thuật không bao lâu, hệ thống mặt khác một cái âm thanh cũng đúng lúc vang lên. M cấp nhiệm vụ, bổ tinh làm cho kế hoạch, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ, mục tiêu số 35 bổ tinh làm cho Mai Hân, nhiệm vụ yêu cầu, độ trung thành đạt tới 9/10, trước mắt mục tiêu độ trung thành vì 82 phân. Trương Dương một trận kinh ngạc. 82 phân, đây cũng là vừa tìm được bổ tinh làm cho bên trong, độ trung thành bài danh cao nhất điểm số đi à nha. Chỉ cần tăng thêm nữa như vậy một chút, như vậy Mai Hân liền sẽ đạt tới 9/10. So với Thái Băng điểm số cũng cao hơn. Bất quá nghĩ đến, cũng là bởi vì Mai Hân cùng tại bên cạnh chính mình thân thể thật sự là rất lâu rồi, nàng vẫn luôn tại bên cạnh chính mình thân thể, trừ bỏ Hứa Đan Lộ, Cao Kỳ, Kiều Hy Nhi, Dương Tịnh, Dương Phỉ thứ một đám người bên ngoài, có thể nói nàng xem như cùng đường Thất Thất, Phan Ninh Ninh, Chu Bích Giao, Lâm San San thứ hai phê theo lấy muội tử của mình. Hiện tại cũng cuối cùng là sửa thành chính quả, coi như là không dễ dàng. Đau không, Trương Dương nhất cắm đến để về sau, rất nhanh lấy lại tinh thần, lúc này Mai Hân còn tại phá thân sơ kỳ, trên mặt thần sắc lộ ra đau đớn chi sắc. So với khác muội tử, Mai Hân hạ thân nơi riêng tư, có vẻ càng thêm chặt khít. Cứ việc cái này cũng không phù hợp ăn khớp, tại Trương Dương ăn khớp bên trong, phương Tây em gái phía dưới hẳn là rất rộng mới là. Đáng chết yêu vê. Thật hiển nhiên, clip có đôi khi cũng là sẽ phạm sai. Bất quá Mai Hân lại lắc lắc đầu, cho Trương Dương một cái quyến rũ mỉm cười không. Ta cần phải ngươi càng lỗ mãng một điểm. Nàng tuyết trắng trưởng nâng chân lên, rồi sau đó kẹp lấy Trương Dương mông, cố gắng làm hạ thân của mình nơi riêng tư cùng Trương Dương căn kia lửa nóng giữ tợn đồ vật tiếp xúc được càng thêm sâu một điểm. Tại nàng giáp công phía dưới, Trương Dương nhịn không được giơ cao hạ thân, nhẹ nhàng chấn động. Bất quá. Hắn động tác thả rất là thư giãn, cũng không khi hỏi nàng cảm nhận, nàng nếu cảm thấy không thoải mái, Trương Dương liền dừng lại, có thể động tác thời điểm Trương Dương lại tiếp tục động tác. Chậm rãi, Mai Hân đã quên mất vừa mới phá qua đau đớn, nếu không làm Trương Dương tốc độ nhanh một điểm, nàng mình cũng chủ động giơ cao bờ mông phối hợp Trương Dương. Bất quá làm Trương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn còn không có xông pha vài cái, Mai Hân trực tiếp liền gắt gao ôm hắn, tuyết trắng chân dài mạnh mẽ kẹp chặt Trương Dương. Dùng sức hướng lên đỉnh, phối hợp Trương Dương. Tiếp qua trong chốc lát, thân thể một trận co giật, môi anh đào trương được thật to, phát ra liên tiếp như nói mê tiếng rên rỉ a. A, thoải mái, không được, ta muốn đi ra. Sau đó Trương Dương đã cảm thấy nàng đào nguyên mật từng đợt co rút lại, hình như muốn đem hắn phía dưới căn kia này nó hút đến nàng động đào nguyên chỗ sâu tựa như, từng đợt hồng hấp sau đó, nàng thân thể lại mạnh mẽ thúc một cái, sau đó mạnh mẽ bùng nổ a. A, không được. Trước ngực cặp kia tuyết trắng núi non một trận loạn chiến về sau, lập tức theo Trương Dương trên người than xuống dưới, tứ ngưỡng bát xoa nằm vật xuống ở trên giường, miệng thơm trương được thật to, đôi mắt như nước, mê ly nhìn chằm chằm Trương Dương, hai tay vẫn như cũ theo bản năng xoa lấy trước ngực mình cặp kia cao ngất nhũ phòng, nàng cư nhiên không đến 5 phút liền cao chiều. Cái này xem như muội tử sớm tiết a, mặc dù nói nữ không có vừa nói như vậy. Nhưng là lúc này mới xông pha không đến 5 phút, nàng liền cao C rồi, này cũng là muội tử nhanh nhất. Mà Trương Dương lúc này còn chưa đã ngứa, nhìn tê liệt thành một đoàn Mai Hân, chỉ có thể từ bỏ. Nhìn nhìn hai người chỗ kết hợp, nàng hạ thân huyết lưu cũng không phải nhiều, bất quá không hề nghi ngờ, Mai Hân tuyệt đối là chỗ. Nhìn Trương Dương cũng dừng lại, Mai Hân ngượng ngùng nở nụ cười, hàm răng cắn môi anh đào thấp giọng nói ta có phải là rất vô dụng hay không à? Tại sao nói như thế? Ngươi còn không có bắn đi ra, ta thì không được. Ngươi lần thứ nhất, đã rất tốt. Mai Hân nghiêng người, theo phía trên giường bò lên, rồi sau đó nhanh đi cầm lấy khăn tay chà lau phía dưới của mình, theo sau nhanh như chớp chạy tới phòng tắm, đơn giản hướng tắm một cái chính mình hạ thân về sau, lại chạy trở về. Nhìn Trương Dương còn giữ tận đứng vững cái kia căn này nọ, xì nhảy qua chân trực tiếp ngồi lên. A, tận gốc nhập vào sau, nàng môi anh đào chớp mắt lại trương được thật to, đến đây đi. Không đau sao? Không đau, Mai Hân cưỡi ở phía trên, tốc độ chậm rãi tăng nhanh, giống như còn thật thoải mái. Đương nhiên thư thái, chưa nghe nói qua đầy đủ trơn ướt sau muội tử, nữ thượng vị, tại 333 thời điểm không thoải mái. Mai Hân lần thứ hai cao C tới liền so lần thứ nhất chậm nhiều, hai người ở trên giường đổi mới nhiều cái tư thế, nữ thượng vị, từ phía sau tiến vào thức, quan âm tọa liên, Phật nằm tiến công, đại bằng dương cánh. Có thể nói đa dạng không ngừng, điên cuồng cắm vào ước chừng có gần nửa giờ, Trương Dương mới tại nàng lần thứ hai cao C tiến đến lúc, nhịn không được phun ra tại nàng bên trong thân thể. Hai người tê liệt thành một đoàn về sau, liền uế vật cũng chưa thanh lý, đi ngủ. Thẳng đến, ngoài cửa sổ yên hoa nở rộ, lúc này mới đem hai người bừng tỉnh. A Nhĩ Tự Đặc Hồ chơi trò chơi tiết yên hoa biểu diễn đã bắt đầu. Khách sạn gian phòng vị trí tương đối tốt, kéo màn cửa sổ ra, ngoài cửa sổ hướng về đúng là A Nhĩ Tự Đặc Hồ, mà yên hoa liền dọc theo A Nhĩ Tự Đặc Hồ bờ hồ trưng bày phóng ra. Hoa lệ rực rỡ yên hoa liên tiếp, bờ hồ thượng nhìn ồn ào náo động vô cùng, bất quá khách sạn cách âm hiệu quả vô cùng tốt. Cửa sổ bên trong, một mảnh yên tĩnh. Mai Hân có giúp ở Trương Dương trong lòng, say mê đóng lại đôi mắt, một trận cười ngây ngô quá hạnh phúc. Một lần nữa nha, nàng đưa tay sờ sờ Trương Dương phía dưới căn kia này nọ, không vài cái phát hiện nó lại cứng sau khi đứng lên, lập tức hưng chí bừng bừng nói. Lại đến sẽ thấy, chấm, tại ngoài cửa sổ yên hoa làm nổi bật phía dưới, tình cảnh này, quả thật thích hợp làm yêu. Sau đó lại một lần nữa trực tiếp bắn vào nàng bên trong thân thể, Trương Dương phản ứng về sau, không khỏi hỏi nàng kỳ an toàn sao. An toàn gì kỳ, Mai Hân không hiểu hỏi. Thật đúng là bội phục, cao kỳ các nàng cư nhiên không giáo nàng cái này. Kiên nhẫn cùng nàng sau khi giải thích, Mai Hân kinh ngạc nói giống như không phải là kỳ an toàn. Ta đây đi uống thuốc tốt lắm. Trương Dương lắc lắc đầu quên đi, thuận theo tự nhiên. Hai người lại cọ sát trong chốc lát. Cuối cùng bị không được đã đói bụng, đành phải ma ma thẳng thẳng bò lên, mặc quần áo, xuất môn tìm thức ăn, đương nhiên, có cơ hội lời nói, thuận tiện có thể đi hư hư thực thực kỵ sĩ đoàn trú điểm phụ cận đi dạo. Thứ 1263 chương A Nhĩ Tự Đặc Hồ chơi trò chơi tiết. Hamburger là Đức Kỳ Chí liên bang thứ hai thành phố lớn, cũng là Đức Quốc quan trọng nhất hải cảng cùng lớn nhất buôn bán bên ngoài trung tâm, Đức Quốc thứ hai tài chính trung tâm. Đồng thời là Đức Quốc Bắc Bộ kinh tế và văn hóa thành phố lớn, có thế giới kiều thành xinh đẹp xưng. Không khách chế tạo trung tâm cũng ở chỗ này, hơn nữa nó vẫn là một cái cấp thế giới siêu cấp lớn bến cảng, toàn bộ thế giới đến Đức Ký Chí liên bang tàu hàng trên cơ bản cũng sẽ ở nơi này dừng lại. Không riêng gì Hoa đi xa vận, chính là Thái gia Vĩnh Hưng tập đoàn tại nơi này đều có phòng làm việc. Hamburger có được hơn 1.000 năm lịch sử, nói chính xác hơn. Tự thần thánh đế quốc La Mã lúc này xây chấn bắt đầu, đã qua 1.200 nhiều năm. Thành thị người miệng có chừng gần 200 vạn, kỳ thật bàn về dân cư số lượng, so với Mai Ninh còn ít hơn, bất quá thực lực kinh tế xa không phải Mai Ninh có khả năng so sánh nghĩ. Trọng điểm là, căn cứ thu thập tình báo biểu hiện, chỗ này bến cảng thành thị, có ít nhất 4 cái liên minh thần thánh kỵ sĩ đoàn tại nơi này có được trú điểm hoặc là điểm liên lạc. Cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì tại thời Trung Cổ, thành thị này thần thánh đế quốc La Mã lực ảnh hưởng thật lớn, hơn nữa bao dung tính cường, thời Trung Cổ về sau, kỵ sĩ văn hóa chậm rãi rời khỏi lịch sử vũ đài sau. Nhưng nơi này tương đối rời xa giáo đình, cho nên hấp dẫn một chút thất bại kỵ sĩ lưu lạc ở đây, lúc này cắm rễ nảy mầm tương đương bình thường. Về phần tại sao biết kỵ sĩ đoàn trú điểm, chính yếu công lao còn tại ở Uy Nhĩ Tư cùng với nữ oa tập đoàn tình báo thu thập năng lực. Hiện tại nữ oa tập đoàn, tình báo thu thập năng lực tuyệt đối không có khả năng so châu Phi đại lục bất kỳ một quốc gia nào tới yếu, chủ ý này nhờ vào Hứa Đan Lộ dưới sự lãnh đạo nữ oa tập đoàn mạng lưới tình báo. Hứa Đan Lộ dưới sự lãnh đạo mạng lưới tình báo có được bình thường tử nương, Vương Chi, Vương Tú loại này sát thủ giới cao thủ, cũng có Phan Ninh Ninh loại này cao cấp đặc công, còn có Hứa Đan Oánh, Diêu Vân như vậy tính toán tiết ha trồng ngơ, A Cầu loại này thẩm vấn cao thủ. Lại tăng thêm Kiều Gia, Thái Gia tại cả nước thậm chí toàn bộ thế giới phân công ty cùng chú điểm. Nữ oa tập đoàn có thể nói là có toàn cầu tình báo thu thập năng lực. Đương nhiên, hiện tại tình báo thu thập đã giao cho càng thêm nghề nghiệp bộ môn. Thì phải là Phan Ninh Ninh dẫn dắt nữ oa an ninh tập đoàn sở tình báo môn, bất quá Hứa Đan Lộ xem như an ninh tập đoàn CEO, tự nhiên đồng dạng nắm trong tay toàn bộ công ty tình báo thu thập. Chỉ bất quá bây giờ càng thêm nghề nghiệp hóa mà thôi. Tuy rằng bình thường tử nương, Vương Chi các nàng chuyển điệu khác bộ môn, nhưng là hiện tại mạng lưới tình báo đã càng thêm chuyên nghiệp hóa, hơn nữa định vị cũng càng thêm chuẩn xác. Cho nên hiện tại nữ oa tập đoàn tình báo thu thập năng lực, kỳ thật so với trước kia còn muốn càng mạnh. Nhất là không ngừng thăng cấp ưu ảnh hệ thống, Internet thu thập tình báo năng lực tuyệt đối là toàn cầu độc nhất vô nhị. Nó có thể tùy thời theo dõi Internet trên thế giới bất kỳ cái gì cùng liên minh thần thánh hoặc chữ mấu chốt mắt có liên quan tư liệu, đến hướng đến biểu kiện, hơn nữa trí năng sàng chọn ra đối với nữ oa tập đoàn hữu dụng tư liệu. Mà đại bộ phận cùng liên minh thần thánh có liên quan tin tức, cứ như vậy liên tục không ngừng bị sàng chọn hơn nữa phóng tới sở tình báo môn cái kia một chút tin cậy tình báo phân tích viên trong tay. Trước mắt Phan Ninh Ninh thủ hạ ít nhất có được 8 gã nghề nghiệp tình báo phân tích sư. Liên minh thần thánh tại nơi này vài cái cứ điểm, chính là Phan Ninh Ninh các nàng lợi dụng ưu ảnh hệ thống tìm đi ra. Hơn nữa những kỵ sĩ này đoàn Trương Dương cũng không xa lạ gì, trong này liền có bạn cũ của hắn, được xưng đệ tam đại kỵ sĩ đoàn ngân cánh kỵ sĩ đoàn. Còn có một cái ngõa mỗ theo trong miệng đã nói thánh quang kỵ sĩ đoàn, cũng chính là phá hủy thánh kiếm kỵ sĩ đoàn người kỵ sĩ đó đoàn. Mặt khác hai cái kỵ sĩ đoàn, là thánh điện kỵ sĩ đoàn, liên minh thần thánh lớn nhất kỵ sĩ đoàn. Bất quá này kỵ sĩ đoàn phi trên lịch sử cái kia nổi tiếng thần thánh kỵ sĩ đoàn, trên lịch sử cái kia nổi tiếng thánh điện kỵ sĩ đoàn đã bị vội và giải tán vượt qua 800 năm lịch sử, cái này thánh điện kỵ sĩ đoàn chính là thừa kế bọn hắn tiền bối bộ phận lý niệm. Mặc dù như thế, cái này tân thánh điện kỵ sĩ đoàn hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành liên minh thần thánh cường đại nhất một chi kỵ sĩ đoàn. Căn cứ đánh giá, năng lượng chi đại, thậm chí đã vượt qua trước mắt còn công khai tồn tại bệnh viện kỵ sĩ đoàn. Cũng ngay tại lúc này Manta kỵ sĩ đoàn. Về phần Manta kỵ sĩ đoàn, cùng liên minh thần thánh quan hệ chẳng phải là quá lớn, thậm chí hai người hẳn là coi như là bán đối địch quan hệ. Trên lịch sử, thánh điện kỵ sĩ đoàn bị Pháp quốc quốc vương phì lực tứ thế bắt buộc giải tán về sau. Bệnh viện kỵ sĩ đoàn nhưng thật ra là được lợi, theo vì bọn hắn cũng chia đến một bộ phận thánh điện kỵ sĩ đoàn tài sản, thậm chí thừa kế địa bàn của bọn họ. Manta kỵ sĩ đoàn kỳ thật cũng có thành viên tại Hamburger. Hơn nữa thành viên địa vị không thấp, hơn nữa điểm liên lạc ngay tại thánh điện kỵ sĩ đoàn điểm liên lạc đối diện. Nói lên, thật đúng là ngay thẳng vừa vặn. Trương Dương cùng Mai Hân đổi nhất phía dưới quần áo, hai người tùy tiện ở dưới lầu không xa Stabo chồng nhà ăn một điểm đồ vật. Rồi sau đó bắt đầu ép đường cái. Hai người hóa trang, đeo kính râm, bất quá nói thật ra cho dù là không hóa trang không mang kính mát, người khác cũng không có khả năng nhận được bọn hắn. Bởi vì lúc này bên ngoài người thật sự là nhiều lắm. Chính phủ thành phố quảng trường, Vĩnh Phương đường phố, Ba Luân Đế Đại Kiều bị vây quanh cái chật như nêm cối. Hai người đi lên đường phố thời điểm không thể không dắt tay, để ngừa bị người khác cấp chen tan. Chơi trò chơi tiết là dọc theo A Nhĩ Tư Đặc Hồ hai bên cử hành, chủ yếu là âm nhạc tiết mục biểu diễn, các loại ăn vặt, cùng với yên hoa biểu diễn, đương nhiên, còn có không thể tránh né. Dọc theo A Nhĩ Tư Đặc Hồ hai bờ sông rực rỡ muôn màu che kín ít rượu A. Bọn hắn sẽ ở chơi trò chơi tiết lúc mới đầu, bộ phận cung cấp miễn phí đưa ký chí bia, cho người uống cái thích. Cái này chỉ có 200 vạn người miệng đô thị, hiện tại ít nhất chen vào trên 100 vạn mộ danh mà đến du khách. Trương Dương bồi tiếp Mai Hân đi bộ trong chốc lát, cô nàng này trên cơ bản cũng đã bị nơi này cấp mê hoặc. Trong chốc lát tìm ăn, trong chốc lát tìm ngoạn, thậm chí hài lòng thời điểm còn chạy đến quán bar trên đài đi giống vài câu. Trương Dương cũng không ngăn cản nàng, về phần tìm kỵ sĩ đoàn điểm liên lạc sự tình càng là nửa điểm cũng chưa sách. Đối với cái này từ nhỏ ngay tại lính đánh thuê bộ đội lớn lên mỹ nữ tới nói, đây cũng là nàng lần thứ nhất như vậy tự tại chơi đùa, Trương Dương cũng không muốn đi quấy rầy. Mai Hân cũng không có tại mỗi một chỗ dừng lại quá lâu, tại Thánh Linh Điền Viên Trang Viên chỗ, tìm một cái bán mười mấy năm đường bánh đại thúc muốn tới một cái ký tên về sau, nàng liền vãn Trương Dương cánh tay, sau đó nói nên làm việc. Địa phương thời gian, 10 giờ tối. Đường phố thượng đám đông vẫn như cũ nằm ở chật ních trạng thái. Hai người ngăn cản chiếc taxi, lập tức hướng đến Thánh Mễ Già Lạc Giáo đường phương hướng chạy tới. Thánh Mễ Già Lạc Giáo đường là hamburger trong phòng ngũ tọa nổi tiếng đạo tin lành giáo đường một trong, mà ngân cánh kỵ sĩ đoàn điểm liên lạc liền tại bên cạnh giáo đường thượng không bao xa một chỗ nhà trọ. Nhà trọ bên cạnh không nhiều địa phương xa còn có một tọa giáo đường, Thánh Ni Cổ Lạp Giáo đường, Thánh Ni Cổ Lạp Giáo đường bên cạnh là Thánh Điện Kỵ Sĩ đoàn điểm liên lạc. Xe dừng ở Thánh Mễ Già Lạc Giáo đường bên cạnh, thanh toán xong 20 Âu tiền xe, hai người xuống xe, mặc dù là 10 giờ tối rồi, bất quá nơi này nhân vẫn như cũ không ít. Nhưng là tương đối ở nhộn nhịp A Nhĩ Tư Đặc Hồ hai bờ sông tới nói, nơi này muốn an tĩnh nhiều. Cao ngất giáo đường mái vòm đỉnh tháp, mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa to lớn rô đá cẩm thạch mặt đường, mang lấy lịch sử dày nặng cảm giác. Thải vốn có mấy trăm năm lịch sử tảng đá đường phố phía trên, chớp mắt giống như tiến vào lịch sử một cái đoạn ngắn. Trong đêm giật mình bồ câu, chớp mắt bay trở về giáo đường đỉnh tháp. Hai người cũng không có đi vào giáo đường, mà là chiều giáo đường đối diện đi tới, thuận theo Thái Phúc Đức đường phố đi vào, chừng 200 thước khoảng cách, một nhà quà tặng điếm mặt sau, chính là ngân cánh kỵ sĩ đoàn chú. Thứ 1264 chương ngoài ý muốn thành thục nhân. Trương Dương cũng không cần thiết muốn tại ngân cánh kỵ sĩ đoàn chú làm chút gì, tạm thời còn không có cần thiết này. Hắn chỉ là muốn đi nhìn nhìn cái này nhìn tương đương cường đại hắc ám tổ chức điểm liên lạc rốt cuộc có gì chỗ đặc biệt. Thu thập tình báo biểu hiện, ngân cánh kỵ sĩ đoàn tại hamburger có khổng lồ kinh tế lợi ích, bọn hắn trong bóng tối nắm trong tay không ít quán bar, tại một chút bến cảng cũng có một chút hậu cần công ty là bọn hắn nắm trong tay. Căn cứ Uy Nhĩ Tư bàn giao tình báo biểu hiện, tại hamburger bọn hắn ít nhất có được một tên bạch ngân kỵ sĩ, thanh đồng kỵ sĩ ít nhất 4 người. Bình thường thiết chữ thập kỵ sĩ cũng không có thiếu, thực lực như vậy, nếu phóng tới Hoa Hạ quốc đi, đã tương đương khổng lồ. Bất quá khi Trương Dương cùng Mai Hân tiến vào ngân cánh kỵ sĩ đoàn trú điểm đối diện một cái nhà hàng Tây, tìm cái vị trí gần cửa sổ, nhìn đối diện ngân cánh kỵ sĩ đoàn kia đống cũng không chớp mắt vật kiến trúc thời điểm, thật sự không thể đem nhà này cao không quá 5 tầng lầu, bề ngoài nhìn xét ăn mòn loang lổ nhà cũ cùng ngân cánh kỵ sĩ đoàn loại này quái vật khổng lồ liên hệ lên. Đây rõ ràng chính là xóm nghèo mới có nhà ở. Phòng ở không chớp mắt, nhưng là xuyên qua trên lầu cửa sổ linh bắn ra ngọn đèn hướng bên trong nhìn, kia lượng màu vàng ngọn đèn phía dưới, bên trong trang sức nhưng thật giống như không kém. Kêu hai phần bít tết cùng hai ly cà phê, hai người cũng không có như thế nào động. Đại khái nửa giờ công phu, kia đống không chớp mắt phòng ở, lại ít nhất dừng lại đến tứ lượng không sai xe, đi vào 6 cá nhân, đồng thời cũng đi ra 4 người. Mỗi cá nhân nhìn đều dáng vẻ vội vàng, khuôn mặt nghiêm chỉnh, tuân theo đưa ký chí nhân cái loại này đặc hữu nghiêm túc. Ít nhất đều là 5 vạn Âu trở lên xe sang trọng, hơn nữa quần áo vải dệt đều rất tốt, nhìn bộ dạng bọn hắn rất có tiền. Mai Hân cuối cùng động lên dao nĩa, tượng trưng thiết nhất phía dưới đặt tại trước mặt bò bít tết. Đám người này cướp đoạt mấy trăm năm, nếu như không giàu có mới là chân chính việc lạ. Trương Dương cũng mang lên cà phê tượng trưng nhấp một miếng. Ta tò mò chính là, bọn hắn đều có tiền như vậy rồi, thuộc về ký được lợi ích giai tầng, vì sao còn muốn đánh vỡ hiện hữu quy củ. Mai Hân cười cười nói đó là bởi vì, bọn hắn cùng chân chính quyền quý so với đến, vẫn như cũ chỉ có thể coi là nửa nhà giàu mới nổi mà thôi, nếu như kia một chút chân chính đại tài phiệt nguyện ý, đưa ra một ngón tay đầu, cũng có thể làm cho những cái này nhà giàu mới nổi nhóm xấu hổ vô cùng. Cho nên, bọn hắn cũng nghĩ đương chân chính quyền quý. Trương Dương mỉm cười nhìn Mai Hân, ngươi như thế nào biết những cái này? Lộ Lộ tỷ nói cho ta đấy. Mai Hân khóe miệng khẽ cong, mang lấy một chút nhàn nhạt đắc ý, tiện đà nhìn chằm chằm đối diện cái kia đống cục gạch xanh biếc nhà ngói, nhẹ giọng nói, ngài nói, nếu như chúng ta đi vào bưng bọn hắn cái này cứ điểm, ngươi nói bọn hắn có khả năng hay không phát điên? Trương Dương nghe vậy, trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái tại địa bàn của người ta phía trên, đừng nghĩ động loại này nghiêng đầu óc, nhìn đến bên kia camera giám sát chưa, tối thiểu 7-8 cái, nếu như chúng ta động thủ, ta cam đoan ngày mai hai chúng ta đều không thể quay về Hoa Hạ Quốc. Chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Mai Hân hậm hực để đao xuống xoa, trong mắt vẫn như cũ mang lấy một chút mong chờ càng thử thần sắc. Cô nàng này hiện tại khí chàng trải qua Tây bị đặc khu hôn đúc sau đó, lớn rất nhiều a. Trương Dương nhịn không được cảnh cáo nàng nói đừng quên ngươi bây giờ là ngành hàng hải bộ người phụ trách, cho dù là muốn đối phó bọn hắn, cũng là cũng thất tuần cùng từ nương sự tình, hiện tại không giống ngày xưa, làm việc liền muốn tuân thủ quy củ. Hiểu rồi. Mai Hân cố ý dùng xuyên nói qua lại ứng Trương Dương. Hiểu được cọng lông tuyến, Trương Dương nhìn chằm chằm Mai Hân, rõ ràng sẽ không đặt ở trong lòng, ta đã nói với ngươi nghiêm túc. Biết rồi, Mai Hân thổ thổ cái lưỡi đinh hương, không thể không một bộ thực nghiêm túc bộ dạng hồi đáp, Mai Hân không phải người ngu, nàng đương nhiên biết hiện tại quy củ đứng lên đến, về sau nữ hoa tập đoàn liền càng thêm quy phạm hóa. Chính là có cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, ngày sau. Nàng muốn lại đi muốn làm ám sát đương thích khách chỉ sợ là không cơ hội. Đương nhiên, không người nào nguyện ý tại dưới hắc ám cuộc sống. Không sai biệt lắm, Trương Dương nhìn đối diện kia một chút camera giám sát, tâm lý đã có chủ ý, chỉ cần có camera, vậy thì cái gì đều tốt làm, chúng ta đến địa phương khác đi nhìn. Trương Dương đi tới nơi này, chủ yếu mục đích còn là muốn nhìn bên này liên minh thần thánh đại thế tình huống, mặt khác trực giác nói cho hắn. Nếu như Thư Nguyên còn không có xảy ra việc gì lời nói, khả năng còn tại Hamburger. Thậm chí có khả năng hắn mất tích hãy cùng nơi này liên minh thần thánh có liên quan. Tại chưa có xác định tin tức phía trước, Trương Dương cũng không chuẩn bị đả thảo kinh xà. Mai Hân gật gật đầu, đứng dậy đứng lên đi mua đơn. Hai người đang chuẩn bị đi ra tiệm cà phê. Trương Dương đột nhiên kéo lại Mai Hân. Thân thể lui về sau một bước nhìn có chút kinh ngạc người phục vụ. Hắn cười nhẹ dùng lưu loát tiếng Anh nói đã quên mang đồ. Nhanh chóng lại đi trở về đến chỗ ngồi phía trên. Làm sao vậy? Mai Hân nhìn Trương Dương quỷ dị động tác, có chút kinh ngạc hỏi. Nhìn đến một cái người quen, Trương Dương nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, đầu đường đối diện, một chiếc BMW màu đen chậm rãi dừng ở kia đống cũ kỹ nhà ở phía trước, vài người đứng ở xe bên cạnh. Hai nam một nữ, nam đều là bạch người, mà cái kia nữ... Làm Trương Dương rất là kinh ngạc, một đầu màu vàng kim tóc quăn, nhưng là sinh trưởng một tấm thiên hướng đông phương gương mặt của con người, dáng người tương đối khá. Bình thường thiến, thật không ngờ trùng hợp, nàng sẽ ở Trương Dương sẽ phải rời đi nơi này thời điểm xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện ở ngân cánh kỵ sĩ đoàn Hamburger chú, mà thân phận của nàng không phải là hoa hồng kỵ sĩ đoàn sao. Hay là nói, ngân cánh kỵ sĩ đoàn đã cùng hoa hồng kỵ sĩ đoàn liên hiệp lên rồi hả? Nguyên lai là nàng, Mai Hân lúc này hiển nhiên cũng nhận ra, bỗng nhiên đứng lên, cái này nữ thiếu chút nữa đem ngươi hại ngươi, ta đi giết nàng. Trương Dương bận rộn đem nàng nhấn xuống đến an tâm một chút chớ nóng, ngươi đã quên đây là địa phương nào rồi hả? Mai Hân nhìn đối diện bình thường thiến, đành phải không tình nguyện ngồi xuống. Đầu đường đối diện, bình thường thiến đã cùng hai cái kia nam đi vào phòng, Trương Dương giả trang theo trên bàn lật nhất phía dưới. Rồi sau đó kéo lên Mai Hân nói đi thôi. Không ở nơi này đợi nàng đi ra. Mai Hân hỏi. Chúng ta lại không biết nàng đi vào bao lâu. Trương Dương nhìn đầu đường đối diện camera giám sát. Lạnh nhạt nói. Đứa ký trí thực lực kinh tế mạnh như vậy. Những cái này camera hẳn là liền đến trên internet a. Bình thường thiến bọn người đi vào kia đống phòng ở. Trương Dương cùng Mai Hân cũng đi ra nhà hàng Tây. Rồi sau đó lưu ý một chút kia đống phòng ở bốn phía. Phát hiện cũng không có gì tốt lắm quan sát điểm sau đó, chỉ có thể từ bỏ. Đi một đoạn đường, Trương Dương chặn một chiếc taxi, hành hương đi cổ lạp giáo đường xuất phát. Nửa đường thượng Trương Dương cấp Phan Ninh Ninh gọi điện thoại. Nhận được Trương Dương điện thoại về sau, Phan Ninh Ninh lập tức khởi động ưu ảnh hệ thống, siêu tầm nhà hàng Tây đối diện kia đống phòng ở camera. Làm Trương Dương kinh ngạc vui mừng chính là, mấy cái góc độ tốt lắm camera đều có nhận lấy lên Internet. Hơn nữa vừa vặn hướng về kia đống phòng ở. Càng kỳ diệu chính là, kia đống phòng ở cũng trang camera, thật hiển nhiên, đây là ngân cánh kỵ sĩ đoàn dùng đến theo dõi tình huống nội bộ. Thứ 1265 chương quán ba nháo sự. Cúp điện thoại, cùng Mai Hân hai người đuổi tới Thánh Ni Cổ Lạp Tư giáo đường phụ cận, phát hiện đối diện vừa vặn có nhất quán rượu. Bên trong nhân khí chính vượng, hai người liền đi vào. Hai người chọn một cái tương đối vị trí gần cửa sổ, ngồi xuống, mông còn không có gần sát lấy vị trí. Hắc, đây là vị trí của ta, Trinh. Một cái dáng người cao lớn cuộn lông thanh niên tóc đen, xách lấy một chai bia liếc mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái về sau, trực tiếp dùng kỳ thị tính ngôn ngữ công kích Trương Dương, rồi sau đó ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm về phía Mai Hân. Tương đương xuồng xã tứ phía theo phía trên mặt nàng một mực quét bộ ngực của nàng, cuối cùng dừng ở Mai Hân trước ngực cặp kia giận tủng núi non phía trên. Rồi sau đó miệng phát ra từng đợt ha ha ha ha ha ha quái khiếu nhìn một cái ta gặp được cái gì. Hắn nói đúng tiếng Đức, nhưng cái này ngôn ngữ đối với Trương Dương tới nói, hiện tại đã không là vấn đề. Trước mắt cái này tóc quăn nam tử, nhìn càng giống như là một cái đất duệ tát kéo xâm nhân cổ Ả Rập, bất quá hắn có thể nói tiếng Đức, cứ việc không phải là rất trơn lưu, cho nên thực có khả năng là Đức tịch tát kéo xâm nhân hậu duệ, hoặc là đất duệ di dân. Đây là điển hình chủng tộc kỳ thị ngôn ngữ, kỳ thật European đại lục đưa ký chí, bởi vì lịch sử nguyên nhân, hiện tại Z tộc kỳ thị. Hơn nữa nhằm vào người Hoa cũng không thông thường, ngược lại cái này không rõ lai lịch sinh vật thể, đường hoàng nói lên lời như vậy. Hi, mỹ nữ uống một chén như thế nào? Nhìn đến Trương Dương cũng không có phản ứng hắn, gia hỏa kia cho rằng Trương Dương không hiểu được tiếng Đức, trực tiếp bưng ly lên, ý đồ cùng Mai Hân uống rượu. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, phía sau, hắn không muốn gây chuyện. Nhưng là không có biện pháp a, hắn không gây chuyện, người khác muốn chọc hắn a. Tiên sinh, ta đến là được. Mai Hân nhìn đến Trương Dương trên mặt biểu cảm, tuy rằng không có gì thay đổi, nhưng là đã hiểu hắn lúc này khẳng định đã là chuẩn bị động thủ, liền dùng Mai Ninh nói cùng Trương Dương nói. Trương Dương gật gật đầu, vừa vặn, hắn cũng muốn nhìn một chút Mai Hân hiện tại thân thủ như thế nào. Thực xin lỗi, ta không hiểu ngươi nói đúng cái gì. Mai Hân nhìn cái kia tóc quan nam, dùng tiếng Anh trả lời. Ha ha ha ha, không quan hệ. Ta cũng có khả năng tiếng Anh. Gia hỏa kia vừa nghe Mai Hân không có khả năng tiếng Đức, tâm lý càng thêm đắc ý, này cho thấy này hai người khẳng định không phải là Đức quốc người. Muốn cùng ta uống rượu, Mai Hân nhìn đến Trương Dương gật đầu, liền quay đầu nhìn kia tóc quan nam, nhàn nhạt cười nói, tốt, bất quá ta chưa bao giờ cùng phế vật uống rượu, muốn cùng ta uống, ngươi được đánh thắng được ta. Ha ha ha ha, nhìn một cái, ta đây là nghe được cái gì? Ý của ngươi là làm ta và ngươi đánh giá một chút, nếu như ta không có nghe sai nói. Tóc quan nam đem mặt đến gần Mai Hân, rồi sau đó duỗi tay lập tức muốn nắm Mai Hân cổ tay. Mai Hân quyền hơi hơi co rụt lại, hóa quyền vì trường, một cái chính tay đâm hướng lên nhất đưa. Trực tiếp nện ở gia hỏa kia cổ tay chỗ. Ba, một tiếng thấp không thể nghe thấy đập tiếng truyền đến, sau đó rất nhanh bao phủ tại quán ba ồn ào tiếng bên trong. Kia cuộn lông nam miệng lại lấy rõ ràng có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến hình, rồi sau đó nới rộng ra hét thảm một tiếng, tay kia xách lấy bia trực tiếp té rớt. Mắt thấy liền muốn tạp ở trên mặt đất, Mai Hân mũi chân khẽ vấp, bình rượu bay về phía không trung, Mai Hân bỗng dưng duỗi tay, lập tức lăng không đem bình rượu bắt lấy, rồi sau đó nhìn chằm chằm đau đến hai mắt đã toát ra nước mắt tóc quan nam, cười híp mắt nói như thế nào không cẩn thận như vậy. Kia cuộn lông nam nhìn chằm chằm mình đã không ngẩng nổi đến tay trái. Trực tiếp liền đứng ở trên mặt đất. Đáng chết, gái điếm thúi, ta muốn cho ngươi dễ nhìn. Chấm, thật hiển nhiên, hắn đã đau đến đầu óc đường ngắn. Hắc, nội mễ, ngươi đây là làm sao rồi? Tóc quan nam kêu khóc tiếng rất nhanh giãn tới mấy cái khác nhìn bộ dạng cũng là đất duệ nam tử chú ý. Một lát lúc, liền có ba cái tráng kiện nam tử chen, đem Trương Dương cùng Mai Hân bao bọc vây quanh. Đáng chết, ta bị cái này hoa hạ quốc lão ám toán. Thu thập hắn, hắn dùng một loại sấp xỉ tiếng Đức ngôn ngữ gọi vào, mà Trương Dương vừa nghe, quả nhiên gia hỏa kia thật đúng là đất duệ, bởi vì hàng này giảng đúng là thổ ngữ. Ba người kia tráng kiện nam tử nghe vậy, lập tức nhốt chặt Trương Dương. Nước hoa lão, rất có loại đó a, dám tại nơi này nháo sự. Một cái lỗ tai treo một cái vòng tai gia hỏa, lộ ra hắn tráng kiện cánh tay, duỗi thẳng phải bắt Trương Dương cổ. Nhưng là tay còn không có đưa đến giống như... Mai Hân lại là một cái chính tay đâm, trực tiếp đem nam kia cánh tay đánh cho trực tiếp thủng dưới đi. Đáng chết, chấm, mặt khác hai người thấy tình thế không tốt, một cái trực tiếp xốc lên chai bia đánh tới hướng Trương Dương, mặt khác một cái hôi quyền công kích trực tiếp Mai Hân. Mai Hân bước chân nhất nghiêng, làm quá sau đó, nhanh như tia chớp đến hai người sau lưng, không đợi Trương Dương động thủ, nàng ngược lại xốc lên chai bia, trực tiếp quét về hai cái kia ra hỏa. Phanh, tùy theo một tiếng bình thủy tinh vỡ vụn âm thanh vang lên. Cái kia xách lấy cái bình ra hỏa, dẫn đầu ngã nhào xuống đất. Mà đổi thành ngoại một cái, trực tiếp liền hóa đá, vồ hụt sau đó, trực tiếp liền đỡ lấy cái bàn, hoảng sợ nhìn chằm chằm Mai Hân. Hắc, đây là đang làm gì thế đâu này? Động tĩnh lớn như vậy, cuối cùng dẫn tới quán ba những người khác chú ý, Trương Dương có chút buồn bực, lúc này nghĩ phải khiêm tốn cũng không được. Cũng may, hôm nay hóa trang. Quán ba người phục vụ đi đến, một tên người da đen, một tên là bạch người, đều dùng tiếng Anh. Hắc, cái này cây hồng bì lão nghĩ muốn gây chuyện. Chấm, tên kia còn không có ngã xuống đất ra hỏa lập tức giống như một danh diễn tinh giống như, bính, chỉ lấy Trương Dương hô to. Đại khái hắn cảm thấy bốn cái đại nam nhân bị một nữ hài tử như vậy tấu, thật sự quá mất mặt. Trương Dương lòng nói nắm thao, từ đầu tới đuôi ta căn bản liền đưa qua một ngón tay đầu đều không có được không? Hắc, tiểu tử, nơi này là quán bar, không phải là các ngươi tư đấu địa phương, muốn uống rượu tốt nhất ngoan ngoãn nán lại, thượng một cái tại nơi này nháo sự ra hỏa. Cũng là các ngươi người Hoa hạ, để ta nghĩ nghĩ, giống như, đại khái ba tháng trước, với ngươi cao không sai biệt cho lắm. Cho rằng chính mình có Hoa hạ công phu. Bất quá người có biết kết quả của hắn sao? Tiên sinh, người hẳn là đi nhìn theo dõi, từ đầu tới đuôi ta có thể chưa từng động tay. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhàn nhạt đáp lại nói. Kia bạch nhân tự bảo nghe vậy, nhìn chằm chằm tên kia đang kêu kêu đất duệ nam tử, hỏi y ngươi mồ hôi, nghe thấy cái tiểu nhị thuyết pháp sao, hắn nói hắn không chạm vào ngươi. Không phải là hắn, chẳng lẽ là chúng ta chính mình ngã sắp xuống sao? Trên mặt đất nam tử đã đứng lên, lớn tiếng cãi. Nghe đến rất có đạo lý. Chấm, bạch nhân tự bảo nghe vậy, ánh mắt lại dừng ở Trương Dương trên người. Nghe, ta cần phải ngươi một cái giải thích hợp lý. Chê cười, người là ta đánh, cùng lão bản ta không quan hệ, ngươi lại dùng loại giọng nói này cùng lão bản ta nói chuyện, ta trực tiếp phế đi ngươi. Mai Hân tại một bên sớm nghe được không nhịn được, duỗi tay dâm kia bạch nhân tự bảo mũi nói. Người có phải hay không cùng mấy cái này heo một đám đây này? Kia bạch nhân tự bảo nhìn đến Mai Hân, lập tức liền có một chút hóa đá. Thật hiển nhiên, bất kỳ cái gì giống được động vật tại xinh đẹp qua được phân nữ tính trước mặt, không hề nghi ngờ đều có khả năng rơi chậm lại chỉ số thông minh, tên gia hỏa này cũng không ngoại lệ. Thứ 1266 chương trời xui đất khiến tin tức. Không, không, vị tiểu thư xinh đẹp này, ta đương nhiên cùng bọn hắn không phải là một đám. Ta nhưng là bạch người, bọn họ là túc. Cái kia cao lớn bạch nhân tự bảo lập tức đem mình và kia ba gã đất duệ nam tử quan hệ phiết thanh. Túc cái từ này nếu như là Nhật Nhĩ mạn nhân ngay trước đất duệ nhân diện trước nói ra, liền có điểm đi theo người Hoa hạ trước mặt nói chinh kỳ thật ý là giống nhau, cũng chính là mang lấy kỳ thị hương vị. Sự thật phía trên, tại đứa kỳ trí liên bang, dễ dàng nhất bị kỳ thị người, chẳng phải là Hoa Kiều, hoặc là da đen phu huynh đệ, mà là đất duệ người. Về phần nguyên nhân không rõ, đại khái là bởi vì đưa ký chí liên bang có không ít đất duệ người, mà đất duệ nhân tại đưa ký chí phỏng chừng không phải là như vậy thủ quy củ, dù sao Nhật Nhĩ mạn nhân đối với đất duệ không phải là như vậy cảm mạo, mà đối với tộc khác duệ tới nói, lại tương đối ôn hòa. Nhưng là kia vài tên bị kỳ thị đất duệ nhưng thật giống như cũng không có đem cái từ kia coi như là một loại kỳ thị, ngược lại là nhao nhao bỏ lên, sau đó chuẩn bị nhìn Mai Hân cùng Trương Dương cười nói. Cái này xinh đẹp muội tử bọn hắn đã lĩnh giáo rồi, nhưng là nàng có dám hay không đối với cái này tiểu bảo xuống tay đâu. Phải biết, gia hỏa kia cũng không là bình thường tiểu bảo, nhưng hắn là quán ba cổ đông một trong. Nói chính xác hơn, có thể tại nơi này khui rượu A, bình thường đều có một chút năng lượng, ít nhất chân áp kia một chút uống say nghĩ muốn gây chuyện tiểu lăn lộn là không thành vấn đề. Ok, nếu không phải là cùng bọn hắn một đám, làm phiền ngươi đem đám này kẻ trộm đuổi ra ngoài. Bọn hắn quấy rầy chúng ta uống rượu nhã hứng. Mai Hân bất ti bất kháng nói. Tốt lắm, bất quá trước lúc này, ta phải trước biết rõ ràng chân tướng, đúng không, dù sao bọn hắn cũng là chúng ta bố lai mỗ quán ba khách quen. Bạch nhân tự bảo ánh mắt vẫn như cũ gắt gao dừng ở Mai Hân trên người, mà đối với một bên Trương Dương, vẫn là lựa chọn không nhìn. Đại khái hắn cảm thấy cái này Đông Phương tiểu tử không đáng nhất sách. Người có thể đi nhìn theo dõi. Mai Hân rất lãnh đạm đáp, đồng thời thân thể dựa theo một bên thủy chung bảo trì nhàn nhạt nụ cười Trương Dương, duỗi tay dắt tay hắn, rất rõ ràng tại cấp kia một vài người phóng thích một cái tín hiệu, lão nương danh hoa có chủ. Thấy nàng thân mật như vậy động tác, mấy cái gia hỏa lập tức tâm lý liền các loại khó chịu. Mấy cái bị đánh một trận đất duệ nhân đổ khá tốt điểm, dù sao bọn hắn hiện tại biết Mai Hân thực lực, cho dù có cái kia tà tâm, cũng không có cái kia năng lực a. Nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn không nghĩ xui khiến cái kia Bạch Nhân Tử Bảo cùng Mai Hân cùng Trương Dương làm lên. Không chừng đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương phía sau, còn có khả năng lao một điểm chất béo. Vừa nhìn Trương Dương cái này người Hoa Hạ trên người ăn mặc trang điểm cũng biết là người có tiền, loại này đám công tử ca tốt nhất lừa đảo. Mà cái kia Bạch Nhân Tử Bảo quả nhiên sắc mặt liền không được tốt nhìn, bất quá ngữ khí thượng lại không có bao nhiêu biến hóa, một bộ thực công chính bộ dạng nói không cần nhìn. Cái này chỗ ngồi là y ngươi mồ hôi cùng nội mễ chỗ ngồi, các ngươi xác thực đoạt vị trí của bọn họ. Trương Dương nhìn cái kia Bạch Nhân Tử Bảo, cuối cùng phá vỡ trầm mặc kia quấy rầy, chúng ta đi khác quán ba. Trương Dương nơi nào nhìn không ra tên gia hỏa này tâm lý tính toán nhỏ nhặt, muốn không phải là không nghĩ tại nơi này nháo sự dân đến cảnh sát, mấy cái này gia hỏa đã sớm nằm sấp không thể động. Cho nên, hắn cũng lười sẽ cùng đối phương vô nghĩa. Đoạn đường này đi qua, quán ba rất hiếm có giống mễ. Nói xong, kéo lấy Mai Hân tay, liền muốn đi tới cửa. Vừa bán ra hai bước, cái kia Bạch Nhân Tử Bảo liền lập tức đứng ở trước mặt hắn. Hắc, bằng hữu, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Mai Hân thấy thế, không nói hai lời, nhanh như tia chớp tiến lên, một quyền trực tiếp liền đánh phía kia Bạch Nhân Tử Bảo mặt như thế nào. Còn nghĩ ép mua ép bán, người nơi này chẳng lẽ là hắc điếm. Kia Bạch Nhân Tử Bảo khoa trương cười một tiếng, mở ra năm ngón tay, ý đồ đem Mai Hân nắm đấm cầm chặt. Nhưng không nghĩ tới Mai Hân một quyền đánh ra, tầng tầng lớp lớp nện ở hắn lòng bàn tay về sau, kia Bạch Nhân Tử Bảo ha ha tiếng chỉ rằng co không đến bán dây liền hơi ngừng. Một lúc sau, hắn liền từ từ liền lùi lại ba bốn bước, rồi sau đó nhất mông ngồi ở sàn phía trên. Thuận tay xé ra, còn đem một tên nữ khách nhân váy cấp túm xuống dưới. Lập tức, từng đợt hoảng sợ la hét tiếng chung quanh vang lên. Kia Bạch Nhân Tử Bảo cái cổ tráng kiện chớp mắt phồng đến đỏ bừng, sắc mặt lúng túng khó xử vô cùng, nhưng hắn lập tức theo phía trên bỏ lên. Rồi sau đó, ồn ào quán ba chớp mắt an yên tĩnh xuống, bốn gã ăn mặc đồng phục, cao lớn vạm vỡ tráng hán vèo lập tức từ các nơi chui đi ra. Hai tên bạch người, một tên người da đen còn có một danh nhìn như là đất duệ người. Tăng thêm vốn có một tên người da đen nhân viên phục vụ. Năm người tính cả cái kia Bạch Nhân Tử Bảo đem Trương Dương cùng Mai Hân vây. Đánh người, còn làm hỏng nhiều đồ như vậy, các người nói đi là đi, có phải hay không có chút quá phận. Tên kia Bạch Nhân Tử Bảo nhìn đến nhiều người như vậy vây Trương Dương cùng Mai Hân hai người, sức mạnh lập tức khôi phục. Các người nghĩ như thế nào đây? Trương Dương nhìn đến đối phương hiển nhiên muốn ngoa thượng hắn, lửa giận trong lòng khó tránh khỏi bắt đầu tích góp. Không nghĩ như thế nào? Các ngươi theo chúng ta về sau mặt tâm sự như thế nào vấn đề bồi thường? Bạch Nhân Tử Bảo cười lạnh nói. Nếu như không đâu này. Bạch Nhân Tử Bảo ha ha cười nói nhớ rõ ngay từ đầu ta liền đã nói với ngươi, 3 tháng trước, cũng là có cái với ngươi không sai biệt lắm tuổi tác người Hoa Hạ, uống say muốn tại đây nháo sự, còn thi triển hắn Hoa Hạ quốc công phu, kết quả ngươi đoán hắn giờ sao? Hắn làm sao vậy? Trương Dương cau mày hỏi. Ngươi tưởng tượng một chút. Thả ra đảm lượng của ngươi, tận tình tưởng tượng. Bạch Nhân Tử Bảo phất phất tay, tiểu bằng hữu, Hải Sâm Bảo gia tộc không phải là ngươi một cái ngoại người tới có khả năng đắc tội, chúng ta thực hữu hảo, cũng không có gì thành kiến, nhưng là của ngươi sở tác sở vi làm thương tổn nhiệt tình của chúng ta. Ta là hỏi ngươi, các ngươi đã làm gì hắn? Trương Dương lạnh lùng nói, đáng chết Hải Sâm Bảo gia tộc tính cái rắm. Làm sao vậy, hắn cho là hắn Hoa Hạ công phu. Bạch Nhân Tử Bảo so một cái khi làm siết động tác, sự thật phía trên, hai chúng ta chiêu liền đánh ngã hắn, sau đó đem hắn kéo tới sau hạng, cho hắn cũng đủ giáo huấn. Ta nói thật, nếu không phải là các ngươi người Hoa xã khu một tên có danh vọng gia hỏa đến đảm bảo hắn, ta cam đoan có thể đánh cho cha hắn mẹ đều không nhận ra hắn. Nhìn Trương Dương gương mặt nghi ngờ thần sắc, hắn lại bổ sung nói ta đã nói với ngươi thật, bất quá người Hoa tiểu tử, hôm nay ngươi không có như vậy gặp may mắn rồi. Cái kia có danh vọng người Hoa lãnh tụ đã đi gặp Thượng Đế rồi, đúng rồi, nói không chừng ngươi hẳn là nhận thức hắn, hắn gọi Tư Khảo Đặc. Cao. Nghe vậy, Trương Dương trực tiếp liền sừng sốt một chút. Sau đó hai mắt gắt gao theo dõi hắn nói ngươi nói hắn gọi Tư Khảo Đặc. Cao. Bị Trương Dương hung ác ánh mắt chành nhất phía dưới về sau, kia bạch nhân tự bảo dọa nhất nhảy, này ánh mắt quả thực quá dữ tợn, như vậy cái bộ dạng như vậy thanh tú ra hỏa, lại có bén nhọn như vậy ánh mắt. Mình là không phải là nhìn lầm rồi. Bất quá hắn không nhìn lầm, Trương Dương hiện tại ánh mắt quả thật thực dữ tợn, Tư Khảo Đặc là Cao Giã tại bên cạnh này tên, hơn nữa hắn quả thật có cái thân phận là địa phương một cái quảng trường người Hoa lãnh tụ, tuy rằng cái kia quảng trường không lớn. Thứ 1267 chương sau hạng tâm sự. Có chút trời xuôi đất khiến, Trương Dương như thế nào cũng không nghĩ tới, tùy tiện tại nơi này nhất dạo, cư nhiên còn liền bộ đến loại tin tình báo này. Cao Giã tại nơi này đảm bảo quá một người tuổi còn trẻ người, hơn nữa kia người trẻ tuổi nhân Hoa hạ công phu, kia người trẻ tuổi người là ai đó. Cao Giã vì sao bảo hắn? 3 tháng trước, Tư Nguyên vừa vặn cũng ở phụ cận đây, gia hỏa kia cũng có khả năng một chút công phu. Đương nhiên đánh thì đánh bất quá Trương Dương. Hơn nữa hắn là nhận thức Cao Giã, theo sau liền mất tích ngày có vẻ giống như cùng cái này tiểu bảo nói không sai biệt lắm. Rồi sau đó Cao Giã phải gánh vác bảo người sẽ là ai? Tên gia hỏa này lại là làm sao mà biết Cao Giã treo? Trong này giống như có chút chuyện xưa a. Nhìn đến Trương Dương có chút hùng hổ dọa người ánh mắt, bạch nhân tiểu bảo mộng bức trong chốc lát về sau, rốt cục thì chậm qua thần đến. Cứ việc tâm lý có chút không chắc, nhưng vẫn là cường ngạnh nói đúng vậy, Tư Khảo Đặc. Cao, ta còn biết hắn là các ngươi Hoa Hạ Quốc giống như là một nhà thủy vận công ty người phụ trách, quyền cao chức trọng, nhưng là như thế nào, đắc tội nhân kết cục ngươi hẳn là biết. Các ngươi là từ lúc nào đánh cái kia người Hoa thanh niên Trương Dương lạnh giọng hỏi. Ngươi là có khuyết điểm sao? Ta tại sao muốn trả lời ngươi vấn đề này? Cái kia người Hoa thanh niên trưởng cái dạng gì? Trương Dương lại hỏi. Với người giống nhau, giống một cái đồ khỉ da vàng. Bạch nhân tự bảo lá gan càng lúc càng lớn, duỗi tay so cái hầu tử bộ dáng. Trương Dương cười lạnh theo dõi hắn cho nên, người cũng nghĩ ước ta đi sau hạng tâm sự. Người cảm thấy thế nào? Làm phiền phía trước dẫn đường, Trương Dương duỗi tay so đo. Nghe vậy, cái kia bạch nhân tự bảo lập tức ngẩn người, gia hỏa kia thật đúng là không sợ chết à. Chẳng lẽ hắn cho rằng dựa vào cái này xinh đẹp con quỷ nhỏ liền thật đánh thắng được một đám đại nam nhân? Hắn ngây người một lúc, thủ hạ một cái đồng phục đại hán lại cười hắc hắc, trực tiếp phía trước liền dẫn đường theo ta đến. Đại khái hắn đã lãnh hội lão đại ý đồ, Mai Cao giáo được thật sự là quá đẹp. Trương Dương nhìn nhìn Mai Hân, người sau liền nhíu một cái lông mày đều không có, liền lập tức đi theo. Trương Dương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút này hỏa nhân tài giỏi nha. Rất nhanh, 7-8 cá nhân liền đi ra quán bar, theo sau đi đến một đầu tương đối u ám ngõ nhỏ bên trong. Ngõ nhỏ bên cạnh, còn có mấy cái chính đang hút thuốc lá đại khái là uống rượu ra hỏa, nhìn đến Mai Hân, còn tại đằng kia huýt sáo. Nhìn chung quanh, đều không có camera giám sát, Trương Dương liền minh bạch mấy cái này ra hỏa vì sao đem hắn kêu tới đây, đại khái là hắc ám dễ làm việc. Cho nên Trương Dương hướng mấy cái huýt sáo, ngón tay cái hướng xuống, chiều bọn hắn ngoéo một cái, ý là làm bọn hắn lăn qua. Ha ha ha ha, chấm, mấy cái hút thuốc ra hỏa vừa nhìn, không nói hai lời ném tàn thuốc, lập tức hướng. Bạch nhân tự bảo có chút mộng, nhìn Trương Dương, thầm nghĩ hắn đây là không sợ việc vui càng muốn làm càng lớn a. Hi, biết đây là địa bàn của ai sao? Ta Hải Sâm Bảo gia tộc. Mấy người các ngươi cầu nuôi dưỡng thế nào bên trong đến bạch nhân tự bảo giống lên một câu. Đây là bởi vì, lại có người dám giành trước, thật sự hao tổn hắn mặt. Nhưng là thật hiển nhiên, hắn lên tiếng đã chậm. 3-2, Trương Dương 2 cái, Mai Hân 1 cái. Mai Hân cái kia tối trực tiếp, một quyền trực tiếp đánh vào đối diện mặt phía trên, đối phương hừ cũng chưa hừ một tiếng, che lấy mũi trực tiếp liền thống khổ đứng ở trên mặt đất. Về phần Trương Dương đối mặt 2 cái kia, Trương Dương cố ý còn biểu diễn trong chốc lát, 333 hủy đi mấy chiêu về sau, mới đưa một con quỷ say đạp phải trên bức tường, mặt khác một cái đơn giản hơn, một cái lên gối, liền trực tiếp làm ngã đối phương. Cứ việc Trương Dương đã cố ý thả chậm tốc độ, nhưng là trước sau thêm lên, 2 người giải quyết 3 người, cũng liền xài 15 giây trái phải công phu. Bạch nhân tự bảo có chút há hốc mồm. Nhìn trước mắt này màn, cuối cùng tỉnh ngộ. Nhân ra là căn bản không sợ bọn hắn, lúc này mới hẹn hắn nhóm về sau hạng. Đúng vậy, Hoa Hạ công phu. Bạch nhân tự bảo theo bản năng cùng Trương Dương giữ vững 5-6 bước khoảng cách, cảm thấy có cảm giác an toàn sau mới khích lệ nói. Cho nên các ngươi chuẩn bị cái nào thượng? Trương Dương ánh mắt theo kia một chút quán ba đồng phục trên người nhất nhất tìm tòi đi qua. Nhìn xem đám kia ra hòa một đám hai mặt nhìn nhau. Hay là nói, các ngươi muốn cùng một chỗ thượng? Trương Dương lại hỏi nói. Giống như, ta cảm thấy chúng ta hẳn là một lần nữa nói chuyện. Bạch Nhân Tửu bảo có chút chột dạ nhìn Trương Dương cái kia hai đấm đầu, nhiệt tình vươn tay, ta gọi Hào Cách. T, Hải Sâm bảo, người kêu ta Hào Cách là được, là này quán rượu cổ đông. Một trong, Mãi Khắc Nhĩ, giả, Trương Dương tùy tiện cùng hắn nắm nhất phía dưới. Nha, Mãi Khắc Nhĩ, phi thường tốt, đến từ Đông Phương Mãi Khắc Nhĩ, nha, không, ta cảm thấy ngươi phải gọi Bruce, tên này càng thêm thích hợp ngươi. Hào Cách phi thường nhiệt tình nói. Vì sao, Mai Hân cũng không có đi đánh giá Trương Dương lung tung lấy tên, nhưng có chút muốn cười, bởi vì Trương Dương đã thực trực bạch nói cho đối phương biết, hắn là giả Mãi Khắc Nhĩ, sau đó tiểu tử kia phỏng trừng căn bản không biết giả tự là có ý gì à, biết hoa văn thật tốt. Bruce Lee, Lý Tiểu Long, chấm, Hào Cách so một cái công phu động tác, hắn là thần tượng của ta. Nhìn cả người cao gần 1m9 ngốc đại ca tự tại kia chẳng ra cái gì cả khoa tay múa chân động tác. Trương Dương cũng nghĩ cười, nhưng là tâm lý càng quan tâm Tư Nguyên manh mối. Hải Sâm bảo tiên sinh, hiện tại có thể trả lời ta cái kia Tư Khảo Đặc. Cao cùng cái kia bị các ngươi đánh người hoa thanh niên tin tức sao? Trương Dương hỏi. Nha, giống như, bất quá ngươi đây phải nhường ta nhớ lại một chút. Hào Cách làm ra một bộ cố gắng hồi tưởng biểu cảm, thật sự rất xin lỗi, ta ký ức chẳng phải là quá tốt, nhưng là ta nhớ được tên tiểu tử kia, đại khái cũng có với ngươi cao như vậy cái đầu. So người béo điểm, tóc quan, đúng, có một chút tóc quan. Thực trêu chọc nữ hài tử yêu thích. Nghe thế, Trương Dương đã không nhịn được rồi, tóc quan, Tư Nguyên tên khốn kia không phải là tóc quan sao? Người nơi này có theo dõi sao? Trương Dương hỏi. Có, đương nhiên là có. Hào Cách sảng khoái đáp. 3 tháng trước theo dõi có sao? Trương Dương nhìn hắn trả lời rất sảng khoái mau, không khỏi hồ nghi. Hào Cách nghe vậy. Cũng chần chờ một chút cái này ta phải đi điều tra một chút mới biết được, bất quá theo dõi ngay tại lầu 2. Dẫn đường, Trương Dương nói. Không thành vấn đề, nguyện ý cho ngươi cống hiến sức lực. Hào Cách cười híp mắt nói. Vài cái con ma men bị ném hạ, Hào Cách mấy tên thủ hạ cũng không có toàn bộ theo sau, hắn chỉ dẫn theo 2 người. Hào Cách mang lấy Trương Dương cùng Mai Hân leo lên lầu 2, theo sau quẹo một cái hành lang. Liền đi đến một cái hư hư thực thực chủ khống phòng máy bình thường ngoài cửa phòng. Hào Cách gõ cửa phòng một cái, rất nhanh, cửa mở. Trương Dương đi tới cửa hướng bên trong vừa nhìn. Trong phòng cũng không có gì theo dõi màn hình cái gì, đây là một cái văn phòng, bên trong trừ bỏ một tấm rộng thùng thình bàn làm việc bên ngoài, còn có một trương màu đen đại sofa. Sofa hai bên, các đứng lấy 2 người, một cái chừng 30 tuổi. Cùng Hào Cách bộ dạng có điểm giống nam tử tóc vàng ngồi ở lão bàn ghế mặt sau, 2 chân của hắn đặt tại bàn làm việc phía trên, có vẻ thực là lưu manh. Hi, hoan nghênh ngươi, đến từ Đông Phương khách nhân. Thứ 1268 chương màn hình giám sát. Trương Dương nhìn phía sau Hào Cách liếc nhìn một cái. Người sau nhún nhún bả vai, làm ra một cái ngươi mắc mưu đáng đời ngươi biểu cảm. Đây là ngươi nói có thể nhìn theo dõi video địa phương. Trương Dương nhàn nhạt mở miệng hỏi. Hắc, Đông Phương Bruce, không có sai, nếu như ngươi chơi được ca ca của ta nói. Hào Cách chỉ gương mặt lưu manh dạng tỏa tại phía sau bàn làm việc cái kia nam tử tóc vàng, long trọng giới thiệu một chút, Khải Đức xã khu ông Trùm, Ngả Đức. Hán Sâm, Hải Sâm bảo tiên sinh. Trương Dương nhìn cái kia phía sau bàn làm việc nam tử tóc vàng, lạnh nhạt nói Hải Sâm bảo tiên sinh, ngươi là lão bản của nơi này. Phía sau bàn làm việc cái kia nam tử tóc vàng 2 chân run lên run đúng vậy, nói vậy ta vị này yêu gây chuyện đệ đại khái lại cho cái gì họa a. Ngươi là cảnh sát. Phía sau Hào Cách lập tức giải thích hắc, Ngả Đức, ngươi đây liền oan uổng ta cũng không có gây chuyện, tên gia hỏa này đập chúng ta quán ba không ít thứ, còn đem Lâm Đăng đầu đường y ngươi mồ hôi huynh đệ giáo huấn một trận, hiện tại hắn còn nghĩ nghiên cứu một chút 3 người chúng ta tháng trước màn hình giám sát, ta cảm thấy hắn phải cùng ngươi nói chuyện. Nghe vậy, Ngả Đức không khỏi nở nụ cười, thu hồi bãi tại cái bàn phía trên 2 chân, ngồi thẳng thân thể, nhìn Trương Dương, cười cười nói này vẫn là lần thứ nhất có người có thể làm cho làm tiểu Hải Sâm bảo tiên sinh chạy đi cầu ta đấy. Hắc, có ý tứ gì đâu này? Nghe vậy, phía sau Hào Cách sắc mặt hiển nhiên liền có chút khó coi. Ngả Đức khoát tay áo, cười nói được rồi, đùa giỡn với ngươi, như vậy không dùng đậu. Rồi sau đó ánh mắt chuyển hướng Trương Dương, đứng lên, ngươi muốn nhìn 3 tháng trước theo dõi video. Đúng vậy, Trương Dương lạnh nhạt nói. Ta tại sao muốn cho ngươi nhìn, ngươi là cảnh sát. Trương Dương lắc đầu không phải là. Tốt lắm, kia xin cứ tự nhiên a, nhìn tại ngươi là người Hoa Hạ phân thượng, ta tha thứ ngươi lúc này đây vô tri không sợ. Mai Hân mày liễu hơi nhăn lại, lạnh lùng nói nếu như chúng ta nhất định phải nhìn đâu. Vậy ngươi phải nhìn ta một chút trong tay đầu đồ vật có đồng ý hay không? Ngả Đức duỗi tay, đến ngăn kéo sờ nhất phía dưới, một cây súng lục màu đen đã bị hắn trưng bày đến mặt bàn phía trên. Tôi om hỏng súng chính hướng về Trương Dương, biểu hiện lấy im lặng đe dọa. Liền thứ này, Mai Hân cười nhạo một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi thấy được thân thủ của các ngươi có thể so sánh viên đạn nhanh hơn? Phía sau Hào Cách cười híp mắt hỏi. Nhanh hay không nhanh không biết, nhưng là thứ này, chỉ có thể uy hiếp các ngươi chính mình. Mai Hân lời còn chưa nói hết, thân thể của nàng liền động. Mục tiêu, tự nhiên là cây súng lục kia. Nàng nhất duỗi tay, cái kia Ngả Đức lập tức liền nhận thấy rồi, lập tức cũng duỗi tay đi bắt cây súng lục kia. Tay hắn hiển nhiên khoảng cách cây thương gần hơn nữa hắn cơ hồ cũng đã đụng đến cây súng lục kia. Gặp quỷ. Nhưng là ngay tại ngón tay của hắn đầu vừa mới đụng tới cây súng lục kia thời điểm Mai Hân tay trực tiếp đánh vào tay hắn khuỷu tay phía trên, tay hắn thế nhất nghiêng, Mai Hân thừa cơ tiến lên, vài cái chắn sách sau đó, Ngả Đức liền phát hiện, cây súng lục kia đã rơi vào Mai Hân tay bên trong. Tôi om hỏng súng lúc này liền nhắm ngay đầu của hắn. Ngả Đức sắc mặt thay đổi, Hào Cách khuôn mặt cũng thay đổi. 4 cái đứng ở sofa hai bên, còn muốn động thủ người, cũng ngẩn người tại chỗ. Bọn hắn thậm chí suốt liên tục tay cơ hội đều không có. Buông lỏng, chỉ đùa một chút. Ngả Đức lúng túng sau một lúc lâu, cố gắng làm ra một cái thuận theo thần sắc, sau đó cố gắng bài trừ một chút nụ cười ta nói Hào Cách vì sao đem các ngươi mang lên đến, nguyên lai là bởi vì có mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Hiện tại có thể gặp các ngươi video sao? Mai Hân mở ra bảo hiểm. Muốn nhìn cũng có thể, bất quá các ngươi dù sao cũng phải trả giá nhất định đại giới a. Ngả Đức cuối cùng bình yên tĩnh xuống, hình như chắc chắn Mai Hân không có khả năng nổ súng, ánh mắt có chút xuồng xã tứ phía tại Mai Hân trên người đi tuần tra. Sau khi Mai Hân ngón tay đầu đáp tại cò súng phía trên về sau, hắn cuối cùng nghiêm túc ngậm miệng lại, tiện đà xuất hiện một chút nụ cười tại đây sát nhân, các ngươi không trốn thoát được. 1.000.000 euro, Trương Dương lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Ngả Đức sửng sốt một chút, nụ cười lập tức liếm, sau một lát về sau. Hắn âm truyền tình cười nói nhìn bộ dạng, ta đây là gặp được một kẻ có tiền công tử ca rồi, thế nhưng khẳng nói 1.000.000 euro đến nhìn một đoạn 3 tháng trước video. Người muốn như thế nào nghĩ đều có thể, Trương Dương lạnh nhạt nói. Mạo muội hỏi một chút, người tại sao phải nhìn đoạn video? Ngả Đức hỏi. Trương Dương trầm ngâm một chút, một lát sau mới chậm rãi nói bởi vì Tư Khảo Đặc. Cao là bằng hữu của ta, các ngươi nên biết, hắn đã chết rồi. Hơn nữa còn là tại nơi này đi ra ngoài không bao lâu sau ngộ hải, ta chỉ nghĩ phải biết hắn chân chính chết theo, cho nên ta phải nhìn ngày đó cuối cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi là Hoa Hạ quốc cảnh sát sao? Ngả Đức lại hiếu kỳ hỏi. Trương Dương lắc đầu thám tử tư. 1.000.000, Ngả Đức nhìn cầm thương Mai Hân, có chút bất đắc dĩ nói, có thể hay không hạ thấp thương súng của ngươi miệng, ta sợ tẩu hỏa. Trương Dương gật đầu, nhìn Mai Hân. Mai Hân tâm lĩnh thần, khẩu súng cất vào. Làm thủ hạ của các ngươi an phận điểm, đem trên người thương ẩn nấp cho kỹ, bên cạnh ta vị này cô nương xinh đẹp, nổ súng tốc độ ít nhất phải so các ngươi cầm lấy thương tốc độ nhanh phía trên một chút, đánh nát đầu ngươi thời gian vậy là đủ rồi. Nghe vậy, Ngả Đức gấp gáp mắt thấy mấy cái ý đồ nóng lòng muốn thử thủ hạ nhanh chóng an phận điểm. Được rồi, theo ta đi, 1.000.000, đó cũng không là một số lượng nhỏ tiền. Ngả Đức sảng khoái trả lời. Ngươi xác định ngươi bên này có 3 tháng trước theo dõi video? Trương Dương hỏi. Đương nhiên không có, chúng ta thiết bị chỉ có thể chứa đựng nửa tháng, bất quá. Hơn 2 tháng phía trước, vừa vặn có nhân xảy ra chuyện, cho nên cảnh sát còn tới chúng ta nơi này điều lấy màn hình giám sát muốn giải hắn xã hội qua lại quan hệ. Ta để lại tâm nhãn, dự bị nhất phía dưới, vừa vặn giữ kia đoạn thời gian màn hình giám sát. Ngươi nói ra việc cái kia người. Có phải hay không Tư Khảo Đặc? Cao, Đúng, chính là bằng hữu ngươi, hắn thường xuyên cũng không có việc gì đến nơi này uống thượng một ít chén. Ngả Đức Phi cười nói lên ta cùng hắn là bằng hữu, mà ngươi là Tư Khảo Đặc bằng hữu, cho nên chúng ta coi như là bằng hữu đúng không? Không cần như vậy Dương Cung Bạt Kiếm. Ngươi là nói Tư Khảo Đặc thường xuyên đến nơi này uống rượu. Vì sao ta không như thế nào nghe nói? Trương Dương giả vờ không hiểu hỏi. Nha, ngươi cũng ở tại Đức Ký Chí sao? Ngả Đức một bên đem Trương Dương mang đến lầu 3, mở ra một cái cửa phòng về sau, một bên hỏi. Trương Dương lắc lắc đầu. Thậm chí là được rồi, ngươi không có ở tại nơi này, tự nhiên không biết bằng hữu ngươi mỗi trời tối sẽ đi làm nha, đúng không? Mở cửa phòng, Trương Dương phát hiện bên trong vẫn là một cái văn phòng, bất quá giống như là tồn trữ các loại tư liệu dùng. Hắn đi đến một cái thả không ít hồ sơ túi cái giá phía trên, lật một cái, rất nhanh lấy ra một khối di động ngạnh bàn portable hard disk. Chính là chỗ này, hiện tại chúng ta chỉ cần nhất máy tính. Ngả Đức nói. Vài người lại trở lại vừa rồi Ngả Đức chỗ ngồi, hắn bàn làm việc liền có nhất máy tính. Rồi sau đó tiếp thượng di động ngạnh bàn portable hard disk. Thứ 1269 chương tư nguyên thân ảnh. Màn hình giám sát rõ ràng độ vượt quá Trương Dương tưởng tượng. Quán ba camera giám sát tổng cộng có 6-7, bất quá Ngả Đức bảo tồn xuống chỉ có 2 cái. Nhưng là đều tương đối mấu chốt, một là cửa, một là quán ba nội bộ. Bất quá tuy rằng camera rất rõ ràng, nhưng muốn tại dòng người ồn ào hoàn cảnh phía dưới, hơn nữa lại không biết cao giã khi nào tiến đến dưới tình huống, đi siêu tầm cao giã, độ khó tương đối lớn. Cũng may Ngả Đức trí nhớ coi như không tệ, nhớ lại trong chốc lát về sau, rất nhanh liền xác nhận hôm đó cái kia người Hoa thanh niên tiến vào thời gian, rồi sau đó liền khẳng định nói nếu như ta không tính sai lời nói, cái nhà kia Hòa đại khái là tại trễ phía trên thời gian khoảng 21 giờ rưỡi tiến đến. Như vậy chúng ta đem thời gian kéo đến 21 giờ bắt đầu nhìn, có thể càng thêm ổn thỏa một điểm. Trương Dương nhìn Mai Hân liếc nhìn một cái, rồi sau đó nói kia làm phiền ngươi. Nhìn tại một vạn Âu phân thượng, Ngả Đức nói. Rất nhanh, ghi hình bị thả đi ra. Khán lục tượng loại sự tình này thực nhàm chán, nhưng là ngươi không thể không đi nghiêm túc nhìn. Hơn nữa Mai Hân đối với tư nguyên bên ngoài chẳng phải là quá quen dưới tình huống. Trương Dương chỉ có thể chính mình theo lấy Ngả Đức cùng một chỗ chậm rãi nhìn. Nhìn hơn 10 phút, cũng không có gì manh mối, bất quá điện thoại ngược lại vang lên. Phan Ninh Ninh đánh nhau đến, đại khái bình thường tiến vào cái kia phòng ở đã có kết quả. Trương Dương đem điện thoại giao cho Mai Hân, mà hắn chính mình tiếp lấy nhìn. Mai Hân đứng ở cửa nghe điện thoại, nàng dùng chính là hoa văn, điều này làm cho Ngả Đức những người hộ vệ kia nghe được gương mặt bất đắc dĩ. Mai Hân nhận 2-3 phút điện thoại, sau đó đi trở về. Dùng Mai Ninh nói cùng Trương Dương giảng chữ tỷ tỷ nói đã làm xong, toàn bộ tẫn tại trong nắm giữ. Trương Dương gật gật đầu, thu điện thoại. Nhìn bộ dạng, đêm nay chuyến này đi ra, thu hoạch thật đúng là gạch thẳng đánh dấu, chẳng những biết bình thường tiến cùng ngân cánh kỵ sĩ đoàn có thông đồng, hơn nữa còn đã biết cao giã tại Hải Sâm bảo quán ba lăn lộn quá. Đây đại khái là bởi vì thu Mai Hân sau đó. May mắn giá trị từ 9 tăng tới 10 nguyên nhân A. Vận khí tốt được dọa người. Ghi hình từ 21 giờ nhìn thấy 21 giờ 45. Sau đó Trương Dương đột nhiên ngay tại cửa vào cái kia camera giám sát chỗ, nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Dừng lại, Trương Dương gấp gáp hô to, tìm được. Không thể trách hắn kích động, mà là bởi vì, hắn nhìn thấy tư nguyên, đáng chết này ra hỏa cư nhiên thật xuất hiện. Chính là hào cách trong miệng đã nói cái kia người Hoa thanh niên. Đáng chết, ta biết ngay trí nhớ của ta tốt lắm. Ngả Đức nghe được Trương Dương kêu to, không giải thích được cũng đắc ý. Trương Dương không phản ứng hắn, chính mình nắm con chuột, dùng chậm phóng tốc độ bắt đầu truyền phát tư nguyên tiến quán ba màn ảnh. Gia hỏa kia cùng hắn, mang lấy nhất cặp kính mát tự lấy vì người khác không nhận ra hắn đến đây, vào quán ba về sau, Trương Dương đổi mới mặt khác một cái camera giám sát đến nhìn. Phát hiện hắn một người ngồi ở quán ba cũng chính là hắn và Mai Hân đi vào chỗ ngồi, cách xa nhau không đến một cái chỗ ngồi địa phương ngồi xuống. Gia hỏa kia điểm ly rượu, mà bắt đầu ngốc ngây ngô. Cả buổi Trương Dương không biết rõ ràng hắn muốn làm gì. Thẳng đến hai cái mỹ nữ tóc vàng đi đến Tư Nguyên bên người, trong này một cái nữ trực tiếp thì ngồi vào Tư Nguyên bên cạnh, không biết cùng Tư Nguyên hàn huyên mấy câu gì, rồi sau đó Tư Nguyên liền lắc lắc đầu. Hai cái kia mỹ nữ tóc vàng liền đi ra ngoài. Tư Nguyên tiếp tục một người nán lại. Nhưng là không đến 5 phút về sau, hai cái kia rời đi mỹ nữ, đi mà quay lại, các nàng bên người còn đi theo hai cái nhìn tương đương tráng kiện nam. Cái kia cùng Tư Nguyên tán gẫu qua muội tử, lập tức chỉ lấy Tư Nguyên mũi không biết tại kích động nói gì đó, sau đó hai cái tráng kiện nam, lập tức cũng cùng Tư Nguyên ầm ĩ lên. Mở ầm ĩ không bao lâu, mà bắt đầu động thủ. Trương Dương nhìn hai cái kia nhân mặc lấy tựu bảo quần áo, liền nhíu mày hỏi Ngả Đức nói hai cái này nhân là của ngươi công nhân viên. Giống như, bị đặc cùng An Đức liệt tư, quán ba tuyệt nhất hai cái tiểu nhị. Ngả Đức đắc ý tự khen. Nhưng mà hào cách sắc mặt cũng không phải là tốt như vậy nhìn. Biết bọn hắn cùng cái kia người Hoa thanh niên tại ồn ào cái gì sao? Trương Dương hỏi. Cái này sao? Chấm, Ngả Đức trầm ngâm một chút. Một vạn Âu, Trương Dương lấy ra một tờ thẻ vàng, được ký chí liên bang ngân hàng phát hành, tuyệt đối có thể tùy thời cả. Hào cách, đi đem bị đặc cùng An Đức liệt tư kêu đi lên. Ngả Đức quay đầu nói. Hào cách nghe vậy, mặt lộ vẻ khó khăn đáp hai người bọn họ đã từ chức, không tại nơi này phía trên ban. Ta, khi nào thì sự tình, ta như thế nào không biết, Ngả Đức gương mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Hào cách hỏi. Hào cách thấp đầu, dùng tiếng Đức giải thích hai cái này ra hỏa thường xuyên tại quán ba đùa giỡn nữ hài tử, ta đem hắn nhóm khai trừ rồi, ngay tại tháng trước. Tam vạn Âu, ta muốn các ngươi giúp ta tìm được bọn hắn. Trương Dương quay đầu đến, nhìn Hào cách, lạnh nhạt nói. Hắc, cái này không phải là có tiền hay không sự tình, chúng ta cũng không có bọn hắn phương thức liên lạc. Hào cách không nghĩ tới Trương Dương nghe tiếng Đức nghe được như vậy lưu, lúng túng nửa ngày sau mới mở miệng nói. Tiểu nhị, ta chưa nghe nói qua đứa ký chí liên bang thuê hợp pháp viên chức không cần xác minh viên chức thân phận. Hay là bọn họ là phi pháp lao công? Trương Dương nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Hào cách sắc mặt lập tức trở nên cương cứng lên, nhìn Ngả Đức sau đó, cường ngạnh nói tóm lại ta là không có cách nào tìm được bọn họ. Phương thức liên lạc đều không có. Mai Hân lạnh lùng hỏi, nàng cái gì cũng không có làm, chính là đem cướp được thương phóng tới tay phía trên. Ngả Đức cùng Hào cách sắc mặt cũng thay đổi. Hào cách, không bằng ngươi lại cẩn thận nghĩ nghĩ. Ngả Đức nhìn Hào cách, gương mặt nghiêm túc biểu cảm, nói, đây chính là tam vạn Âu. Hào cách sắc mặt biểu cảm lại lần nữa đổi, suy nghĩ hồi lâu về sau, vẫn lắc đầu một cái thật có lỗi, ta thật không biết. Đáng chết, đây chính là tam vạn Âu. Ngả Đức hiển nhiên có chút nóng này, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi không phải là rất muốn kia một chiếc S1000AA sao? Này cũng đủ ngươi mua hai chiếc. S1000AA là BMW công ty sinh sản một loại siêu tốc độ chạy xe máy, Trương Dương cũng có nghe qua, một chiếc đại khái muốn 1.200.000 Âu. Hào cách không nói lời nào rồi, chính là lắc đầu. Ngả Đức đành phải bất đắc dĩ nhìn Trương Dương, nhún nhún bả vai rất xin lỗi, nhìn đến chúng ta không có biện pháp kiếm kia tam vạn Âu. Mai Hân nghe vậy, mắt đẹp lập tức hơi lạnh lùng, cho dù là ngốc tử cũng biết. Hào cách lời nói, nửa điểm có độ tin cậy đều không có, hắn chẳng qua là nghĩ mượn cớ qua loa tắc trách mà thôi. Ta nhìn ngươi không phải là không biết bọn hắn tại nơi nào, chẳng qua là không muốn nói cho chúng ta biết mà thôi. Mai Hân nhìn chằm chằm Hào cách, súng trong tay miệng vi khẽ nâng lên, đừng đếm lúc đó tam vạn Âu không cầm đến, liền này cái quầy rượu cũng không giữ được. Ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta. Hào cách nghe vậy, không khỏi cường ngạnh mắng trả lại. Ha ha. Vừa mới chúng ta lúc tiến vào, ai đang uy hiếp ai? Mai Hân kỳ cười nói, Hải Sâm bảo tiên sinh, yêu cầu của chúng ta cũng không quá mức, chúng ta chẳng qua là muốn giải, bằng hữu của chúng ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà thôi, trừ phi, chuyện này cùng ngươi có liên quan. Thứ 1270 chương ám hoài quỷ thai. Nghe vậy, Hào cách sắc mặt lập tức trở nên mất tự nhiên, rồi sau đó lập tức cường ngạnh lắc đầu nói đáng chết, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Lại nói lung tung ta báo cảnh sát, các ngươi hai cái này ngoại người tới. Nghe được báo cảnh sát hai chữ, Trương Dương nghe được không khí trong phòng hình như lập tức thay đổi cái hương vị. Nhất là Ngả Đức, toàn bộ giống như bị cầu cỏ giống như, nhìn chằm chằm Hào cách, một bộ ngươi đạp mã đây là vài cái ý tứ thần sắc. Ta là nói, ta có thể cho ngươi một bài học, thối nữ nhân. Hào cách lập tức cũng cảm giác được phong cách hình như có chút không đúng, gấp gáp sửa miệng, rất rõ ràng. Hải Sâm bảo gia tộc là không cần phiền toái cảnh sát. Này quá mất mặt. Mai Hân nghe xong, mặt cũng kéo xuống, trong tay vũ khí vừa muốn nâng lên, Trương Dương đứng lên, ý vị thâm trường nhìn Hào Cách liếc nhìn một cái về sau, lạnh nhạt nói quên đi, nếu Tiểu Hải Sâm bảo tiên sinh nói không biết, chúng ta cũng không cần thiết làm khó hắn. Trương Dương nói xong, lại chuyển qua nhìn Ngã Đức nói Hải Sâm bảo tiên sinh, những cái này màn hình giám sát, chúng ta có thể phim âm bản đi sao? Ta nguyện ý hoa 20.000 mua đến, nếu như ngươi còn có càng nhiều cùng loại theo dõi. Ngã Đức nhún bả vai sự thật thượng liền này 20.000, bằng không ta cũng nguyện ý tránh nhiều tiền hơn. Trương Dương cũng không có cùng hắn so đo, cười nói đi, như vậy 20.000 đồ vật ta mang đi, vẫn để cho ta phim âm bản đi. Ngã Đức nhìn Hào Cách, nhìn đến Hào Cách sắc mặt đổi sau đó, liền cười nói ngươi mang đi 20.000 thật sự là quá hoa toán. Trương Dương nghe vậy, cũng không có tiếp tục hướng xuống nhìn, làm Ngã Đức đem màn hình giám sát tư liệu giao cho hắn, sau đó ý bảo có chút không tình nguyện Mai Hân, ly khai. Trước khi đi, Mai Hân còn đem trước đến tay thương quăng trả lại cho Ngã Đức. Đương nhiên, viên đạn bị bọn hắn tháo bỏ xuống. Trương Dương cùng Mai Hân vừa thượng taxi. Mai Hân liền không hiểu hỏi Trương Dương nói tiên sinh, ngươi tại sao muốn nhanh như vậy đi? Cái kia Hào Cách rõ ràng có vấn đề, chúng ta nếu như lại ép hỏi bọn hắn, nhất định có thể lấy trọng yếu tình báo. Trương Dương nghe vậy, cười nói sau đó đem cảnh sát dẫn đến, sự tình nháo đại. Mấy cái gia hỏa nào dám đi tìm cảnh sát, bọn hắn bản thân chính là nhất bang du côn lưu manh, liền thương cũng dám tàng người, nhất định là phần tử ngoài vòng luật pháp. Mai Hân khẳng định nói. Trương Dương lắc đầu này có thể không hẳn, đưa ký chí liên bang là cho phép hợp pháp cầm thương, mặt khác bọn hắn thật bị ép, khẳng định báo cảnh sát, hơn nữa, vừa rồi một đường, ta nhìn thấy cục cảnh sát khoảng cách nơi này cũng không xa, thật có cái gì đại động tính, sẽ đem cảnh sát dẫn, đối với ở điều tra của chúng ta bất lợi. Kia chẳng lẽ cứ như vậy chờ đợi bọn hắn đem chứng cứ tiêu hủy, hoặc là thông chi hai cái kia ra hỏa chạy trốn. Mai Hân có chút buồn bực nói. Trương Dương lắc đầu đương nhiên không phải là, sự thật phía trên, nếu như không phải là Hào Cách biểu hiện quá khác thường, chúng ta cũng không biết Tư Nguyên mất tích cố gắng cùng hai cái kia gọi là gì bị đặc cùng An Đức Liệt Tư có cái gì liên lụy, hiện tại chúng ta ngược lại có thể suy nghĩ một chút, hai cái kia nhân vì sao Hào Cách như vậy sợ hãi giao cho chúng ta rồi hả? Chẳng lẽ là bọn hắn buộc chống Tư Nguyên? Mai Hân trợn to mắt đẹp nói. Trương Dương lắc đầu cái khả năng này cũng không lớn. Ta chỉ là tò mò Cao Dã vì sao sẽ đi bảo Tư Nguyên. Chẳng lẽ hắn nhận thức Tư Nguyên, còn có Hào Cách sốt cuộc đang sợ cái gì, Tư Nguyên mất tích cũng là hắn nhóm chính là đột phá miệng. Nếu là đột phá miệng, chúng ta nên nghĩ biện pháp đem hắn bắt mới đúng. Mai Hân nói sau đó, lập tức lại nổi giận, thổ cái lưỡi đinh hương nói, ta đã quên, bây giờ là tại người khác địa bàn phía trên. Trương Dương duỗi tay, nhéo nàng khuôn mặt nói bây giờ mới biết ha. Bất quá cũng không quan hệ, chúng ta lập tức làm Ninh đem hắn nhóm bên này camera giám sát toàn bộ nhìn thẳng, bọn hắn mỗi một cử động chúng ta không phải rõ ràng, hơn nữa, nếu như bọn hắn thật tâm hư, hẳn là rất nhanh liền có động tác. Nha, đối với nha, ta lập tức cấp Ninh tỷ gọi điện thoại. Mai Hân nghe vậy, lập tức mừng rỡ gật đầu thừa nhận. Trương Dương gật đầu, rồi sau đó đầu hướng xe taxi kính chiếu hậu ngắm nhìn, khóe miệng hơi cong một chút. Cười hướng lái xe nói tiên sinh, phiền toái giúp chúng ta trở đến Bội Đức Lai đường phố khách sạn Hilton, cảm ơn. Mai Hân kinh ngạc nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhưng rất nhanh minh bạch. Bọn hắn bị người theo dõi. Càng là làm như vậy, chỉ có thể biểu hiện bọn hắn tâm lý càng có quỷ. Trương Dương lạnh nhạt nói. Cơ hồ đồng thời, Hải Sâm bảo quán 3 lầu 2 văn phòng, Ngã Đức gương mặt âm trầm nhìn chằm Hào Cách không cho phép người bị theo ta giải thích chút gì sao. Giải thích cái gì, Hào Cách có chút không dám nhìn Ngã Đức. Đêm nay hai cái này người, bọn họ là làm sao tìm được thượng ngươi? Ngã Đức nhìn chằm phóng tại cái bàn phía trên thanh kia không có đạn tay thương, đầu ngón tay mang lấy tiết tấu, nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Đáng chết y ngươi mồ hôi huynh đệ coi trọng cái kia cô nàng xinh đẹp, đi đùa giỡn nhân ra, kết quả bị người ta giáo huấn một trận, ta chỉ là nghĩ tới đi nhìn ra cái gì tình trạng, kết quả. Kết quả ngươi cũng bị kia cái mê nhân tiểu cô nương hấp dẫn đúng không đối với? Đáng chết, ngươi lại không thể có một điểm tiến bộ. Ngã Đức lớn tiếng quát. Hào Cách bĩu môi cái nhà kia hỏa hiển nhiên là cố ý tìm đến cha. Bị đặc cùng An Đức Liệt Tư là xảy ra chuyện gì? Ta nhớ được tuần trước bọn hắn còn khi làm việc. Ngã Đức nhìn chằm Hào Cách, bộ mặt tức giận hỏi, ngươi tại sao muốn nói dối? Ta tát cái gì láo? Người có phải hay không giấu giếm ta, làm bị đặc cùng An Đức liệt thư làm cái gì không thể gặp nhân sự tình. Còn không phải là những chuyện kia, ngẫu nhiên chỉ bán điểm loại thuốc kia cái gì, tùy tiện toàn bộ điểm tiền tiêu vặt mà thôi, gần nhất tiếng gió có chút nhanh, tăng thêm cảnh sát lại đang điều tra tư khảo đặc án tử, ta đương nhiên là làm bọn hắn nhanh chóng đường chạy. Ngã Đức lắc lắc đầu không đúng, điểm bán hàng selling point đê ma cái gì, vẫn chưa tới muốn nước chạy trốn lên đi. Nan không thành bọn hắn cùng tư khảo đặc cao bị giết nhất án có liên quan. Hào Cách nghe vậy, gấp gáp liều mãng lắc đầu không có sự tình, hai cái kia ra hỏa, nơi nào có cái kia năng lực giết được rơi tư khảo đặc cao. Ý lời này của ngươi, tư khảo đặc năng lực cá nhân rất mạnh. Ngã Đức lập tức lại ngửi được cái gì, truy vấn nói. Hào Cách nhìn nhìn trong phòng, chỉ có hai huynh đệ người, hắn lúc này mới lặng lẽ gật gật đầu nói lên, ngươi khả năng sẽ không tin, có một lần tư khảo đặc sau khi uống rượu xong, nói lộ ra miệng quá, nói hắn nhưng thật ra là một sát thủ, hơn nữa còn là một cái rất lợi hại sát thủ. Nói như vậy, nếu như hôm nay hai cái này người là tìm đến hắn, có khả năng hay không cũng là sát thủ. Ngã Đức mí mắt lập tức một trận loạn nhảy, hai cái này ra hỏa thân thủ thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Ngươi sẽ không cảm thấy, bọn hắn căn bản không phải là tìm đến tư khảo đặc cao. Hào Cách đè thấp giọng nói, ta cảm thấy, bọn hắn càng giống như là đến đây tìm cái kia người hoa thanh niên. Cái kia người hoa thanh niên. Đúng, tại trực giác của ta bên trong, hắn hình như cũng không quan tâm Cao Dã, còn chân chính để ý chính là cái kia tóc quan người hoa thanh niên. Cái kia người hoa thanh niên, chính là bị các ngươi đánh cho một trận cái kia không có mắt ra hỏa. Ngã Đức cau mày nói. Thứ 1271 chương cẩn thận thăm dò vậy điều tra. Hào Cách gật gật đầu đúng. Vì sao nói như vậy? Ngã Đức hỏi. Bởi vì ta nhìn thấy hắn tại khán lục tượng thời điểm căn bản là không có chuẩn bị đi nhìn tư khảo đặc cao, mà là nhìn cái người hoa thanh niên. Hơn nữa hắn càng thêm quan tâm chính là bị đặc cùng An Đức liệt tư hai cái này người. Vì thế, còn nguyện ý trả giá tam vạn Âu. Phải biết, buổi tối hôm đó, động thủ đúng là bị đặc cùng An Đức liệt tư. Ngươi không phải là nói với ta cũng không có đem hắn như thế nào sao? Ngã Đức kỳ quái hỏi. Vấn đề ở nơi này, kỳ thật buổi tối hôm đó xung đột chẳng phải là ngoài ý muốn, mà là cố ý an bài. Hào Cách giải thích. Cái gì? Ngã Đức duỗi tay bắt lấy Hào Cách cổ áo. Ngươi nói cho ta rõ điểm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sự thật phía trên, Hải Sâm bảo huynh đệ an bài cái kia bám đuôi trình độ vẫn là lần điểm. Tại Trương Dương cùng Mai Hân loại này cấp bậc cao thủ trước mặt, căn bản một chút tác dụng đều không có. Hai người mang lấy bọn hắn khắp nơi đường phố thượng lượn một vòng, thừa dịp mặt sau chiếc xe kia còn không có đuổi theo, Trương Dương nhiều thanh toán 10 Âu làm taxi đứng ở cửa tiệm rượu. Mà hai người bọn họ sớm đã quẹo cái ngoặt chạy tới đối diện chỗ tối. Đợi theo dõi xe, kia chiếc taxi liền đánh không đèn đi. Rất nhanh, chiếc kia bám đuôi xe phía dưới đến hai người, trong này một cái còn mặc lấy quán ba đồng phục. Hai cái ra hỏa hướng đến khách sạn đại sảnh ngắm đã hơn nửa ngày, không phát hiện Trương Dương cùng Mai Hân thân ảnh về sau, đại khái cảm thấy hai người đây là tiến thang máy. Vì thế ngay tại cửa tiệm rượu lấy điện thoại ra bắt đầu gọi. Không cần đoán cũng biết chắc là cấp Hào Cách hoặc là cái kia Ngã Đức báo cáo đi. Đánh một lát điện thoại, hai người lại nhớ tới xe phía trên, sau đó xe tha một vòng, dừng ở Hy Nhĩ Đốn khách sạn trách đối diện, một cái vừa vặn có thể nhìn đến cửa tiệm rượu địa phương. Trương Dương cùng Mai Hân nhìn nhau liếc nhìn một cái, liền lặng lẽ rời đi. Đi một đoạn đường, đánh chiếc xe trở lại bốn mùa khách sạn. Rất nhanh, mặt khác kinh ngạc vui mừng liền truyền tới. Cô em vợ đã thành công xâm nhập Hải Sâm bảo quán ba xử lý công hệ thống. Theo sau đã khống chế quán ba camera. Tiếp lấy, Hải Sâm bảo huynh đệ điện thoại, hòm thư tài khoản nhất ngũ nhất thập toàn bộ bị đào đi ra. Bao gồm hơn 10 phút trước cái kia trò chuyện ghi lại. Hai cái kia ra hỏa hiển nhiên là bị Hào Cách phái đi qua. Trương Dương làm Phan Ninh Ninh, cô em vợ cùng với Mai Ninh Tề Tiểu Tiểu cùng một chỗ, cẩn thận phân tích Hào Cách cùng Ngã Đức hòm thư bao gồm nội dung tin ngắn, để xác định bọn họ là phủ dính tới Tư Nguyên mất tích nhất án. Bất quá khi nhưng mà, hiện tại kết quả đại bộ phận đã rất rõ ràng rồi, theo điều đi ra màn hình giám sát liền có thể xem tới được, hắn và Mai Hân mới vừa đi. Ngã Đức cùng Hào Cách hai người liền trốn vào văn phòng tiến hành rồi mưu đồ bí mật, hơn nữa còn phái người theo dõi. Điều này nói rõ bọn hắn đối với Trương Dương cùng Mai Hân đến, đã phi thường cảnh giác. Thật hiển nhiên, hai huynh đệ khẳng định liên lụy Tư Nguyên, Cao Dã vụ án này. Trương Dương đem theo quán ba mang ra màn hình giám sát nhận được máy tính phía trên, sau đó một lần nữa bắt đầu nhìn. Theo phía trên ghi hình biểu hiện thời gian có thể xác nhận một điểm là, đây là Tư Nguyên trước khi mất tích một ngày ghi xuống. 21 giờ 45 Tư Nguyên một người tiến vào Hải Sâm Bảo quán ba, ngồi ở gần cửa sổ vị trí, người phục vụ cho hắn bưng một chén rượu. 50 phân trái phải, hai cái nữ đi cùng Tư Nguyên nói chuyện phiếm, 55 phân trái phải bị đặc cùng An Đức Liệt Tư xuất hiện, rồi sau đó song phương bắt đầu xuất hiện tranh chấp. 58 phân trái phải song phương bắt đầu xuất hiện tứ chi tiếp xúc, hai cái tráng kiện bạch nhân tự bảo trong này một người bị Tư Nguyên đánh ngã. Mặt khác một cái tự bảo tác dùng bình rượu từ tập kích Tư Nguyên. Tư Nguyên ngã xuống đất. Không đúng, ngươi nhìn, rồi công kích cái nhà kia hỏa thời điểm rõ ràng bước chân không xong. Còn không có gia quyền thời điểm trọng tâm liền mất thăng bằng rồi, cái này không phải là một cái bình thường nhân phải có biểu hiện. Mai Hân nhíu mày một cái nói. Trương Dương cũng đã nhìn ra, lấy Tư Nguyên thân thủ, tuy rằng không cần thiết đánh thắng được chính mình, nhưng là cũng không trở thành dễ dàng như thế bị người dùng chai bia tạp bên trong. Rượu khả năng có vấn đề, Trương Dương nhíu mày một cái nói. Nhưng có phải hay không thật có vấn đề, kia được tìm được bị đặc cùng cái kia An Đức Liệt Thư mới biết. Trước mắt không hề nghi ngờ mấu chốt nhất đúng là hai cái này người. Trương Dương gật gật đầu thừa nhận. 22 điểm thập phần, Tư Nguyên ngã xuống đất, nhưng rất nhanh, đã bị hai cái kia tự bảo theo phía trên cái. Lúc này quán ba có không ít người tại vây xem. Có người giống như là muốn sở trường cơ báo cảnh sát, nhưng rất nhanh bị quán ba hai cái kia tự bảo cấp ngăn lại. Trong này một cái tự bảo hình như tại tìm Tư Nguyên thân, không bao lâu Tư Nguyên tiền bao hẳn là bị hắn cầm lấy. Đại khái 22 điểm 20, Tư Nguyên bị nâng đỡ ngồi ở gần cửa sổ địa phương. Nhân còn sống, nhưng là nhìn thần trí của hắn giống như đã có chút không rõ. Sau đó, đại khái tại 22 điểm 40 phút thời điểm hai cái kia tự bảo liền giá Tư Nguyên đi ra quán ba. Trương Dương đổi mới mặt khác một cái mâm, tìm ra đối ứng thời gian về sau, rất nhanh phát hiện, Tư Nguyên bị tiếp thượng một chiếc màu đen bôn chỉ xa. Kỳ quái hơn chính là, lúc này hào cách đi ra. Theo lấy hai cái kia tự bảo, giống như đang cùng bôn chỉ xa sau tọa mỗ nhân nói gì đó. Rất nhanh, bôn chỉ xa lái đi. Trương Dương đem hình ảnh dừng hình ảnh, may mắn chính là, bảng số xe đi ra. Đem bảng số xe phát cấp Phan Ninh Ninh. Không bao lâu, Trương Dương hãy thu đến hồi phục. Hòa đi xa vận dụng đoàn, nói chính xác hơn, là Cao Dã tọa giá. Phan Ninh Ninh giải thích. Cho nên nói, hào cách tại quán ba bên trong đã nói. Tư Nguyên đi quán ba nháo sự, sau đó là Cao Dã bảo Tư Nguyên, này nghe đến cùng nhìn, giống như cũng không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là Tư Nguyên là như thế nào cùng Cao Dã xà thượng quan hệ. Trương Dương nhíu mày một cái nói, nếu như hào cách nói không sai, như vậy hắn vì sao tại đáp lại hai cái kia tự bảo thời điểm ấp úng, trong này có cái gì yêu thiêu thân. Vừa dứt lời, đầu bên kia điện thoại, Phan Ninh Ninh đột nhiên đã nói có biến, chúng ta bây giờ chính đang giám thị hào cách điện thoại. Bất quá cái kia hào cách đang tại gọi điện thoại, hắn xưng hô đối phương vì bị đặc. Thực khả năng chính là ngươi đã nói hai cái kia tự bảo một trong. Hào cách làm bọn hắn tại nhận được thông chi phía trước không thể trở lại quán ba, nói đã có người nhìn chằm chằm bọn họ, làm bọn hắn toàn bộ thận trọng, đồng thời thông chi hai người bọn họ muốn đổi mới điện thoại, sau đó đem dãy số phát đến hắn hòm thư. Điện thoại cúp, bất quá chúng ta đã truy tung đến cái số kia sở tại. Chờ. Bọn hắn không ở đưa ký chí liên bang, mà là tại nước láng giềng áo đích lợi duy dã nạp. Chấm, Phan Ninh Ninh nói. Đánh ngất xỉu một người mà thôi, bọn hắn cư nhiên chạy xuất ngoại. Trương Dương lông mày không khỏi nhéo nhanh, nhìn bộ dạng hai cái này ra hỏa trên người khẳng định ẩn giấu không ít bí mật. Nghĩ biện pháp, định vị bọn hắn vị trí cụ thể, tập trung bọn hắn, sau đó làm đặc cần đội viên nghĩ biện pháp bắt lấy hai người bọn họ. Chúng ta nhất định phải theo bọn hắn trong miệng đào ra tình hình thực tế. Trương Dương nói. Thứ 1272 chương toàn bộ phương hướng tập trung. Hải Sâm Bảo huynh đệ hiện tại đã bị toàn bộ phương hướng khóa được. Bọn hắn trò chuyện, tin tức, bưu kiện bị toàn bộ hành trình nghe lén, hành tung của bọn họ cũng bị chành chết. Chỉ cần bọn hắn điện thoại mang tại trên người, ô ảnh hệ thống có thể căn cứ bọn hắn di chuyển dấu vết đoán được bọn hắn đi đâu. Ngân hàng của bọn hắn tạp mua bất kỳ vật gì, ô ảnh hệ thống cũng biết được nhất thanh nhị sở. Bọn hắn ngủ thời điểm u ảnh hệ thống có thể cưỡng ép mở ra bọn hắn điện thoại thông minh ghi âm công năng, dò thám biết bọn hắn xung quanh phát sinh tình huống gì, nếu có tất yếu còn có khả năng cưỡng chế mở ra bọn hắn điện thoại camera, gian phòng máy tính camera, hành lang thượng camera giám sát. Bọn hắn mỗi một cử động cơ hồ là 24 giờ nằm ở u ảnh hệ thống theo dõi phía dưới. Toàn bộ phương hướng tập trung về sau, Trương Dương liền cơ bản có thể đem việc này phóng tới một bên. Chỉ cần này hai huynh đệ dính đến Tư Nguyên mất tích vụ án này, như vậy thì khẳng định sẽ có dấu vết để lại có thể phát hiện. Hơn nữa tại Trương Dương cùng Mai Hân cố ý đả thảo kinh xà sau đó, bọn hắn nếu là không có động tác đó là không có khả năng. Mà về bình thường Thiến Thiến bên này, Trương Dương rất nhanh liền cầm đến tin tức mới nhất. Cái này nữ nhân cuối cùng kia đống nhà ở ly khai. Nhưng là nàng và hai cái kia nam tiến vào kia đống phòng ở về sau, lại một cộng hòa ba người tại một cái nhìn giống phòng họp địa phương gặp mặt. Trong này có một là châu Á, hai cái bạch người, đều là nam. Hai cái cùng bình thường Thiến Thiến cùng một chỗ đi lên nam cũng không có đi vào, nhưng bình thường Thiến Thiến cùng ba người kia gặp mặt nam nhân, tổng cộng bốn người tại phòng ở bên trong ngây người ước chừng 4 giờ lúc này mới đi ra. Đi ra thời điểm quần áo đồ còn hoàn chỉnh. Bất quá tại bên trong làm cái gì không thể biết, tóm lại đi ra thời điểm cái kia châu Á còn thực thân mật tại bình thường Thiến Thiến vỗ vỗ lên bả vai. Kia động tác thật giống như rất nhiều ảnh thị vòng cha nuôi chụp con gái nuôi cái loại này hình ảnh, là lạ. Bình thường Thiến Thiến đi ra cửa phòng về sau, hai cái kia cùng nàng cùng một chỗ bạch nhân nam nhân liền nghênh đón. Nhìn cử động của bọn họ, trái ngược với là bình thường Thiến Thiến thủ hạ. Ba người rất nhanh xuống lầu. Rồi sau đó lại lần nữa lên chiếc kia da màu đen BMW. Xe rất nhanh lái đi. Bất quá bảo đắc hòa thượng. Bảng số xe rất nhanh bị ghi nhớ. Không bao lâu, xe chủ nhân bị tìm được rồi. Chẳng qua chiếc xe này là thuộc về một nhà thuê công ty. Theo sau u ảnh hệ thống vừa đen nhập công ty này trang web. Thực xảo, thuê ghi lại biểu hiện. Chiếc xe này là từ hôm qua khởi bị một người tên là Mã Lý Sâm đến từ Không Lai Mai Đức Tịch Nam Tử thuê. Phía trên chẳng những có Mã Lý Sâm số điện thoại, còn có gia đình của hắn địa chỉ. Theo sau Hắc Tiến đưa ký trí điện tín, đem ngựa Lý Sâm trò chuyện ghi lại cấp điều đi ra, rất nhanh phát hiện một cái theo cảng đảo đánh tới số điện thoại. Theo gọi điện thoại tần suất, cùng với thời gian, số điện thoại chủ nhân đăng ký tư liệu lại tra một cái. Lập tức liền suy đoán ra cái số này chủ nhân là bình thường Thiến Thiến. Theo sau. U ảnh hệ thống bện một cái hoan nghênh đến hamburger du lịch thôi giới màu tín, bí mật mang theo một cái đơn hướng phần mềm châu dần gửi đi đến số điện thoại di động này con ngựa phía trên. Bình thường Thiến Thiến một điểm đọc, phần mềm châu dần lập tức tự động có hiệu lực. Theo sau nàng trên điện thoại bị cố ý đóng lại GPS tự động định vị hệ thống lập tức bị ẩn nấp mở ra, nàng bản nhân vị trí lập tức cũng bại lộ. Làm Trương Dương kinh ngạc chính là... Bình thường Thiến Thiến dĩ nhiên cũng làm ở tại khoảng cách bốn mùa khách sạn không xa nhất quán rượu. Rất nhanh, kia quán rượu tư liệu điều lấy về sau, Trương Dương còn phát hiện, nàng ở cái kia gian phòng, vừa vặn liền hướng về Trương Dương cùng Mai Hân ở gian phòng. Ở giữa cách sông nhìn nhau, Trương Dương có chút kinh ngạc, chẳng lẽ bình thường Thiến Thiến là đến bám đuôi mình và Mai Hân. Mở ra dương hành lý, Trương Dương lấy ra tùy thân mang theo chạy trốn công cụ bao. Bên trong có một cái bội số lớn kính viễn vọng. Kéo lên rèm cửa sổ, đóng lại phòng đèn, Trương Dương còn cố ý đợi trong chốc lát, đại khái 10 phút sau, lúc này mới lén lút đem rèm cửa sổ rớt ra một đạo khâu. Sau đó lấy ra kính viễn vọng, nhắm ngay bình thường Thiến Thiến chỗ gian phòng. Bình thường Thiến Thiến gian phòng đèn hiển nhiên là lược. Trong phòng đại khái mở ra điều hòa, cho nên cửa sổ là đóng lấy, bất quá cũng không có đem rèm cửa sổ kéo lên. Theo nàng đăng ký vào ở khách sạn tin tức đến nhìn, nàng là một người ở, bất quá lúc này nàng trong phòng cũng không chỉ có nàng một người. Bên trong hai cái kia tóc vàng nam đã ở. Hơn nữa trong này một cái còn trần truồng thân trên. Điều này hiển nhiên là muốn làm chút gì rồi hả? Trương Dương cảm thấy có chút cay ánh mắt, một nam hai nữ, thậm chí tam nữ đều gặp, bất quá một nữ hai nam, trừ bỏ đảo quốc IOV-91 cái kia PR ở ngoài, rất ít nhìn đến. Này bình thường Thiến Thiến đủ có thể đó a, xuất môn còn mang lấy hai cái tóc vàng soái ca 333. Trương Dương xác nhận bình thường Thiến Thiến cũng không có tại hướng đến bên này nhìn trộm sau đó, liền chuẩn bị thu kính viễn vọng, dù sao hắn cũng không có gì đặc biệt mới tốt đi nhìn trộm người khác quá sinh hoạt tình dục. Luận khuôn mặt cùng dáng người, bình thường Thiến Thiến chỉ có thể coi là trung thượng. Cùng nàng đã lừa gạt đi tiểu người hầu La Tố Tố so với đến đều kém không ít, chớ nói chi là bên cạnh Mai Hân. Có thời gian, còn không bằng nhân cơ hội cùng Mai Hân nhiều ba ba vài lần. Bất quá hắn chuẩn bị thu tay lại thời điểm Kính Viễn Vọng lại bị Mai Hân bắt tới. Nhìn gì, như vậy tập trung tinh thần. Thiếu nhi không nên, Trương Dương nhìn chằm chằm Mai Hân sau lưng kiều đỉnh mông, lưu nước miếng nói thực ra, Mai Hân vóc người đẹp nhiều, ít nhất ném bình thường Thiến Thiến mấy đầu đường phố. Mai Hân tỏ vẻ không tin, sau đó tập trung tinh thần nhìn đối diện. Nhìn không đến một phút, nàng liền có một chút lúng túng nói cái kia nữ thật không biết xấu hổ a, thế nhưng một cái đối với lưỡng. Bây giờ là nam nữ ngang hàng xã hội, nhân gia nguyện ý, chúng ta cũng không có biện pháp chỉ trích người khác cái gì đúng không? Nhìn chằm chằm Mai Hân kiều đỉnh bờ mông, Trương Dương nhịn không được hít một hơi nhiệt khí, vừa mới nhìn bình thường Thiến Thiến mập mờ hành động vốn là có chút ý động, bây giờ thấy như vậy câu nhân mông trắng, tâm lý không khỏi bắt đầu hoa hoa. Tay một cách tự nhiên liền không thành thật sờ chiếm hữu nàng kiều đỉnh bờ mông. Sau đó kéo vén lên quần của nàng, lộ ra nàng cặp kia tuyết trắng đại chân dài. Mai Hân ưm một tiếng, tượng trưng nhéo một cái, nhưng vị trí đều không có thay đổi một chút, ngược lại đem tuyết trắng chân dài trương được càng mở một chút. Trương Dương nhìn kia phấn nộn hai chân ở giữa, yết hầu không khỏi tê một tiếng, năm ngón tay lập tức cách kia thiền sắc nội trong ngoài bao vây nhẹ nhàng mân mê bên trong phấn nộn nơi. Không vài cái, Mai Hân phía dưới đầu kia nội nội vị trí trung tâm liền cảm thấy có chút ướt át, mà Mai Hân thân thì cũng liền lắc lư được lợi hại hơn. Miệng nàng lại còn tại nghiêm trang nói hưu nói vượn bọn hắn nhất định là tại mưu đồ bí mật cái gì âm mưu, ân, nhất định là, bất quá cái kia bình thường Thiến Thiến dáng người nhìn cũng không tệ lắm. Trương Dương duỗi tay, không chút do dự đem nàng trên người đầu kia màu xanh nhạt tiểu nội nội cấp cởi xuống dưới. Đầu ngón tay chạm đến chỗ tư mật, quả nhiên sớm đã là ướt sũng một mảnh. Cô nàng này đã sớm hoàn ướt cả. Trương Dương liền một điểm do dự đều không có. Xét đánh không kịp bưng tai xô thế, cởi bỏ chính mình dây lưng quần, dưới kia giữ tợn đồ vật sớm đã cao cao đứng vững. Phủ chính Mai Hân tuyết trắng bờ mông, căn kia cứng rắn đồ vật nhắm ngay ướt sũng miệng hang, nhẹ nhàng nhất đưa, liền dễ dàng cắm vào. A, Mai Hân môi anh đào lập tức phát ra một tiếng kéo dài tiếng rên rỉ. Thứ 1273 chương người đẹp còn phải kêu. Trương Dương phía dưới trọi vào đi. Mai Hân toàn bộ thân thể nhất thời cùng với mông trắng di chuyển, liền hướng đến trên bức tường dán. Sau đó cái ót sau này hướng lên, miệng thơm trực tiếp mở ra, lớn tiếng thân ngâm. Về phần trong tay kính viễn vọng, sớm cũng không biết phóng đi nơi nào, Trương Dương nhất chuyển động, Mai Hân cơ bản cũng liền đừng muốn tiếp tục quan sát cái gì. Nàng một bên nghênh Trương Dương, một bên cánh tay linh hoạt phối hợp Trương Dương tay, đem trên thân thể của mình váy cũng cấp chậm rãi thốn xuống dưới. Rất nhanh, nàng thân trên chậm rãi liền hết, bọc lấy trước ngực cặp kia đẫy đà tuyết trắng nhũ phòng áo ngực cũng rơi xuống trên mặt đất. Chỉ còn lại có trên người món đó mỏng như cánh ve váy, vòng tại nàng tinh tế tuyết trắng eo phía trên, tùy theo hai người động tác mà trái phải đong đưa. Nàng hai tay chống tại cửa sổ hai bên, tuyết trắng chân dài mở ra, mặt hướng dưới đất, mông thật cao nhếch lên, mông trắng ở giữa phía dưới, kia sớm đã ướt đẫm mỹ huyệt cố hết khả năng hiện ra tại Trương Dương trước mắt. Tùy theo Trương Dương quất cắm, thân thể của nàng cũng rất phối hợp trước sau chấn động, cặp kia tròn xoe núi non càng là tùy theo này kịch liệt quất cắm trước sau tốc độ cao lay động. Hình ảnh này, mang cho Trương Dương kinh người vô cùng kích thích tính. Trận này mặt thật sự là quá làm người ta phún huyết. Hơn nữa, hạ thân hai người chỗ giao hợp, cũng tùy theo kịch liệt giao hợp động tác, truyền đến cực kỳ rõ ràng 333 âm thanh, cùng với nàng môi anh đào truyền đi ra rên rỉ. Tại ban đêm yên tĩnh bên trong có vẻ đặc biệt rõ ràng. Tại yêu yêu phương diện này, Mai Hân tuyệt đối là tân thủ, nhưng là đang gọi giường phương diện này, cô nàng này tuyệt đối là thiên phú dị run sợ. Ân, nha, ta, dùng sức, thoải mái, lại tiến đến điểm, chấm, nàng dùng từng chuỗi kéo dài âm cuối, cùng với Trương Dương mãnh lực xông pha xung kích âm thanh, lớn nhất hạn độ khiêu khích Trương Dương thần kinh. Đối với một cái nam nhân tới nói, muốn có được một hồi hoàn mỹ tính cuộc sống thao thiết đại tiệc. Như vậy người phải theo thị giác, thính giác, cùng với tinh thần thượng đều phải đạt tới sung sướng cảnh giới. Thị giác, đương nhiên là thân người phía dưới nữ, phải là một cái bạch mỹ nộn, dáng người bốc lửa, công phu trên giường nhất lưu cực phẩm mỹ nữ, nàng có thể triển lãm các loại yêu cầu cao độ động tác, nguyện ý tiếp nhận các loại tư thế. Nàng tuyết trắng thân thể, thon dài chân đẹp, tròn trịa chấn động vú làm ngươi xem huyết mạch sôi sục. Tinh thần phía trên, là ngươi phải đối với cô em gái này từ có hảo cảm, hai người có thể đạt tới tinh thần thượng phù hợp, như vậy mới có biện pháp đạt tới nước sữa giao hòa cảnh giới. Về phần thính giác, chính là vừa rồi đã nói, một cái kêu giường muội tử, hơn nữa phi thường hiểu được kêu muội tử, tuyệt đối xa so một cái chỉ biết nằm tại trên giường mở ra hai chân chờ ngươi cắm vào muội tử muốn hấp dẫn người. Mà Mai Hân Hiền lại chính là như vậy cái muội tử, nàng thật sự là quá biết kêu, hơn nữa làm cho hờn dỗi vô cùng, lại để cho ngươi không cảm giác nàng có trang dấu vết. Một bên còn cố gắng nâng lấy tuyết trắng mông trắng phối hợp ngươi. Điều này sao nhìn, cũng không như là một cái vừa mới phá thân không bao lâu muội tử. Tại thị giác, tinh thần cùng với thính giác tam trọng giáp công phía dưới. Trương Dương bị nàng kẹp chặt nhiều lần cũng sắp muốn bay bắn ra. Mỗi lần đều là nhanh chóng hơi chút ngừng lại, này mới có thể tiếp tục. Nhưng là cứ việc như vậy, không đến nửa giờ, hắn vẫn là cuối cùng không kiên trì nổi, tại nàng mất hồn tiếng rên rỉ bên trong, kịch liệt dục vọng cuối cùng liền muốn phun ra. Mà đang ở Trương Dương gầm nhẹ chuẩn bị bắn ra thời điểm, Mai Hân hình như cảm giác được rồi, vội vàng chuyển người qua. Tại Trương Dương còn không có tới làm ra phản ứng lúc, nàng miệng thơm mở ra, hồng nhuận môi anh đào sau khi tách ra. Nhanh chóng đem Trương Dương dưới căn kia giữ tợn được giống như một đầu siêu cấp nộ long vậy cột sắt lập tức nuốt vào trong miệng, hơn nữa còn là thật sâu đạt nhập yết hầu. Rồi sau đó mãnh một trận mãnh hút. Mặc dù Trương Dương sớm đã trải qua cùng loại trường hợp, nhưng ở Mai Hân mãnh liệt như vậy kích thích phía dưới, hắn vẫn là không nhịn được đi phía trước mãnh liệt đỉnh đầu. Tiện đà yết hầu đột nhiên gầm nhẹ liên tục, dưới, nhất cỗ mãnh liệt tinh dịch chớp mắt phun ra ngoài. Thẳng đến Mai Hân yết hầu chỗ sâu, nhìn bộ dạng trực tiếp liền thuận theo nàng yết hầu chảy vào. Độ cao hưng phấn phía dưới, lượng còn không thiếu. Mai Hân hiển nhiên là bị nồng đến nhất phía dưới, nhưng rất nhanh, nàng chính là mị nhãn như tơ vậy nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái nuốt động tác về sau, không chút nghĩ ngợi toàn bộ nuốt xuống. Nhìn nàng môi anh đào một bên còn sót lại cái kia màu trắng chất lỏng, Trương Dương tâm lý một trận cảm động cùng kích động. Hình ảnh này thật sự là lại kích thích, lại để cho hắn cảm động. Đây chính là trong truyền thuyết miệng và bảo, nuốt và tinh, hơn nữa Mai Hân này vẫn là lần thứ hai cùng chính mình 333. Trong biệt thự muội tử, trước mắt đại bộ phận đều khẳng băng Trương Dương miệng, nhưng thì nguyện ý tiếp nhận miệng và bảo, kia cũng không phải là nhiều lắm. Có thể tiếp nhận miệng và bảo, còn đuổi theo lập tức ăn đi, trước mắt giống như chỉ có ba cái, Cao Kỳ, Doãn Lan cùng với Mai Hân. Sẽ làm phản hay không dạ dày, bất quá khi nhưng mà, Trương Dương sẽ cảm thấy Mai Hân có khả năng hay không là không cẩn thận nuốt xuống, cho nên gấp gáp quan tâm hỏi nàng. Khá tốt rát, Mai Hân duỗi tay lau lau rồi một chút môi một bên, gương mặt chưa thỏa mãn bộ dáng nói cũng không như thế nào khó ăn a, ngay cả có điểm nồng. Nói xong, môi anh đào lại lần nữa mở ra, rồi sau đó không chút do dự lại đem Trương Dương căn kia đã nhuyễn đi xuống đồ vật nuốt vào trong miệng. Dùng đầu lưỡi đem kia một chút uế vật cấp toàn bộ liếm phệ sạch sẽ. Được muội tử như thế, phù phục cần gì? Một phen linh cùng thịt dây dưa qua đi, hai người cũng không có cảm thấy nhiều lắm mỏi mệt. Bất quá khi Mai Hân trần trụi chân nha thiếu chút nữa đạp phải kính viễn vọng sau đó, hai cái quên hết tất cả ra hỏa, cuối cùng nhớ tới một kiện chính sự. Bọn hắn hình như đã quên bọn hắn theo dõi bình thường tiến tiến. Nhìn chằm chằm trơn bóng đối phương. Mai Hân thổ thổ cái lưỡi đinh hương, sau đó gấp gáp nhặt lên kính viễn vọng, vụng trộm kéo màn cửa sổ ra, hướng đến đối diện nhìn lại, nhìn có chừng một phút. Nàng lập tức thất vọng buông xuống kính viễn vọng, quay đầu nhìn Trương Dương nói nhìn bộ dạng đã ngủ. Một hồi theo dõi không giải quyết được gì. Hai người chạy tới sơ tắm một cái, lại nhìn thời gian, đã là hơn 2 giờ sáng. Ngủ thẳng hơn 8 giờ sáng, thể lực khôi phục lại Trương Dương. Xoay người lại đem Mai Hân đặt ở thân dưới, hung hăng giày xéo một phen. Sau đó nhà đầu kia đại khái nếm được ngon ngọt, tại Trương Dương bắn tinh phía trước, nếu như tối hôm qua như vậy, diễn lại trò cũ, lại đem Trương Dương kia giữ tợn muốn nhanh chóng bùng nổ đồ vật ngay ngắn nuốt xuống. Một ngụm không dư thừa đem Trương Dương phun ra đồ vật toàn bộ nuốt xuống. Theo sau lại dùng nàng cái lưỡi đinh hương đem Trương Dương lưu lại uế vật cấp thanh lý sạch sẽ. Ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ hiệp khâu phóng tại tuyết trắng ga giường phía trên, cùng Mai Hân tuyết trắng chân bóng sau lưng hòa làm một thể, nhìn phập phồng lên xuống vất vả cần cù làm việc tay chân đại mỹ nữ, Trương Dương tâm lý không khỏi cảm thấy một trận khó nói lên lời thỏa mãn. Nếu không là phải nhanh một chút đuổi trở lại kinh thành họa theo thơ các nàng hội hợp, Trương Dương thật nghĩ đợi tại nơi này một ngày một đêm tại làm bừa phía trên vài ngày. Nhìn đầu giường điện thoại, tin tức có vài đầu. Hứa Đan lộ phát. Nàng đã tiếp thu lúc này hẳn là còn đang ngủ thấy Phan Ninh Ninh. Chẳng qua một cái buổi tối công phu, đại lượng có giá trị tình báo cũng đã nảy sinh cái mới cùng phân tích đi ra. Thứ 1274 chương về nước. Chỉnh hợp sau sở tình báo môn hiệu suất cùng năng lực tại ngắn ngủn thời gian nội có được thực khủng bố tăng lên. Bất quá khi nhưng mà, càng mấu chốt chính là nhờ vào ưu ảnh hệ thống cường đại. Tại đây cụ siêu cấp xuất engine trợ lực phía dưới. Toàn bộ thế giới Internet tại trước mặt nó uyển như thổ kê ngóa cầu vậy yếu ớt. Chỉ cần nguyện ý, chỉ cần ngươi vào Internet lạc, kia vốn không có nó hắc không đi vào địa phương. Hơn nữa nó mơ hồ tìm tòi cùng với chi năng xứng đôi năng lực cũng có thể nói nhất tuyệt, tại nó này cường đại tìm tòi cùng phân rõ năng lực phía dưới, sở hữu cùng Internet tương quan đồ vật tại trước mặt nó cũng là không chỗ nào che giấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phía dưới. Là ngươi phải như thế nào cho nó xứng đôi tìm tòi mấu chốt từ, cung cấp chuẩn xác tìm tòi điều kiện cùng phân biệt điều kiện. Tại ưu ảnh hệ thống uy hiếp phía dưới, thậm chí Mỹ quốc quân đội cùng Lạc Mã tập đoàn đều không thể không đóng lại một chút yếu hại bộ môn Internet. Bất quá, đối với một chút hoàn toàn không biết ưu ảnh hệ thống tồn tại, hoặc là nói còn không có thường đủ đau khổ ra hòa, bọn hắn hiển nhiên là không có loại này phòng bị ý thức. Bình thường Thiến Thiến cũng tốt, Hải Sâm Bảo huynh đệ cũng tốt. Bọn hắn căn bản cũng không biết nhân thế ở giữa còn có ưu ảnh hệ thống loại này quỷ này nọ. Cho nên, thật bất hạnh, bọn hắn sở hữu tin tức cá nhân, toàn bộ đều bại lộ ở tại nữ hoa tập đoàn trước mặt. Tại Hứa Đan lộ bày mưu đặt kế phía dưới, hệ thống cưỡng ép khởi động bình thường Thiến Thiến điện thoại camera cùng microphone. Theo sau đem nàng tối hôm qua làm sự tình cơ hồ đều truyền tống cho ưu ảnh hệ thống. Bất quá có chút thất vọng chính là... cũng không có dự kiến chung 333 hoạt động. Tối hôm qua hai cái kia nam, dĩ nhiên là nàng phát triển đối tượng. Đơn giản nói, hai cái kia nam chính là người theo đuổi của nàng, nàng muốn đem bọn hắn phát triển trở thành chính mình lo cao, về phần là gia nhập Hoa Hồng Kỵ Sĩ đoàn vẫn là Bạch Hổ Môn, vậy không được biết rồi. Mà muốn trở thành nàng trung thực tùy tùng, nàng lại muốn cầu hai cái kia ra hỏa cho nàng liếm chân. Giúp nàng mát xa. Thậm chí càng phát rồ chính là cư nhiên làm kia lưỡng nam nghe thấy nàng gì khăn. Nói đó là thánh máu. Trương Dương chỉ cảm thấy trong đầu một vạn đầu phu chồng yo mom đè nát chướng ngại vật. Này đâu phải là phát triển một chút tuyến, nàng đây là muốn làm cái gì tà giáo a? Trương Dương đối với cái này thiếu chút nữa đem hắn hại chết nữ nhân, không khỏi tò mò, cô gái này thân phận quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi, lại là Bạch Hổ Môn người, lại là Hoa Hồng Kỵ Sĩ đoàn người. Hiện tại chính mình còn muốn làm một cái tà giáo, xong rồi không đủ, vẫn cùng ngân cánh kỵ sĩ đoàn câu kết làm bậy mưu đồ bí mật cái gì. Cô gái này có chút thú vị a. Bất quá Hứa Đan lộ các nàng cho nàng cuối cùng phía dưới kết luận là, không thể nói lý thần kinh bệnh. Nhưng tạm thời đối với Trương Dương cùng nữ oa tập đoàn cũng không có hình thành uy hiếp. Bởi vì tại nàng trước mắt đối ngoại biểu kiện cùng nội dung tin ngắn đến nhìn, mặc dù nhiều thứ nhắc tới nữ oa tập đoàn. Nhưng cũng không có uy hiếp được nữ hoa tập đoàn. Duy nhất, chính là nàng liên tục không ngừng đơn phương cấp La Tố Tố phát biểu kiện, làm nàng mau chóng tại nữ hoa tập đoàn đứng vững gót chân linh tinh vân vân. Chính là đáng tiếc chính là, La Tố Tố hình như cũng không có thèm nghĩa nàng. Nếu không hình thành uy hiếp, Trương Dương cũng liền lười lại lý, chính là hắn cảm thấy nàng này người bị bệnh thần kinh, hình như sớm muộn gì làm ra cái gì yêu thiêu thân đi ra, cho nên vẫn là dặn dò Hứa Đan lộ. Đem cái này bình thường Thiến Thiến liệt vì theo vào mục tiêu. Sau đó quan trọng nhất đúng là tư nguyên vụ án. Bị đặc cùng cái kia An Đức liệt tư đã bị toàn bộ phương hướng tập trung, đặc cần đội người cũng bắt đầu hành động, vì lần này bắt, Đường Thất Thất làm Vương Tú tự mình dẫn theo dòng dã một cái phân đội nhỏ người đi tới. Hơn nữa suy nghĩ đến nhân không nhất định có thể mang cách xa cảnh, cho nên sở tình báo môn người viên cũng theo lấy đi tới, chuẩn bị ngay tại chỗ thẩm tin. Mặc dù có điểm lo lắng, bởi vì đây là nữ hoa tập đoàn lần thứ nhất tại phương Tây phát đạt quốc gia lãnh thổ phía trên làm chuyện loại này. Nhưng đây là trình hợp sau sở tình báo môn cùng đặc cần bộ môn lần thứ nhất liên hợp hành động, Trương Dương cũng thực mong chờ kết quả cuối cùng, hơn nữa cũng làm xong vãn nhất thất bại, như thế nào lao nhân hoặc là lui lại kế hoạch hành động. đối với hào cách cùng Ngà Đức đôi này Hải Sâm bảo huynh đệ theo dõi, tác đào ra lớn hơn nữa lượng tin tức. Ngà Đức nhìn giống như chỉ làm như là xã khu một tên ông trùm, Hải Sâm bảo gia tộc tại kia vùng vẫn là thực nổi tiếng, bất quá hắn cũng không có đề cập nhiều lắm qua sâu tấm màn đen, thậm chí bản nhân còn có được hợp pháp chứng nhận sử dụng súng. Mà huynh đệ của hắn hào cách, vậy hoàn toàn bất đồng. Tên gia hỏa này luôn luôn tại cùng một người tên là Tây Ngươi Vi Tư đặc cực hữu châu nghị viên liên hệ chặt chẽ, hai người chẳng những có chút ít bưu kiện qua lại, trò chuyện cũng tương đương thường xuyên. Tây Nhĩ Tư đặc bản thân là hamburger tự từ châu cực hữu cánh Z đảng ACF phó đảng thủ, hắn lý niệm cơ hồ cùng lần thứ hai đại chiến thời điểm được ký chí liên bang đầu lĩnh không có gì khác biệt, thậm chí khả năng còn muốn càng thêm cấp tiến một điểm, bài xích toàn bộ người da màu. Bất quá những cái này đều còn tại kỳ thứ. Hắn chân chính có vấn đề, ở chỗ hắn thường xuyên đi tới sở tình báo tìm đi ra liên minh thần thánh thánh quang kỵ sĩ đoàn điểm liên lạc chạy. Hơn nữa hắn tại cấp hào cách phát một phong bưu kiện, nhắc tới tư khảo đặc tên, cũng nhắc tới tư nguyên tiếng Anh danh Gray. Những cái này manh mối liên hệ, này không thể không làm Trương Dương liên tưởng đến nào đó có khả năng. Tây Nhĩ Tư đặc thực khả năng chính là thánh quang kỵ sĩ đoàn người, mà hào cách là nghe lệnh y. Bất quá trước mắt thu thập được tin tức cũng chỉ có như thế, tuy rằng đây là một loại khả năng, nhưng cũng không có chứng cứ xác thực, cho nên trước mắt Trương Dương vẫn là chỉ có thể đợi. Nhưng bất kể như thế nào, đối với Tư Nguyên mất tích vụ án này, rốt cục thì bước ra vô cùng trọng yếu từng bước. Hiện tại Trương Dương phải làm sự tình, chính là nhu muốn an bài nhân thủ bắt đầu ở hamburger nơi này bố cục. Đối với Tư Nguyên, sống muốn gặp người, chết phải thấy thi thể. Một giờ chiều, Trương Dương đặt lên phần lan hàng không máy bay, trung chuyển hách Nhĩ Tân Cơ sân bay, rồi sau đó phi trở lại kinh thành thủ đô sân bay quốc tế. Toàn bộ hành trình 10 chừng 2 giờ. Suốt quãng đường gió yên biển lặng. Rạng sáng hơn 6 giờ, ở nước ngoài phiêu bạc 3 tháng lâu Trương Dương, cuối cùng một lần nữa bước lên tổ quốc thổ địa. Lúc này kinh thành, đã thu ý nghiêm nghị. Bầu trời mờ mờ, bất qua cái này cũng không là trời còn chưa sáng nguyên nhân, mà là vừa vặn gặp được vụ Mai Thiên, trên thực tế, cũng không thể nói là vừa vặn, bởi vì ở kinh thành có vẻ giống như thực khó gặp được không vụ Mai thời điểm. Không có biện pháp. Đây là xã hội tốc độ cao phát triển đại giới. Bởi vì hành trình giữ bí mật, Trương Dương cự tuyệt toàn bộ đón máy bay, hắn và Mai Hân hai người, mang mũ lưỡi chai cùng kính râm, lại tăng thêm một cái rộng thùng thình khẩu trang, chen chúc tại giày đặc ma ma trong đám người đi tới xuất chạm miệng, cho dù là Hứa Đan Lộ đến đây, cũng không nhất định có thể nhận ra hai người bọn họ. Trương Dương chính mình một người ra sân bay đại lâu, bất quá Mai Hân là chờ đợi trung chuyển bay trở về Mai Ninh. Con nhóc có vẻ rất là không tình nguyện, bất quá biết Trương Dương còn có rất nhiều việc muốn làm, đành phải biết miệng nhỏ, không tình nguyện tại vài tên nữ oa tập đoàn công nhân viên cùng đi làm lý trung chuyển thủ tục. Nàng trở lại Mai Ninh về sau, rất nhanh liền có một đống ngành hàng hải trang bị chờ đợi nàng và Hứa Đan Lộ đi mua đồ. Mà Trương Dương, ra sân bay về sau, chính mình ngẫu nhiên tìm một chiếc xe taxi, trực tiếp đi Kiều Gia Kinh Hoa Đại khách sạn. Tuy rằng cùng với Nam Thi Thi các nàng chạm trán, nhưng trên thực tế, trước mắt mà nói, nếu như muốn giữ bí mật lời nói, còn phải có một phen ép buộc. Thứ 1275 chương cho nhau trêu chọc. Nam Thi Thi cùng Tư Huyên Huyên chẳng phải là Trương Dương muốn gặp là gặp. Đương nhiên, chẳng phải là nói song phương thân phận địa vị kém cách xa, mà không tốt gặp mặt. Mà là hiện tại Tư Huyên Huyên cùng Nam Thi Thi đều tại cảnh Thủy Hiên. Hai người bọn họ bên người có vô số song nhìn chằm chằm mắt của các nàng tình. Tưởng tượng một chút, liền Nam Thi Thi điện thoại đều bị nhân theo dõi rồi, như vậy cái này mấu chốt thượng cùng các nàng gặp mặt người, có khả năng làm kia một chút giấu ở cảnh Thủy Hiên người xung quanh như thế nào đối đãi. Tính là dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng được đến, Trương Dương xuất hiện, liền ý vị nữ oa tập đoàn quyết định liên thủ cảnh Thủy Hiên tra Tư Nguyên nhất án. Tính là không như vậy cho rằng, cũng có khả năng đả thảo kinh xà, giãn tới kia một chút đối thủ chú ý. Bởi vậy, tuy rằng muốn chạm trán, nhưng lại không thể nóng lòng nhất thời. Còn có một cái quan trọng hơn nguyên nhân là, Phan Ninh Ninh các nàng thông qua đảo ngược điều tra, cuối cùng xác nhận theo dõi Nam Thi Thi đại khái ngại nghi ngờ người. Theo dõi Nam Thi Thi thông tin số liệu đều bị gửi đi cho một cái hòm thư, cái kia hòm thư chủ nhân chỉ dùng để phi thực danh chế nước ngoài trang web đăng ký. Mà cái kia nước ngoài hòm thư lại đem tương quan số liệu quay lại đến quốc nội một cái hòm thư. Cái kia hòm thư chủ nhân là một tên ở trường sinh viên. Đương nhiên, một tên ở trường sinh viên không có khả năng nhàm chán, cũng không có cái kia quyền lực đi đạo nam thi thi thông tin ghi lại. Bởi vậy tên kia sinh viên bản thân mình cũng bị người khác phía sau màn khống chế. Về phần ai khống chế còn không thể biết, bởi vì manh mối đến cái kia bên trong cũng đã chặt đứt. Đối phương cùng hắn chắp đầu có thể là dùng phim âm bản phương thức, hoặc là trực tiếp gặp mặt phương thức tiến hành. Nếu như muốn tiến thêm một bước đào sâu, tên kia liền muốn đem tên kia sinh viên nắm lên khảo vấn. Sự thật phía trên, nữ oa tập đoàn đã phái người theo dõi cái nhà kia hỏa, nhưng là làm người ta không tưởng được chính là, cái nhà kia hỏa xung quanh cũng có nhân nhìn chằm chằm, vì để tránh cho đà thảo kinh xà, hoặc là nói nếu có cơ hội lời nói, có thể lợi dụng hắn một chút, cho nên trước mắt còn vẫn như cũ theo đuổi cái nhà kia hỏa. Ít nhất đang xác định phía sau màn chỉ điểm nhân phía trước, gia hỏa kia tạm thời vẫn không thể đi đại động can qua bắt. Chân tướng của chuyện chính từng bước trồi lên mặt nước, ai vậy cũng ngăn không được. Bất quá, cứ việc không có chạm mặt, nhưng là Trương Dương vẫn là cấp Nam Thi Thi gọi điện thoại, đương nhiên, đó là Nam Thi Thi tay mới cơ. Cùng Trương Dương giống nhau, đều sử dụng mã hóa thủ đoạn. Đối phương muốn nghe lén không có cửa đâu, trừ phi bọn hắn biết dãy số. Sau đó lại tiếp tục cố kỹ trọng thi thông qua điện tín bưng đi đánh cắp thực khi thông tin số liệu chuyển đổi. Đến kinh thành, Trương Dương nhìn xe phong cảnh ngoài cửa sổ. Được rồi, trên thực tế lúc này đang tại kẹt xe, Trương Dương đánh giá đến Vân Sơn khu biệt thự lời nói, không tốn trước 3-4 giờ là không được, một người. Một người, Mai Hân đâu này, Nam Thi Thi kinh ngạc hỏi. Đi về trước, Trương Dương giải thích. Rất xin lỗi a, phi thường thời kỳ, không thể đi đón ngươi. Nam Thi Thi có chút bất đắc dĩ nói. Thật có lỗi cái gì rát, người đường đường một cái thiên hậu nếu chuyên môn chạy qua đến đón máy bay, đó mới là đại tin tức, người còn nghĩ không muốn để cho ta lăn lộn tiếp nữa rồi. Lần trước cái kia chụp ảnh chung, cho tới bây giờ, người kia một chút fan còn không buông tha tại ta nhỏ bé phía dưới các loại mắng, may mắn ca tâm thái tốt, nếu để cho ngươi đến đón máy bay, ta phỏng chừng sẽ bị bọn hắn dùng nước miếng cấp chết đuối. Ha ha, người nói lý do này cũng là đầy đủ, bất quá những ngày qua, ở đây ngẩn đến có chút khó chịu. Nam Thi Thi tại điện thoại bên trong duỗi một cái eo mỏi, sau một lát dùng một loại hờ hững không quan tâm vậy giọng điệu nói, mấy ngày nữa, vừa vặn có một minh tinh từ thiện quyên tiền giả hội, tại Kinh Hoa Đại khách sạn cử hành, đến lúc đó ta đi tham gia. Có rảnh phần mặt mũi. Chậc chậc, Trương Dương biết cái gọi là minh tinh từ thiện quyên tiền giả hội đại khái là dạng gì, vậy cũng vì quyên giúp một chút từ thiện hạng mục. Sau đó những minh tinh ca nhóm liền đem tác phẩm của mình a hoặc là cất chứa cầm lấy bán đấu giá đoạt được tiền liền lấy ra đến quyên tặng, bình thường phía sau, cũng là một ít minh tinh cao quang mặt mày rạng rỡ thời điểm dù sao trường hợp này, đều là cao thượng đại, hắn vội hỏi, sở trường trước tiết lộ một chút, ngươi chuẩn bị bán đấu giá cái gì không? Tạm thời giữ bí mật, Nam Thi Thi bán cái nút. Được rồi, Kinh Hoa Đại khách sạn đúng không? Trương Dương nói, nhất định đi. Bất quá ta không có cửa đâu phiếu A, ta lại không phải là minh tinh, bọn hắn không mời ta làm sao xử lý. Được, người hãy tỉnh lại đi, Trương Đại Quan người xuất hiện tại người khí đã vượt qua ta được không, há miệng, chỗ nào không thể vào. Nam Thi Thi tức giận nói. Quang minh chính đại đây, chẳng lẽ không sao cái kia tìm u ám địa phương uống hai chén. Nam Thi Thi sừng sốt một chút, lập tức tức giận nói người bất lắm mồm rồi, đến lúc đó vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Người nghĩ như thế nào u ám pháp? Không sợ ta phen thịt người ngươi? Ai, nhìn bộ dạng, cùng một đại minh tinh yêu đương, quả thật thật cực khổ. Trương Dương gương mặt bi ai nói. Bây giờ mới biết a, làm minh tinh, phong cảnh sau lưng, đều có chính mình tâm chua. Nam Thi Thi lạnh nhạt nói, có được tất có mất, lại bình thường bất quá, dù sao ta lại không yêu đương. Thật Trương Dương nghe vậy, theo bản năng truy vấn một câu. Như thế nào? Dù sao ta hiện tại không đàm, Nam Thi Thi bị Trương Dương nhất hố, cũng là sừng sốt một chút, ngữ khí lập tức hư rất nhiều. Thì phải là về sau có khả năng hội đàm lâu, Trương Dương giống như một con lươn, lập tức nắm chặt không để. Hội đàm cũng không cùng ngươi nói, Nam Thi Thi biết Trương Dương muốn cho nàng đào hầm, khẳng định không dễ dàng như vậy mắc mưu, gia hỏa kia thật sự là đỉnh đáng giận, nhưng là nàng tâm lý lại không khỏi một trận hài lòng. Trương Dương hắc hắc. Ý vị thâm trường liền nở nụ cười vài tiếng đi, không phải không, dù sao đừng người cùng ngươi đàm, hắn khẳng định chết chắc rồi là được. Không cùng ngươi tán ngẫu cái đề tài này. Chấm. Nam Thi Thi phát hiện một cái da mặt dày Trương Dương thật sự là thực khó đối phó, gấp gáp chủ động nói sang chuyện khác, dạ hội còn có 2 ngày, vậy ngươi bây giờ một người có khả năng hay không quá nhàm chán? Nói được cũng đúng, nếu không ngươi giới thiệu vài cái dáng người cùng khuôn mặt với ngươi không sai biệt lắm minh tinh để ta quen biết một chút. Nam Thi Thi, ngươi đang trầm mặc, liền tỏ vẻ ngươi nhận đồng. Trương Dương mang lấy kinh ngạc vui mừng hỏi. Không phải là, ta tại lật Kiều Hy Nhi số điện thoại. Trương Dương, sự thật phía trên, ta đang muốn đi Vân Sơn. Trương Dương bất đắc dĩ thừa nhận nói. Sự thật phía trên, ta xác thực chuẩn bị giới thiệu cho ngươi vài cái nữ minh tinh, cùng rất được muội tử. Ngươi xem đi, nhân hòa nhân ở giữa nhiều gia tăng một điểm tín nhiệm cảm là trọng yếu cỡ nào. Hữu Tấn, Trương Dương nghe được điện thoại bên kia đã có nhân mở miệng nói chuyện, thức thời cắt đứt đề tài. Lại liên lạc a, có người ghen tị. Nam Thi Thi cười híp mắt nói. Trương Dương còn chưa kịp hỏi, điện thoại cúp, bên kia thật hiển nhiên là một muội tử, Tư Huyên Huyên. Là Tư Huyên Huyên, bất quá trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có một cá nhân. Lưu Ảnh Tử Sương. Không cần cười đến như vậy ngọt a, chúng ta nhìn xem răng nanh đều nhanh chua. Một thân màu tím áo váy Tư Huyên Huyên khó được khuôn mặt lộ ra một chút tiểu nữ nhi tư thái, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm một tay cầm lấy điện thoại né tránh Nam Thi Thi. Thứ 1276 chương hồi kinh. Nam Thi Thi quay đầu quét nàng liếc nhìn một cái, bất động thanh sắc cầm điện thoại cất vào đến ai nở nụ cười, nói hưu nói vượn. Ta liền thấy ngươi cười, Sương Sương có thể làm chứng, đúng không? Tư Huyên Huyên quay đầu nhìn gương mặt lạnh nhạt Lưu Ảnh Tử Sương, ý đồ kéo nàng nhập bọn. Nam Thi Thi nghe vậy, trừng mắt nhìn Tư Huyên Huyên liếc nhìn một cái, nói ngươi liền mù ồn ào a. Ta ồn ào, nhiều ngày như vậy đến nay, vẫn là lần thứ nhất nhìn ngươi kìm lòng không được đang cười. Tư Huyên Huyên hét lên môi anh đào nói, không tin, ngươi hỏi Sương Sương. Lưu Ảnh Tử Sương nghe vậy, cũng là mỉm cười, nhìn về phía Nam Thi Thi nói ta có thể làm chứng, vừa rồi xác thực. Nam Thi Thi đành phải trừng mắt nhìn Tư Huyên Huyên liếc nhìn một cái, nói đang nói chuyện đứng đắn, các ngươi có thể hay không đứng đắn một chút. Hắn nói cái gì rồi hả? Nghe vậy, Tư Huyên Huyên cấp bách vội hỏi, có phải hay không anh ta có tin tức? Nam Thi Thi lắc lắc đầu còn không có, bất quá hắn nói quả thật có một chút mặt mày, cụ thể đợi gặp mặt rồi nói sau, bên này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hắn không chịu nói cũng là sợ chúng ta nói lộ ra miệng, vạn nhất đà thảo kinh xà sẽ không tốt. Ngươi là nói, hắn đã tra có mặt mày. Một bên Lưu Ảnh Tử Sương nghe vậy, không khỏi mở miệng truy vấn. Nam Thi Thi gật gật đầu lộ ra được không nhiều lắm, bất quá có tiến triển. Lưu Ảnh Tử Sương nghe vậy, mắt đẹp nhăn lại thành một đường, có chút tự giễu nói đoạn thời gian này chúng ta trong sáng trong tối phái ra nhiều người như vậy đi thăm dò. Mau 2 tháng trôi qua, đều không có tin tức gì, không nghĩ tới hắn tiếp nhận mới không 2 ngày nữa, liền có mặt mày. Điều này cũng không có gì quá kỳ quái, tên gia hỏa này lúc nào cũng là có thể cho chúng ta mang đến kinh ngạc vui mừng. Nam Thi Thi trên mặt mang lấy một tia đắc ý chi sắc, nói, thần sắc khá có một loại cùng có vinh yên ý vị. 2 ngày sau chính là minh tinh quyên tiền dạ hội, hay là ngươi là muốn thừa dịp cái kia cơ có thể nghĩ biện pháp cùng gặp mặt hắn? Tư Huyên Huyên hỏi, đại khái là như thế, hiện tại chúng ta làm cấp bách cũng không dùng, chỉ bằng yên tĩnh xem xét a. Nam Thi Thi nói. Vân Sơn biệt thự, đối với ở hiện tại Trương Dương tới nói, không giống như trước lần thứ nhất đến thời điểm như vậy, tới thời điểm tâm lý lo sợ bất an, không có gì để. Cứ việc giống như lúc trước giống như, hắn và Kiều Hy Nhi đánh giống nhau là taxi. Vẫn là cái kia vọng, thậm chí bảo an đều là cùng một người, chẳng qua Trương Dương tháo xuống khẩu trang cùng kính dâm, vẫn như cũ không thể triệu hồi ra tên kia bảo an ký ức. Hắn hiển nhiên không biết Trương Dương. Muốn cấp Kiều Hy Nhi một cái kinh ngạc vui mừng nguyện vọng thất bại. Bất đắc dĩ lấy ra điện thoại, chuẩn bị cấp Kiều Hy Nhi gọi điện thoại. Ai biết, tên kia bảo an đột nhiên mang lấy gương mặt vui vẻ nói ngươi. Ngươi là Trương Dương a? Trương Dương gương mặt kinh ngạc vui mừng, gật đầu không ngừng đúng, ngài nhận ra ta. Nhân viên an ninh kia đại thúc lắc lắc đầu. Vậy làm sao ngươi biết ta là Trương Dương? Trương Dương có chút im lặng hỏi. Bảo an đại thúc cười híp mắt đem cửa áp mở ra, giải thích là như thế này, Kiều tiểu thư mấy ngày hôm trước liền phân phó, nếu như này 1-2 ngày nhìn đến một cái lén lút, có điểm giống kẻ xấu, đánh taxi ý đồ tiến vào Vân Sơn biệt thự người, cũng đừng đuổi hắn, hắn gọi Trương Dương, là tìm đến nàng. Lén lút, Trương Dương từ trên xuống dưới nhìn chính mình một phen. Này phụ nữ tổn hại chính mình phu quân tuyệt đối có một tay. Cứ như vậy hai câu, người có thể kết luận là ta. Trương Dương vẫn có một chút không hiểu. Cái khác khó mà nói, bất quá đánh taxi, nhiều ngày như vậy, chỉ có ngươi một cái. Trương Dương nhún nhún bả vai, cái này không phải là ca điệu thấp sao. Bất quá nói trở về, nàng kia phỉ báng như vậy phu quân của mình, buổi tối nhất định phải ra pháp hầu hạ. Sự thật phía trên, vô luận Trương Dương là đi đường, vẫn là đánh thắng được đến, nhưng hắn hiện tại, thân phận thủy chung bãi tại đó bên trong. Hôm nay Trương Dương, đã phi ngày xưa Trương Dương, tính là không có Diệp Tinh cùng Kiều Vân Phong vợ chồng cháu, hắn cũng có thể đường hoàng trở thành Kiều gia tọa phía trên tân. Bất quá, hôm nay Kiều gia, cũng không phải là ngày xưa Kiều gia. Không đến 2 năm thời gian, Kiều gia hiện tại danh dự là từ từ thịnh vượng. Hơn nữa 1 năm này, Kiều gia phát triển đều tương đương thuận lợi. Trương Dương lão trượng nhân Kiều Vân Phong tùy theo thời ngũ đại cơ cùng không người cơ hạng mục rất nhanh phát triển, làm thép tập đoàn đại lượng chất lượng tốt vật liệu thép cung cấp, thuộc hạ tân hạng mục một đám lên ngựa, hơn nữa khiếp sợ thế giới, hắn hiện tại đã thành một viên tân minh tinh. Trước lúc này, còn xem như Hoa Hạ Quốc quân sự đoàn đại biểu đội trưởng phỏng vấn Bỉ Thiệu, bước đầu thành lập song phương một chút quân sự hợp tác, ví dụ như một chút trang bị thượng mua đồ. Cùng Hoa Hạ Quốc tại Bỉ Thiệu thành lập vệ tinh quan sát căn cứ hợp tác. Hắn tại công đoạn lắp ráp bộ đổi thành JW trang bị phát triển bộ về sau, trở thành bài danh đệ tam phó bộ trưởng, không có gì bất ngờ xảy ra, lấy tuổi tác của hắn, ngày sau trở thành 10 tên JW ủy viên một trong không thành vấn đề. Lão đại Kiều Vân Long, vừa mới chuyển tới chỗ đảm nhiệm chư hầu một phương, lấy tuổi tác của hắn, tại lần tiếp theo vừa lúc là trở lại kinh thành phát triển tốt thời điểm. Lão nhị Kiều Vân Đăng, quản lý Kiều gia kinh tế quyền to, 2 năm qua, tùy theo nữ hoa tập đoàn quật khởi, Kiều gia kinh tế thu vào càng ngày càng khả quan, bất quá tại lão gia tử hết sức đánh áp chế, vì thị hiềm, rất nhiều sản nghiệp đều bị ra tay chuyển nhượng. Ví dụ như lão đại kinh mục địa phương, Kiều gia không cho phép có bất kỳ cái gì kinh tế sản nghiệp tiến vào. Về phần quân công, Kiều gia càng là thối lui ra khỏi sở hữu cổ quyền, cho dù là Lam Thép tập đoàn. Hiện tại cũng là nữ hoa tập đoàn cổ phần khống chế. Mặc dù như thế, lại không người nào dám hoài nghi Kiều gia thực lực kinh tế. Kiều gia mặc dù ở một chút mẫn cảm địa phương lựa chọn rời khỏi, nhưng là một chút hàng năm kinh doanh xí nghiệp, hiện tại cũng là phát triển được như mặt trời giữa trưa. Ví dụ như, lão tứ Kiều Vân Phi IT công ty, trước mắt mượn dùng nữ hoa tập đoàn kỹ thuật, hiện tại khai phá đại lượng vân phục vụ, điện thoại app phần mềm. Thành lập một nhà đại hình giết độc phần mềm công ty, hơn nữa hiệp đồng nữ hoa tập đoàn tiến quân điện cửa hàng nghiệp. Chỉ là hùn vốn nữ hoa hậu cần công ty thị trường giá trị, bước đầu đánh giá giá trị cũng đã vượt qua 30 ức Mỹ Kim, hơn nữa còn tại rất nhanh tăng lên bên trong. Cho nên, tuy rằng Kiều gia chủ động chiến lược co rút lại kinh tế lĩnh vực phát triển, nhưng trước mắt Kiều gia tuyệt đối tài sản, vẫn là vượt qua phía trước một mực làm người ta khó có thể vọng này hạng lương thái gia. Tại mấy số lớn môn, thực lực kinh tế đã mơ hồ xuất hiện đỗ trạng nguyên xu thế, hơn nữa, tính là Kiều gia tự nguyện buông tay, nó vẫn như cũ vẫn là lấy một cái khủng bố tăng trưởng tỷ lệ phát triển tiếp. Cũng bởi vậy, mới có Kiều Hy Nhi hào môn, nếu như thật không có người thuận mua tây bị đầu tư quỹ, nàng chính mình một người thu phục lời như vậy đến, Kiều Hy Nhi quả thật có thực lực này. Bởi vì theo phía trên danh nghĩa tài sản đến nhìn, thân thể của nàng giá trị, đã vượt qua Trương Dương. Đương chi vô thẹn trở thành 35 tuổi trở xuống phú hào bảng địa bảng thủ. Bởi vậy, nàng bây giờ đang ở Kiều gia thân phận địa vị, không bao giờ nữa chính là Kiều gia đại tiểu thư đơn giản như vậy. Ngày xưa kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh Kiều Hy Kiệt bây giờ thấy nàng, đều có khả năng không tự chủ lùn một chút khí thế. Thẩm Thẩm Thái Bình càng là không dám ở trước mặt nàng lớn tiếng. Lúc này Kiều Hy Nhi hồi kinh, tùy thân mang lấy 5-6 danh bảo tiêu, 3 cái thư ký. Cơ hồ đem toàn bộ Kiều gia chiếm cứ một nửa. Mà nghe nói, những người này vẫn chỉ là nàng tùy thân trang bị một nửa mà thôi. Về phần Trương Dương là cái gì nhân? Đây chính là Kiều gia cô gia, Kiều Hy Nhi nam nhân, lão gia tử tại hắn vẫn chưa hoàn toàn lông cánh đầy đủ thời điểm liền coi trọng người. Tại Kiều gia, hiện tại ai dám chậm trễ? Thứ 1277 chương lại về thủ, chuyện cũ như khói. Sự thật phía trên. Trương Dương muốn cho Kiều Hy Nhi một cái kinh ngạc vui mừng nguyện vọng cuối cùng vẫn bị thất bại. Kiều gia bên ngoài biệt thự, bảo vệ so với trước kia gia tăng không ít, minh, ám đều có. Trương Dương vừa đến cửa biệt thự không bao xa, một cái hắn có chút quen thuộc thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt. Lý Lam, cao trung đồng học. Cái này hình như từng để cho Trương Dương tâm động quá muội tử, mang lấy hai tên nữ oa tập đoàn nội vệ, hiện tại phải nói là đặc cần nhân viên gấp gáp chạy chậm đi ra, nhận lấy Trương Dương trong tay hành lý. Tại nữ oa tập đoàn ngây ngô hơn phân nửa năm Lý Lam, hiện tại mặc lấy trang điểm cũng cải biến rất nhiều, ít nhất thưởng thức kimono trang giá cả tăng lên không ít. Định chế màu đen đồng phục bọc vào dáng người, tương đương có liêu. Nàng bản thân vóc người sẽ không kém, da rẻ cũng trắng nõn, lại tăng thêm bộ ngực không nhỏ, hiện tại lại đặt lên một đầu đến gối A tự váy, cả người nhìn giống một cái tương đương gợi cảm nữ thành phần tri thức. Tại nữ oa tập đoàn, Hứa Đan Lộ bên người tổng cộng trang bị hai tên đặc biệt trợ lý, 6 gã chuyên trách thư ký, 4 gã chuyên trách bảo tiêu, giúp nàng xử lý toàn bộ. Mà Kiều Hy Nhi, còn muốn càng nhiều một chút, nàng có 4 gã đặc biệt trợ lý, 8 gã chuyên trách thư ký, 6 gã chuyên trách bảo tiêu. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, Kiều Hy Nhi danh nghĩa công ty thật sự là nhiều lắm. Nữ oa hàng không, nữ oa dược nghiệp, nữ oa nặng công, Lam Thần tập đoàn, nữ oa tài liệu, nữ oa IT, nữ oa hậu cần. Tất cả lớn nhỏ công ty vượt qua 10. Hơn nữa nhảy qua ngành nghề nhiều, cũng để cho nhân nghẹn họng cứng lưỡi. Mà Lý Lam, hiện tại chính là Kiều Hy Nhi bên người 4 gã đặc biệt trợ lý một trong, nàng đại khái là quản nữ oa hậu cần. Mặc dù nói, chức vị này đã tổng giám cấp bậc, nhưng là cùng Trương Dương cái này đại lão bản so sánh với, hai người ở giữa địa vị đã xuất hiện khoảng cách cực lớn. Đối lập năm đó Trương Dương cùng Lý Lam, hiện tại hiển nhiên là sống có khúc người có lúc. Đương nhiên, lúc này đã không có lúc nào ở giữa có thể cảm khái. Lý Lam đến, ý vị muốn cấp Kiều lão bà một cái kinh ngạc vui mừng hy vọng đã phá sản, sớm biết rằng, còn không bằng đợi ở phi trường, làm Kiều mỹ nữ phái nhất lượng hào hoa phòng xa đến đón hắn đâu. Quả nhiên, vào Kiều gia đại sảnh, liền thấy một thân quần trắng Kiều Hy Nhi ngồi tại phòng khách rộng thùng thình trên ghế sofa. Tại trước mặt nàng còn thả tam laptop, bên cạnh còn đứng một tên vóc người nóng bỏng chuyên trách trợ lý. Cảm tình này Kiều gia đại lâu, đã thành Kiều Hy Nhi xử lý công nơi. Này nếu đổi lại trước kia, khẳng định sớm đã bị Thái Bình cấp của trách thành dạng gì, nhưng là hôm nay Kiều gia người dường như cũng không có ở, chỉ còn lại có hai cái bảo mẫu cùng với nữ oa tập đoàn người. Trương Dương đi vào đại sảnh, Kiều Hy Nhi liền ngẩng đầu cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương. Lão Trương! Ngài trận thế này, là chuẩn bị vi phục tư phòng A. Trương Dương lúng túng duỗi tay gãi gãi đầu, mọi nơi liếc một cái ba bọn họ đâu. Tại Kiều gia, Trương Dương cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, trong miệng nói ba, dĩ nhiên chính là ngón tay Kiều Vân Phong. Ngươi cho rằng Kiều tướng quân giống như ngươi ngồi duỗi tốt nhàn duỗi A, phòng làm việc của hắn có thể không ở nhà. Kiều Hy Nhi tức giận trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhìn Trương Dương gương mặt phong trần mệt mỏi bộ dạng. Chớp mắt vẫn là biến thành đầy mặt nhu tình. Được rồi, nhanh chóng rửa cái mặt đi. Công tác chớp mắt ném cho nàng trợ lý, nàng chính mình kéo lấy Trương Dương từ từ liền lên lầu 2. Kiều Tổng, ta đến A. Nàng trợ lý vừa muốn theo sau, Lý Lam duỗi tay, giữ nàng lại. Làm sao, Tiểu Diệp, Lý Lam trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Kiều Tổng mấy ngày gần đây cũng chưa nghỉ ngơi tốt, đã rất mệt mỏi, ta muốn đi giúp nàng. Xinh đẹp nữ trợ lý đáp. Lý Lam lắc lắc đầu, ánh mắt xăm một chút cực kỳ hâm mộ, nhìn như bức tường nhân bình thường hai người bóng dáng, lắc đầu nói bổn, lúc này ngươi không làm bọn hắn hai vợ chồng ngây ngô tại cùng một chỗ, còn nghĩ khi nào thì. Nghe vậy, kia xinh đẹp nữ trợ lý lập tức thổ thổ cái lưỡi đinh hương, vội vàng đem thân thể rút về. Cảm kích nói ít nhiều ngài nhắc nhở ta, cảm ơn ngươi a. Lý Lam nhìn mỹ nữ kia trợ lý liếc nhìn một cái. Lạnh nhạt nói đều là đồng sự, có cái gì tốt tạ. Họ Diệp mỹ nữ trợ lý, nhìn Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi bóng lưng, một đôi mắt đẹp rạng rỡ tỏa sáng, rồi sau đó nhìn không được gương mặt hâm mộ nói ai, thật hâm mộ a, ngươi nhìn đại lão bản cùng Kiều Tổng, tuổi tác cũng không so với chúng ta đại, hiện tại cũng đã có thành tựu như vậy rồi, nếu là ta có thể sớm một chút nhận thức đại lão bản thì tốt. Nói không chừng hiện tại cũng là lão tổng nữa nha. Lý Lam nghe vậy. Ánh mắt lập tức liền có một chút cô đơn. Nhìn Trương Dương bóng lưng, tâm lý lặng lẽ nghĩ đã từng, ta có khả năng là tập đoàn sở hữu nhân bên trong, sớm nhất nhận thức Trương Dương, chính là ai có thể nghĩ đến hôm nay à. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, cảnh còn người mất, lại về thủ, chuyện cũ như khói. Lý tỷ, ngươi làm sao vậy? Họ Diệp mỹ nữ có chút kỳ quái nhìn hốc mắt có chút hồng nhuận Lý Lam. Lý Lam gấp gáp dụi dụi con mắt, lắc lắc đầu không có gì, có một chút cảm động mà thôi. Làm việc à, đúng rồi, vẫn là những công trình kia đội sự tình, chúng ta nếu nghiên cứu một chút, hoa xây ván thứ tư khi nào thì có thể đuổi tới Bỉ Thiệu. Kiều Hy Nhi bây giờ đang ở Kiều gia có một cái phòng của mình lúc, hơn nữa cải tạo quá, tương đối lớn. Đương nhiên, nếu là Kiều Hy Nhi, vậy cũng là Trương Dương được rồi. Cửa phòng đóng lại, Kiều Hy Nhi liền ôm lấy Trương Dương, gắt gao ôm cổ của hắn, môi anh đào ngăn chặn Trương Dương miệng. Một trận củi khô lửa bốc vẩy hôn nồng nhiệt sau đó, Trương Dương không khỏi có chút tâm chua sờ sờ Kiều Hy Nhi có chút gầy đi xuống gò má. Tuy rằng cái này cũng không giảm bớt nàng nửa phần xinh đẹp, nhưng nàng hẳn là biệt thự đám này mỹ nữ bên trong, duy nhất có thể cảm giác được gầy đi xuống. Có thể thấy được gần nhất công tác của nàng cường độ bao lớn. Mười mấy gia công ty, đổi lại bất kỳ cái gì một người tới nói, đều là phân thân thiếu phương pháp. Mười mấy gia công ty nếu như đều là đã thành thục vận tác lời nói, kia cũng may, nhưng bây giờ cơ hồ đều là vừa khởi bước, cho nên Kiều Hy Nhi không thể không tự mình đi tham dự. Lại tăng thêm, hiện tại Tây Bỉ đặc khu bắt đầu đại khai phá, dẫn tư, nàng lại không thể không chính mình lên kinh thành chạy ngược chạy xuôi, dưới tình huống như vậy, nàng tính là không gầy đi xuống cũng không được a. Ngày mai sẽ đổi việc thân ngươi một bên bác sĩ cùng dinh dưỡng sư. Trương Dương ngăn đón eo đem nàng ôm, ít nhất gầy tam cân trở lên. Được rồi, ta hiện tại thật hài lòng ta thể trọng của mình. Kiều Hy Nhi hai tay câu Trương Dương cổ, dùng cặp kia ngọt được phát ngấy xinh đẹp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương. Đừng nói cho ta ngươi hôm nay đến đại di mụ. Chấm, ôm lấy Kiều Hy Nhi, Trương Dương hơi dùng lực một chút, liền đem nàng phóng tới giường phía trên, rồi sau đó thuận thế liền đè lên. Điền ư, các nàng đều ở dưới lầu, đợi sau khi còn không bị các nàng chết cười. Kiều Hy Nhi nhìn đến Trương Dương ánh mắt dục hỏa, tự nhiên biết ra hỏa kia nghĩ muốn làm gì. Hai vợ chồng lâu như vậy không gặp mặt, ba có gì hiếu kỳ quái. Trương Dương duỗi tay đi vòng qua phía sau của nàng, cởi bỏ quần trắng lưng chụp, kéo xuống nàng lưng liên. Bá, váy hóa trang rất nhanh bị hắn bong ra từng màng, màu trắng ren áo ngực bao bọc tuyết trắng núi non, đột ngột đứng vững tại Trương Dương trước mặt, vẫn là như vậy ngạo đỉnh cùng to lớn. Kia mê người mùi sữa làm Trương Dương ánh mắt nhịn không được thô lỗ lên. Thứ 1278 chương luận thế. Hạn hán đã lâu phùng mưa lành, củi đốt gặp liệt hỏa, nói đúng là lúc này Kiều Hy Nhi tình huống hiện tại. Cùng Trương Dương phân biệt ước chừng có 3 tháng lâu, mỗi ngày trừ bỏ phải gánh vác tâm tại bên ngoài Trương Dương sinh mệnh có hay không nguy hiểm rất nhiều, còn muốn vì nữ oa tập đoàn thậm chí Trương Dương hậu cần việc hối hả ngược xuôi. Người khác nhìn nàng gió hướng vô hạn. Trên thực tế, áp lực của nàng bao lớn, ngoại nhân không thể nào biết được. Từ lúc có thể giúp nàng phân ưu Hứa Đan Lộ sau khi đi, nàng trên người trọng trách càng là nặng như Thái Sơn. Hiện tại, Trương Dương cuối cùng trở về, Kiều Hy Nhi lập tức cảm thấy trên người gánh nặng tẫn thích. Mới vừa rồi, tại Trương Dương trước mặt, chẳng qua là cường chống đỡ chính mình ngạo khí, nhưng trước mắt Trương Dương vài cái chiêu chọc, trực tiếp liền đem nàng sở hữu ngạo khí toàn bộ đánh tan. Cường đại trở lại nữ nhân, trừ phi như Võ Tắc Thiên như vậy đủ để liếc thị thiên hạ, nếu không chung quy đều có xương sườn mềm của mình. Trương Dương biết nàng uy hiếp, nàng cũng biết Trương Dương uy hiếp. Này uy hiếp nha, tự nhiên là giường che chi vui mừng. Hai người ở giữa, tính là lại bao lớn ủy khuất, hoặc là bất mãn, chỉ cần lên giường, nhất tịch chi vui mừng về sau, liền không có gì bãi bất bình. Càng huống hồ, lúc này Kiều Hy Nhi... Quả thật cũng là đến mức quá lâu, Trương Dương một nụ hôn phía trên, cả người nhất thời liền toàn bộ mềm nhũn. Cái gì qua lớn âm thanh, cái gì ban ngày, cách âm hiệu quả linh tinh hết thảy ném sau ót. Bị Trương Dương lột cái tinh quang sau đó, Kiều Hy Nhi lập tức đảo khách thành chủ, bay nhanh cũng đem Trương Dương chóc không còn một mảnh, rồi sau đó rất nhanh cưỡi đi lên. Lão bà, không nghĩ tới người nơi đó đã như vậy ướt, Trương Dương kinh ngạc phát hiện, Kiều Hy Nhi hạ thân chỗ riêng tư. Giống như đào nguyên mật, còn không có vào động, cũng đã tất cả đều là thủy. Thế cho nên, nàng một con lập tức trận, chính là tận gốc mà không. Trương Dương nhất tiếng gầm nhẹ, mặc cho nàng tung hoành sổ trận, đợi nàng hơi mệt chút về sau, liền chính mình xoay người phía trên mã, xoa lấy trước ngực nàng cặp kia to lớn đỉnh núi non, tùy ý xông pha. Hai người đại chiến ít nhất gần một giờ, lúc này mới song song nằm vật xuống ở trên giường, thở gấp không thôi. Kiều Hy Nhi cũng không mặc quần áo, trần truồng thân thể, kiên đĩnh tròn trị nhũ phong lõa lập tại trong không khí, tuyết trắng chân dài càng là hoành trương, nàng nghiêng người nhìn Trương Dương, dựng thẳng mũi cao cánh hai bên, mồ hôi vi ngưng, mắt đẹp mị nhãn như tơ. Đã lâu, chưa từng thư thái như vậy, tuyết ngẫu vậy cánh tay nhốt chặt Trương Dương cổ, đôi mắt lộ ra một chút xóa sạch không tha, người cái này không lương tâm, vừa đi bỉ thiệu, ngay từ đầu nói là 10 ngày nửa tháng, nào biết đâu, khẽ kéo chính là hơn một tháng, sau đó tốt lắm, một tháng vẫn chưa xong, hiện tại tính toán, cũng đã gần non nửa năm. Duỗi tay, nhéo nhéo Kiều Hy Nhi khuôn mặt, Trương Dương gương mặt xin lỗi mấy ngày nay, thật sự là khổ ngươi. Khổ một chút ngược lại không sao cả, chính là đáng giận ngươi, chúng ta tại trong nhà lo lắng thụ sợ, ngươi khen ngược, tại bên ngoài phong lưu khoái hoạt. Kiều Hy Nhi ôm Trương Dương cổ tay, năm ngón tay khẽ cong, bóp ở Trương Dương cánh tay phía trên. A, Trương Dương một trận mạnh liệt đau đớn, lần này, Kiều Hy Nhi là hạ ngoan tâm. Như thế nào phong lưu khoái hoạt rồi hả? Ta đây chính là xuất sinh nhập tử, đổ máu chảy mồ hôi, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Còn hoảng sợ không chịu nổi một ngày đâu này, người tại kia thu vài cái muội tử, Kiều Hy Nhi khinh bị bóp Trương Dương cánh tay hỏi. Người đây nhưng mà oan uổng ta, mấy cái muội tử, đều là các ngươi an bài xong a. Trương Dương tức giận nói. Được tiện nghi còn khoe mã, nói đúng là loại người như ngươi người. Kiều Hy Nhi tức giận nói, tạm dừng một lát, rồi sau đó hỏi, người vậy huynh đệ sự tình, thế nào? Đã có mặt mày, Trương Dương xoay người đến, ôm nàng. Nhìn nàng nói ngươi như thế nào đối với hắn sự tình cảm thấy hứng thú. Chuyện này, thủy quá sâu, không thể không quan tâm a. Kiều Hy Nhi lạnh nhạt nói. Vợ có phải hay không nghe được chút gì? Trương Dương tò mò hỏi. Kiều Hy Nhi lắc lắc đầu ta cũng không có hết sức đi hỏi thăm, nhưng là chuyện này dù sao ảnh hưởng thật lớn, ta tính là không muốn biết cũng không được. Kiều gia tuy rằng không lớn, nhưng dù sao cũng là Cảnh Thủy Hiên một thành viên. Hy Vân cũng tham dự Tư Nguyên đại ca mất tích nhất án điều tra. Kia, người đối với chuyện này, có ý kiến gì không? Trương Dương hỏi. Ta biết Tư Nguyên đại ca phải đi hamburger, điều tra Duy Nhĩ cùng Hiên Vũ Tùng đại sư bị đâm nhất án. Này Duy Nhĩ sau lưng Lộ Hy Đức gia tộc luôn luôn cùng ta Hoa Hạ giao hảo. Nhiều năm đến một mực tận sức vô Hoa Hạ Âu Minh quân chính kinh trao đổi hợp tác. Hiện tại Duy Nhĩ vừa chết, tương đương Lộ Hy Đức gia tộc tương lai hy vọng đoạn diệt. Còn hoài nghi là người Hoa Hạ sở vì, tình thế tự nhiên nghiêm trọng. Sau đó thì sao, Trương Dương biết Kiều Hy Nhi, cũng không đơn giản chính là một tên đủ tư cách CEO mà thôi, dù sao nàng là tại Kiều gia lớn lên, mưa dầm thấm đất, đối với những cái này đại vận mệnh tình thế, có xa không tầm thường nhân sở hữu kiến thức. Kiều gia nắm giữ tài nguyên, cũng xa không tầm thường nhân có khả năng có được, bởi vậy nàng nhất định cũng có một phen ý kiến của mình. Hứa Đan Lộ Thái Băng cùng nàng, một cái tại tính, một cái tại mưu, một cái tại hơi. Kiều Hy Nhi thống ngự năng lực, cũng không so Lộ Lộ cùng Thái Băng kém. Cảnh Thủy Hiên mệnh tư đại ca chủ đạo truy tra, điều này cũng làm cho thuyết minh quốc nội có thế lực tham dự, hơn nữa những thế lực này tương đương khổng lồ, cực lớn đến liền Tư Nguyên đại ca đều dám xuống tay, người suy nghĩ một chút, liền Tư Nguyên đại ca đều dám xuống tay người, liền ý vị bọn hắn cũng không có đem Cảnh Thủy Hiên phóng tại mắt bên trong. Không đem Cảnh Thủy Hiên phóng tại mắt bên trong người, sẽ đem Nữ Oa tập đoàn để vào mắt sao? Trương Dương lắc lắc đầu không biết. Há chỉ không biết, Kiều Hy Nhi nói, Tư Nguyên đại ca gặp chuyện không may, vốn hẳn nên thiết lập một cái chuyên án tổ, đi tới giải cứu hoặc là phá án, chỉ tiếc Tư đại ca mất tích nhiều ngày, mà rất nhiều hào môn đều là xuất công không xuất lực, liền một cái dẫn đầu tổ chức phá án tiểu tổ đều không có, điều này nói rõ vấn đề gì? Vấn đề gì? Điều này nói rõ, hào môn bên trong, liền có cứu hay không Tư Nguyên đại ca, đều không thể hình thành một cái thống nhất ý kiến, thậm chí liền có người xuất đầu ý tứ đều không có. Kiều Hy Nhi gương mặt trái tim băng giá bộ dạng nói. Trương Dương cau mày nói đại khái, bọn hắn sợ đả thảo kinh xà, cho nên mới không đi làm như vậy a. Đả thảo kinh xà, Kiều Hy Nhi cười nói, Tư Nguyên đại ca mất tích nhất án, sớm đã không phải là bí mật, nào đến đả thảo kinh xà. Vậy ngươi nói, này là vì sao? Trương Dương trầm ngâm sau một lúc lâu, không khỏi hỏi. Các số lớn môn, đều rất rõ ràng, hung thủ ngay tại hào môn bên trong, lần này điều tra Duy Nhĩ bị đâm nhất án, mặt ngoài là muốn tìm ra hung thủ, Trên thực tế đây cũng là cảnh Thủy Hiên muốn thí nghiệm chúng hào môn phản ứng, thậm chí là muốn nhìn hào môn ở giữa tại tranh đấu, mà cảnh Thủy Hiên trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bởi vậy, kia một chút hào môn đều là Tị Chi Duy sợ không kịp, không muốn lây dính việc này, đúng không? Trương Dương bị Kiều Hy Nhi vừa nói như vậy, lập tức tâm lý giống như minh bạch chút gì, không hổ là Kiều Hy Nhi a, đối với hào môn ở giữa sự tình, thật là hiểu rõ được có chút thấu triệt. Kiều Hy Nhi gật gật đầu, mấy trăm năm hào môn nội tình, lại như thế nào không hiểu được Su Cát Tị Hung, cho nên này bỏng tay khoai lang, không người dám nhận lấy, cũng không người muốn nhận lấy. Thứ 1279 chương giữ kín như bưng. Vợ, ý của ngươi là nói, nếu như chúng ta đi nhận lấy cái này bỏng tay khoai lang, đối với chúng ta có trăm hại mà không một lợi. Đúng không? Trương Dương hỏi. Kiều Hy Nhi gật gật đầu, phá Duy Nhĩ án, cứu Tư Nguyên đại ca. Cái này đối với Duy Trì Cảnh Thủy Hiên uy nghiêm tới nói, đều là một kiện trọng yếu đại sự, hoặc là nói là một kiện vinh quang, nhưng phải hoàn thành cái này đại sự, lại khẳng định đắc tội sau lưng hào môn, hoặc là nói cái kia giấu ở phía sau màn ảnh vệ. Hơn nữa, tính là phá án, tìm được Tư Nguyên rơi xuống, lại không hẳn có thể cấp chính mình mang đến cái gì càng nhiều chỗ tốt, loại này cố hết sức không được cảm ơn sự tình, không có người nguyện làm. Trương Dương bổ sung, Kiều Hy Nhi còn chưa nói hết nói. Kiều Hy Nhi gật gật đầu, đây là kia một chút hào môn đại tộc không muốn tiếp nhận một trong những nguyên nhân. Một trong. Ân, đây chỉ là một trong, mặt khác ta còn có cái suy đoán. Kiều Hy Nhi thấp giọng nói, đám kia cáo giả hạng người, tính là không chịu nhận lấy loại án này, nhưng cũng không có khả năng biểu hiện rõ ràng như vậy, khẳng định còn có làm bọn hắn càng thêm kiêng kỵ nguyên nhân. Vậy càng thêm kiêng kỵ nguyên do là cái gì? Trương Dương trong lòng chấn động, cấp bách vội hỏi. Ta cũng không tiện nói, nhưng là ngươi nghĩ nghĩ, ảnh vệ mấy trăm năm đến, đều là cảnh Thủy Hiên phụ tá đắc lực, nếu như các ngươi điều tra sở nói đúng thật, hữu ảnh vệ làm phản, cái này đối với cảnh Thủy Hiên tới nói, loại nào phúng đâm, nếu như liền ảnh vệ đều không thể khống chế, cảnh Thủy Hiên lại có nào bản lĩnh liếc thị thiên trên dưới ngàn năm. Ý tứ của ngươi, ảnh vệ làm phản có khả năng là giả. Trương Dương lông mày không khỏi nhanh ngưng. Kiều Hy Nhi thở dài nói, ta hỏi cùng ông nội của ta. Hắn đối với chuyện này cũng là giữ kín như bưng, cũng không có nhiều lời, bất quá đêm nay hắn hẳn là trở về, chi bằng ngươi tự mình hỏi hắn. Nghe vợ một phen, thắng đọc sách 10 năm A, Trương Dương thở dài nói. Thôi bớt đi, Kiều Hy Nhi đem thân thể vặn vẹo uốn éo, đổi một cái tương đối tư thế thoải mái gối lên Trương Dương cánh tay phía trên. Ta là nói thật, Trương Dương là quy tắc thực thuận tay bắt tay phóng tới Kiều Hy Nhi trước ngực kia hai cái nhô thật cao tuyết trắng nhũ phòng phía trên. Nhẹ nhàng vuốt ve, nàng nhũ phòng vẫn là như vậy kiên định cùng to lớn, chợt không nương tay, kia kinh người co giãn làm cho Trương Dương nhịn không được lại là một trận tâm lý thỏa mãn. Hai người lời tâm tình kéo dài một trận, sờ tới sờ lui, không vài cái công phu lại không nín được, lập tức xoay người lập tức lại là một trận đại chiến. Triền miên đã hơn nửa ngày, hai người còn không chịu rời giường, thẳng đến bên trong tới gần ngọ bụng đói kêu vang rồi, này mới không thể không bỏ lên, đi ăn cơm. Kiều gia nhà ăn rất lớn, lúc này mới có thể dung nạp xuống nhiều người như vậy, bởi vì trừ bỏ Kiều lão phu nhân và Kiều Hy Nhi, còn có liền thừa một cái đang tại đọc cao trung Kiều Hy Đình ở ngoài, đi ăn cơm người còn có Kiều gia hai tên bảo mẫu, hai tên bảo vệ, Lý Lam cùng Trương Dương bọn hắn những cái này ngoại người tới viên, này thêm lên đều nhanh 20 người. Nói lên, so với ngày xưa, muốn náo nhiệt nhiều, Kiều lão phu nhân gương mặt cười ha hà nhìn chằm chằm Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi hai người quỳ quỳ túy túy tại bàn ăn phía trên cho nhau đĩa rau cùng giở trò quỳ tiểu động tác. Kia thần sắc đại khái là ước gì Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương bọn người ngày ngày nương nhờ Kiều gia, dù sao Kiều gia ban ngày đã lâu chưa từng náo nhiệt như vậy rồi, lão nhân gia dù sao còn chính là yêu thích náo nhiệt. Kiều Hy Kiệt cùng Thái Bình đại khái thì không muốn thấy Kiều Hy Nhi hoặc là Trương Dương, bởi vậy căn bản là không có tại Kiều gia, sớm thức thời ly khai. Mà Kiều lão phu nhân hài lòng ăn cơm, cũng không muốn đánh nhiễu người trẻ tuổi ở giữa tụ hội, cùng Trương Dương hàn huyên một đoạn thời gian, liền rời đi. Ngược lại Kiều Hy Đình, đối với cái này tỷ phu, đó là từ đầu đến đuôi sùng bái, một mực cuốn lấy Trương Dương, hỏi lung tung này kia, thật hiển nhiên đối với Trương Dương tại Tây bị sở tác sở vi cực cảm thấy hứng thú. Cơm nước xong, nàng hãy cùng tại Trương Dương thân nghiêng, không chịu dừng tay. Thẳng đến Kiều Hy Nhi hổ nghiêm mặt. Đem nàng kéo đến một bên, nàng mới không tình nguyện đô miệng nhỏ rời đi. Bất qua nói trở về, Kiều gia huyết thống thật đúng là không tệ, Tuy rằng Kiều Hy Đình cũng bất quá 15-16 tuổi, lại dáng dấp duyên dáng yêu kiều, hai má giống Kiều Hy Nhi, da trắng tuyết nộn, đại chân dài, bộ ngực cao cao đứng vững, như thế nào nhìn cũng không giống một cái chỉ có 15 tuổi nữ hài. Quan trọng hơn chính là, nàng mới 15 tuổi, hiện tại cũng đã là lớp 11. Hơn nữa nàng đã sớm nhận được Kinh Thành Đại học Thư thông báo trúng tuyển, nếu như nàng nguyện ý, nghỉ hè kết thúc, hiện tại cũng có thể đi Kinh Thành Đại học liền đọc. Tại Kiều gia, đây chính là thần đồng mà tồn tại. Luận đọc sách, so với Kiều Hy Nhi còn muốn càng ngưu bức. Sau đó cô nàng này hiện tại đại khái là nghe được tỷ tỷ cùng tỷ phu sự tình tích, đang bị Kiều Hy Nhi oanh trước khi đi, lời thề son sắt nói tỷ phu, ta chuẩn bị đi Mai Ninh Đại học. Ngươi dám, tư thúc muốn cho ngươi đi lên Kinh Thành Đại học. Kiều Hy Nhi nhàn nhạt ngắm nàng liếc nhìn một cái, Kiều Hy Đình tuyết trắng cổ co rụt lại, nhìn Kiều Hy Nhi vương bá chi khí, Trương Dương không khỏi một cái ôi, này vợ hiện tại khí chàng không bình thường a. Kiều Hy Đình xem bộ dáng là thực sự chút sợ Kiều Hy Nhi, chỉ có thể bất mãn bĩu môi, kháng nghị nói kia tỷ ngươi vì sao có thể đi Mai Ninh Đại học thượng. Kiều Hy Nhi đen nhánh xinh đẹp mắt dạo qua một vòng, sau đó kéo lấy Trương Dương cánh tay nhốt chặt, gương mặt đắc ý nói bởi vì ta muốn đợi tỷ phu ngươi rát. Kiều Hy Đình nhìn Trương Dương tỷ phu, tỷ nàng ăn hiếp người khác. Có bản lĩnh ngươi cũng tìm rát. Kiều Hy Nhi cười híp mắt nhìn chằm chằm Kiều Hy Đình nói, bất quá bây giờ Mai Đại cũng không là người bình thường có thể đi vào. Kiều Hy Nhi nói lời này cũng không phải là giả, Mai Ninh Đại học trước kia mặc dù là 985, nhưng chúng tuyển điểm số so với Kinh Thành Đại học, Thủy Mộc Đại học tới nói thấp nhiều. Nhưng là hiện tại tùy theo Mai Đại tốt nghiệp tại nữ oa tập đoàn nổi tiếng về sau, cả nước ý đồ thi Mai Đại người rất hiếm có dọa người, đầu đương phân không hiểu được cao lên. Nhất là năm nay này chúng tuyển điểm số, trực tiếp liền vượt qua Kinh Thành Đại học. Làm vô số người mở rộng tầm mắt, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, năm nay muốn tiến Mai Đại điểm số, có thể đi vào Kinh Thành Đại học, còn thật không hẳn có thể đi vào Mai Đại, nhất là hóa chất học viện. Ngươi đợi, ta liền đi Mai Ninh Đại học. Kiều Hy Đình hiển nhiên bị đánh bại, sau đó liền chạy đi thư phòng. Nhìn bóng lưng của nàng, Trương Dương nhìn bên cạnh Kiều Hy Nhi nói người đây là gạt nàng đi Mai Đại A. Hì hì, người thật thông minh, Kiều Hy Nhi gật gật đầu. Kinh Thành Đại học không phải là rất tốt, Trương Dương kỳ quái hỏi. Nghe nói thật, hoặc là giả nói, Kiều Hy Nhi bưng lấy một bàn sau khi ăn xong hoa quả, hai người trở lại Kiều Hy Nhi gian phòng. Đương nhiên nói thật, đến gian phòng, Trương Dương duỗi tay nắm một khối dưa hấu, trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Trong nhà nguyên bản hy vọng nàng có thể theo rét, bất quá tư thúc ngược lại hy vọng nàng có thể tiến vào nữ oa tập đoàn. Cảm thấy nữ hài từ tại rét vò thượng trung quy tương đối gian nan, sau đó gần nhất ra ra cũng nghĩ làm Hy Đình về sau tiến vào nữ oa tập đoàn. Chậc chậc, nhiều một cái trợ thủ đổ cũng không tệ a. Trương Dương ném xuống vỏ dưa hấu, nói, dù sao ta là không ngại. Người đương nhiên không ngại, nhà ta Đình Nhi muốn dáng người có thân hình, muốn khuôn mặt có khuôn mặt. Ngươi có phải hay không nghĩ, muốn là chúng ta lưỡng trần chuồng thân thể đều nằm ở thân ngươi bên cạnh, ngươi đều có thể trong lòng hớn hở đúng không? A, khụ khụ khụ, ta tuyệt đối không có ý đó. Này Hy Đình còn nhỏ, nói bậy gì? Còn nhỏ, là ý nói nàng trưởng thành, ngươi liền chuẩn bị thu. Không có, ngươi đây liền oan uổng ta. Trương Dương trong miệng nói như vậy, nhưng là trong não lại kìm lòng không được hiện ra Kiều Hy Nhi vừa rồi miêu tả cái kia chàng diện, ôi! Lỗi. Được rồi, người cũng chớ giả bộ, người nói không chừng đều nghĩ khởi Triệu Phi Yến tỉ muội. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương, oán trách liếc hắn một cái nói, người vẫn không rõ trong nhà dụng ý. Thứ 1280 chương mưu tính sâu xa. Dụng ý, cái gì dụng ý? Trương Dương duỗi tay lại trò một cái ngón tay vàng nho, cắn một cái, ngọt được răng nanh đều ngán, giống như đầu ngón tay lớn nhỏ nho vị thật tốt. Kiều gia sau khi ăn xong thủy quả thật là rất tốt ha. Ai, lão nhân gia tư tưởng ngươi nói là loại nào? Kiều Hy Nhi lạnh nhạt nói. Đem Kiều Hy Đình cũng đưa vào nữ oa tập đoàn. Trương Dương duỗi tay nhéo nhéo cảm của mình. Vậy ngươi tư thúc danh nghĩa kia đã giá trị trên trăm ức xí nghiệp làm sao bây giờ? Kiều Hy Nhi cười híp mắt nhìn Trương Dương nói đương nhiên là xác nhập đến nữ oa tập đoàn lâu. Trương Dương suy nghĩ một chút. Đột nhiên liền có một chút minh bạch lão gia tử còn thực sự muốn làm Hy Đình. Cho nên ta nói, lão nhân gia tư tưởng vẫn là ngừng ở nhà tộc quan niệm phía trên. Kiều Hy Nhi thở dài nói, bọn hắn luôn cảm thấy ta một người, Tại Nữ Hoa tập đoàn có chút một cây chẳng chống vững nhà, nếu như Hy Đình về sau cũng gia nhập Nữ Hoa tập đoàn, nhân tiện cũng thành cho ngươi nữ nhân lời nói, như vậy Kiều gia tại Nữ Hoa tập đoàn liền ổn. Người nghĩ nghĩ a, quang là chúng ta hai tỷ muội, tại Nữ Hoa tập đoàn liền chiếm cứ bao nhiêu cổ phần. Trương Dương nghe vậy, không khỏi khô khốc một hồi cười. Có phải hay không cảm thấy rất hoang đường, tại bọn hắn trong mắt, Hoặc Hứa ngươi bây giờ, giống như cổ đại hoàng đế, mà chúng ta thật giống như một đám phi tử, trước mắt nha. Ta thật giống như ngươi hoàng quý phi, hậu cung tranh sủng như vậy nhiều, cho nên nếu như đưa tiếp một cái kiểu quý nhân tiến đến, ta đây liền có trợ lực. Nói đến đây, Kiều Hy Nhi không khỏi cười một tiếng, đây là một bộ phiên bản hiện đại cung đình kịch. Trương Dương nghe vậy, không khỏi trầm mặc sau một lúc lâu, rồi sau đó, chậm rãi duỗi tay nhốt chặt nàng tuyết trắng cổ, ôm nàng, thở dài, sự tình phát triển thành như vậy, thật sự cùng ta lúc đầu thiết nghĩ hoàn toàn khác nhau, giống ngươi nói, này hậu cung là càng ngày càng khổng lồ. Ván đã đóng thuyền, hiện tại còn nói kia một chút làm sao? Kiều Hy Nhi lượm một cái anh đào, nhét vào Trương Dương trong miệng, trọng yếu chính là, ngươi bây giờ như thế nào xem chuyện này? Về sau khả năng không chỉ một cái Kiều Hy Đình, nói không chừng còn có cái Thái Tiểu Băng, Lâm Tiểu San cái gì. Trương Dương ăn anh đào, nhổ ra hạch cười nói ta có chừng mực, nhĩ lão công cũng không phải là người khác tùy tiện muốn liền muốn. Bất quá Hy Đình lời nói, nếu như nàng muốn vào Nữ Hoa tập đoàn khiến cho nàng tiến tốt lắm, ý của lão gia tử, chúng ta muốn tôn trọng. Nhìn bộ dạng, ngươi là chuẩn bị đem Hy Đình cũng cấp thu. Trời đất chứng giám, ta cũng không có ý nghĩ này. Trương Dương ôm nàng, nhìn ngoài cửa sổ lạnh nhạt nói, vợ, muốn nói với ngươi sự kiện. Chuyện gì? Ngươi nhìn hiện tại, Nữ Hoa tập đoàn danh nghĩa công ty nếu như ta không tính sai lời nói, chỉ là nhảy qua ngành nghề đại khái đã có hơn 10 nhà a. Cái gì hơn 10 gia, đã sớm vượt qua, toàn bộ tư cổ phần khống chế mang Nữ Hoa tên liền có 17 gia, gián tiếp cổ phần khống chế 22 gia, tổng thị trường giá trị 2.745 ức. Trương Dương sừng sốt một chút, chúng ta tài sản có nhiều như vậy. Trước mắt, còn tại lấy hàng tháng 13% trái phải tốc độ tại tăng trưởng, nếu như lấy tốc độ như vậy lại bành trướng đi xuống, rất nhanh liền muốn phá thiên ức mễ kim đại quan, phải biết hiện tại thế giới phía trên vượt qua thiên ức mễ nguyên thị trường giá trị công ty cũng bất quá 70 gia. Dĩ nhiên, nếu là chỉ cần lấy ra Nữ Hoa tập đoàn đi ra, gắn liền với thời gian còn sớm. Kiều Hy Nhi bổ sung nói. Bất qua đánh giá giá trị cũng vượt qua 1.200 ức. Trương Dương nghe vậy, trên mặt nhưng không có lộ ra càng nhiều nụ cười, chính là thở dài nói ngươi nhìn, hiện tại chúng ta cũng coi như ra đại nghiệp đại rồi, nhưng là liền vừa mới ngươi nói như vậy, trước mắt ta cũng không biết về sau không xuất hiện cái gì Lâm Tiểu San, Thái Tiểu Băng, Tiểu Học Cao Đẳng Kỳ vân vân người, nhà này chậm rãi thành lớn, nhân cũng chậm chậm biến nhiều, lòng người cũng sẽ từ từ biến hóa, ta không biết về sau ta sẽ biến thành bộ dạng gì. Kiều Hy Nhi sừng sốt một chút, ôm Trương Dương hỏi ngươi nói lời này có ý tứ gì? Không có gì, ta chỉ là muốn nói, nếu như về sau còn có người tiến đến. Ta là nói nếu như ha ha, khó khăn như vậy miễn vừa muốn phân quyền, phân cổ, ta cũng không biết, ngày sau phải chăng còn có thể không quên sơ tâm, ta chỉ là không muốn phụ ngươi. Trương Dương nắm tay nàng, nhẹ nhàng bóp, là ngươi cùng Lộ Lộ ngay từ đầu theo lấy ta, không có các ngươi, ta cũng không cách nào đi đến hôm nay. Ta sợ ta ngày sau tùy theo Nữ Hoa tập đoàn càng lúc càng lớn, chính mình dã tâm. Kiều Hy Nhi nghe vậy, đột nhiên ngang hắn liếc nhìn một cái, duỗi tay, ngăn chặn Trương Dương miệng được rồi, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhân lão sắc suy, lòng người dịch thay đổi nhân chi lẽ thường, chúng ta hai người nếu như ngày sau rơi xuống cái loại này tình cảnh, trăm vạn nhớ rõ, không cần chờ nhàn rỗi thay đổi lại cố tình lòng người, lại nói cố tình lòng người dịch thay đổi loại này lý do thoái thác là đủ. Trương Dương cười được rồi, ta biết rồi, bất quá ta vừa nói sự kiện kia, cũng là phải đi làm. Rốt cuộc chuyện gì? Rõ ràng, Nữ Hoa tập đoàn cổ quyền, cổ phần. Trương Dương nói, phía trước không đều đã phân qua sao, chúng ta cũng chưa chịu thiệt à? Kiều Hy Nhi nói, không, ta nghĩ sửa lại quy củ. Trương Dương nói, chúng ta bây giờ công ty nhiều như vậy, có chính là phân, nhưng là có nhưng không có phân rõ sở, ta nghĩ. Đem cổ quyền đều xác định tốt lắm, về sau vô luận mở bất kỳ cái gì Nữ Hoa tập đoàn phân công ty, cổ quyền đều dựa theo quy củ này đến phân. Vậy ngươi tính toán làm sao chia? Biệt thự mỗi cá nhân, đều trước cấp 1% trụ cột cổ quyền, ngươi và Lộ Lộ, Tĩnh tỷ, các lại cầm lấy 10%, Mặt khác nữ hoa tập đoàn ngay từ đầu đều là kiều gia tài sản. Ta nghĩ lại cho ngươi 10% cố định. Còn lại, băng tỷ, lão sư, cao kỳ, tĩnh lan, san san các 5%, tiểu tiểu, bích giao, cúng thất tuần, ninh ninh, Vanessa, Mai Hân đều cấp 2%. Không được, người này lập tức liền cho ra 60% trở lên, vậy ngươi chính mình đâu này? Nếu như còn có người, ngươi có phải hay không một điểm cổ phần đều không cần, ta không muốn nhiều như vậy, ấn ngươi nói như vậy, cô gái này hoa tập đoàn đều được của ta. Kiều Hy Nhi lập tức mở miệng cự tuyệt. Sợ cái gì, ta có các ngươi là đủ rồi, trừ phi các ngươi đều không quan tâm ta. Trương Dương cười híp mắt nói, ta không phải sợ các ngươi thay đổi, mà là sợ ta chính mình thay đổi. Ngươi như thay đổi, ta muốn những cái này cổ quyền thì có ích lợi gì? Trương Dương lắc lắc đầu, ngươi cũng nói, đợi nhàn rỗi thay đổi lại cố tình lòng người, lại nói cố tình nhân dịch thay lòng đổi giả, ta đối mặt cám dỗ càng nhiều, làm như vậy là vì không cho chính mình phạm sai lầm. Thôi đi, chúng ta cũng không ngăn cản ngươi phạm sai lầm a, ngươi nghĩ phạm bao nhiêu liền phạm bao nhiêu. Kiều Hy Nhi đem đầu chôn ở Trương Dương trong lòng, cả đến nói, tóm lại, ta sẽ không cần nhiều như vậy, biết sẽ không nói cái gì, không biết, nhân gia còn cho rằng ta là một cái muốn khống chế cường người đàn bà đanh đá, người nói người cấp băng tỷ 6%, cho ta 21%, tính là băng tỷ không nói cái gì, nhân gia thái gia như thế nào nghĩ. Đề nghị này, chính là nàng sách, Trương Dương nói. Ta, chấm, Kiều Hy Nhi kinh ngạc ngẩng đầu đến. Nàng khi nào thì hào phóng như vậy rồi hả? 21% a, cô gái này hoa tập đoàn về sau nếu như là hơn vạn ức mễ nguyên quy khuôn, ta chính là thế giới thủ phủ. Trương Dương nhìn Kiều Hy Nhi, cười mà không nói gì. Ta đã biết, hừ, nàng là muốn đem ta cái tại lửa phía trên nướng, ta mới không lên cái này đương. Kiều Hy Nhi hậm hực bò lên, tóm lại, ngươi cần xử lý sự việc công bằng, cần ta không tiếp nhận. Thứ 1281 chương cổ quyền phân phối phương án. Trương Dương nhìn chằm chằm Kiều Hy Nhi, nụ cười xăm một chút bỡn cợt, ý vị thâm trường hỏi ngươi thật không biết dụng ý của nàng. Kiều Hy Nhi phản quá, nhìn Trương Dương, mày liễu hơi hơi nhất nhéo nói nàng này là muốn cùng trong nhà thị uy. Trương Dương hé miệng yên lặng gật gật đầu. Kiều Hy Nhi nhún nhún bả vai, này động tác, làm trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng núi non, có vẻ càng thêm run rẩy. Đỏ bừng tiểu nho câu dẫn Trương Dương nội tiết tố lấy 15% cổ quyền kém, nhắc nhở thái gia, đây là lúc này đây tại Tây bị đặc khu đầu tư bỏ vốn không lên vì đại giới, nếu như tương lai nữ hoa tập đoàn thật có thể giá trị 1 vạn ức mễ nguyên lời nói, thì phải là 1.500 ức mễ kim tổn thất, thái gia người hối ruột đều thanh. Không sai biệt lắm, Trương Dương nhàn nhạt cười nói, cho dù là hiện tại nữ hoa thị trường giá trị, bọn hắn cũng không sai biệt lắm tổn thất trên 100 ức. Kiều Hy Nhi lắc lắc đầu nhưng là sai rồi, không phải là thái gia tổn thất, là băng tỷ. Trương Dương nhắm lại mắt, gật gật đầu ân, nàng là muốn dùng tự tổn thất của mình đến nhắc nhở thái gia. Cho nên nói, cái này cổ quyền phân phối pháp, ta không đồng ý. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương, cười híp mắt nói, ngắn hạn bên trong, nhìn có thể cho thái gia người như vào đầu nhất bổng, nhưng là như thế này phân phối pháp lại sẽ ảnh hưởng ngày sau hợp tác. Nói sau. Ta làm gì vì để ý một chút như vậy cổ quyền, mà khiến cho những người khác đều không thoải mái. Người nghĩ nghĩ, ta cầm lấy 26%, những người khác thấp nhất mới 3%, về sau cái khác tỉ muội tâm lý như thế nào nghĩ. Mặc dù tâm lý không nói, nhưng là bọn hắn sau lưng gia tộc lại như thế nào nghĩ. Đây chính là mấy trăm ức, cái gì gọi là một chút cổ quyền. Mấy trăm ức thì như thế nào, ta tại Lam Thần cổ phần cũng có mấy trăm ức, còn kém số tiền này. Hơn nữa ta cầm lấy 26%, người tính toán một chút, nhiều lắm cũng chỉ có 10 mấy cổ phần, như vậy khác tìm muội như thế nào nghĩ, nữ hoa tập đoàn là của ta, mà không là của ngươi, trong này khác biệt bao lớn ngươi hiểu chưa? Vậy ngươi có đề nghị gì? Dù sao ta quyết định đem cổ quyền cố định hóa xuống. Kiều Hy Nhi trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói ấn ngươi đã nói, mỗi cá nhân cố định trước phân 1% cổ quyền thì tốt. Dù sao ta cũng không biết ngươi sẽ có bao nhiêu cái muội muội. 1% có khả năng hay không quá ít. Ta còn ngại nhiều, nếu ngươi về sau tìm vượt qua 100 cái nữ nhân, 1% cũng không đủ phân. Hơn nữa, chúng ta lại không phải là không có tiền lương. Mỗi cá nhân đều còn lĩnh 1 phần đặc biệt lương 1 năm, cái nào chưa từng siêu 100 vạn. 1% cổ quyền cho dù là hiện tại, mỗi cá nhân đều vượt qua 10 ức thân gia, có cái gì cũng không mãn. Nhưng là sơ kỳ đầu tư. đều là Kiều gia, như vậy ngươi không phải là bị thua thiệt nhiều. Sơ kỳ đầu tư tiền đã hồi vốn rồi, hơn nữa vô luận là Lam Thần tập đoàn, vẫn là khác Kiều gia sản nghiệp, bằng vào ngươi cấp kỹ thuật, hai năm qua đến kiếm được tiền thậm chí đã vượt qua Nữ Hoa tập đoàn, còn có cái gì không hài lòng. Trương Dương khô khốc một hồi cười, ôm nàng, gật gật đầu đi, ta đáp ứng ngươi, kia mỗi cá nhân trước phân 1% cổ quyền. Kiều Hy Nhi ân một tiếng, đem thân thể chôn ở Trương Dương trong lòng. Qua sau một lúc lâu, nàng ngẩng đầu, nhìn Trương Dương nói không đúng, người này là cố ý dẫn đường ta nói những lời này đúng không đối với. Ách! Hừ, ta còn không biết ngươi, người đây là lạt mềm buộc chặt, cố ý nói muốn phân cho ta 26%, cấp băng tỷ các nàng 3% cái gì, làm ta cảm thấy tâm lý bất an, chủ động nói muốn chia đều. Chấm, Kiều Hy Nhi hung hăng ninh Trương Dương một phen, một câu, bẫy ta mấy trăm ức. Khụ khụ khụ, dù sao cũng là mấy trăm ức nha. Ngươi không sẽ đau lòng sao? Đương nhiên chỉ có thể uyển chuyển điểm. Trương Dương lúng túng ôm nàng, vẫn là không lừa được nàng a. Đương nhiên đau lòng, bất quá ta lại càng không thích chính là, ngươi vì sao không nói thẳng? Dối trá, Kiều Hy Nhi thở hổn hển quay đầu đi, không lý Trương Dương, ngươi đây là không tín nhiệm ta. Trương Dương cười hắc hắc, cấp bách vội vàng ôm nàng lại được rồi, đừng nóng giận. Vì sao không tức giận, chớ có sờ ta phía dưới. Ai, ta, ngươi làm gì thế, không cho phép mò xuống mặt, ngươi cảm thấy như vậy ta liền tha thứ ngươi sao? Ta, ân, nhanh chút, ta. Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường cùng cái này định luật cũng không có thực hiện. Ăn cơm tối xong, Kiều Hy Nhi là thật không có lý Trương Dương, lấy tính tình của nàng, còn không đến mức thật cùng Trương Dương so đo kia một chút cổ quyền vấn đề, nàng càng khí chính là Trương Dương cố ý tha cái vòng tròn làm nàng chủ động nhập bẫy. Bất quá lão gia tử về nhà, tìm Trương Dương, cho nên Kiều Hy Nhi muốn cùng Trương Dương so đo cũng không cơ hội. Kiều Hy Nhi tại gian phòng bên trong, mở ra máy tính. Trương Dương trở về một ngày này, nàng cơ hồ không có đi công tác, đỉnh đầu thượng đẳng nàng phê chỉ thị văn kiện quá nhiều. Mở máy tính, nàng thứ nhất yếu điểm mở, chính là Nữ Hoa tập đoàn trung tâm quản lý đàn. Đó là Hứa Đan Lộ sáng tạo một cái đàn, Trương Dương cũng không có ở bên trong. Đàn cũng không có nhiều người. Nếu như Trương Dương có thể vào lời nói, hắn liền rất nhanh phát hiện, tại đàn bên trong người, đều là hắn bên người hoàn toàn có thể yên tâm muội tử. Hứa Đan Lộ, Thái Băng, Dương Tịnh, Dương Phỉ cùng với Kiều Hy Nhi nàng chính mình. 5 người. Đây là Nữ Hoa tập đoàn trung tâm quản lý người. Kiều Hy Nhi suy nghĩ một chút, rồi sau đó bay nhanh gõ một hàng chữ, lão Trương nói ra cái Nữ Hoa tập đoàn cổ quyền phân phối pháp. Các ngươi như thế nào nhìn? Trầm mặc sau một lúc lâu, Hứa Đan Lộ trả lời, hắn có sách nhất phía dưới, nhưng một bộ thật khó khăn bộ dạng. Như vậy đi, nếu không ta cấp một cái phương án, các ngươi nhìn như thế nào? Chấm, Kiều Hy Nhi đánh xong tự, đem chính mình cấu tứ cũng phát ra. Nhìn phương án về sau, mấy người khác, đều trầm mặc. Mỗi cá nhân 1%, vậy ngươi chính mình cổ phần chẳng phải là muốn cầm lấy một đống lớn. Thái Băng nghi ngờ nói, Nữ Hoa tập đoàn thành lập sơ kỳ, đại bộ phận đều là ngươi tiền. Chấm, Dương Tịnh cũng đáp lại nói, Lộ Lộ đâu này, Kiều Hy Nhi nhìn đến Hứa Đan Lộ cư nhiên trầm mặc. Ta không ý kiến, Hứa Đan Lộ nói. Những người khác đều sửng sốt, đây là một cái rõ ràng đối với Kiều Hy Nhi bất công phân phối phương án, nàng cư nhiên trực tiếp đồng ý. Trương Dương lúc này tại lão gia tử thư phòng bên trong. Nói chuyện nội dung rất rộng hiện lên, thậm chí bao gồm lúc này đây Nữ Hoa tập đoàn cổ quyền phân phối vấn đề. Lão gia tử đối với Nữ Hoa tập đoàn nội bộ sự tình, cũng không làm bất kỳ cái gì bình luận, chỉ nói cho Trương Dương, đó là Nữ Hoa tập đoàn chính mình nội bộ sự tình. Xem như Kiều gia một nhà chi chủ, Kiều lão gia tử tự nhiên rất rõ ràng, trước mắt Nữ Hoa tập đoàn phát triển đến loại này tình cảnh, đã không phải là ngoại giới người, một lời hai ngữ có thể trái phải được rồi. Trương Dương nói với hắn, càng nhiều chính là một loại thái độ. Đối với hắn mà nói, này đã đủ rồi, Nữ Hoa tập đoàn không có khả năng cấp những người khác loại này lễ ngộ. Trương Dương càng cảm thấy hứng thú đồ vật, là Tây Bỉ đặc khu. Cái này mới là trọng điểm. Kiều gia đối với Nữ Hoa tập đoàn duy trì, cơ hồ là toàn bộ phương hướng, nhất là tại Tây Bỉ đặc khu đầu tư bỏ vốn vấn đề phía trên, không có chút do dự nào. Đương nhiên, một phe này mặt cũng nhờ vào hiện tại Kiều gia tài đại khí thô. 7 ức mễ nguyên mặc dù nhiều, nhưng đối với Kiều gia 2 năm qua tiền lời tới nói, ít giá trị nhất sách. Kiều Hy Nhi buông lời người khác không mua, Kiều gia toàn bộ mua, là có cơ sở kinh tế. Bất quá cùng so sánh chính là, Trương Dương càng muốn biết chính là, lão gia tử đối với hắn đầu tư Tây Bỉ chân chính cái nhìn. Thứ 1282 chương hứa hẹn. Tây Bỉ đầu tư hiện tại lục tục đã tạp đi vào hơn 30 ức, rồi sau đó tiếp theo đầu tư vẫn là một cái khổng lồ con số trên trời. Dựa theo quy hoạch, 10 năm bên trong, hấp dẫn đầu tư mong muốn ít nhất là 3.000 ức trở lên, này tương đương với hàng năm là 300 ức, nói cách khác tương đương với hàng năm muốn hấp dẫn gần 50 ức mễ nguyên đầu tư bên ngoài đầu tư. Này tương đương với Mai Ninh hàng năm hấp dẫn đầu tư bên ngoài đầu tư gấp 2, số này ngạch cho dù là phóng tới toàn bộ thế giới, cũng đủ để xếp hàng top 50 danh hấp dẫn đầu tư bên ngoài đầu tư quốc gia hoặc là địa khu. Như vậy lớn đầu tư, toàn dựa vào nữ oa tập đoàn đến chống đỡ hiển nhiên không đáng tin cậy, nữ oa tập đoàn cũng không có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi. Kế hoạch, 3.000 ức, nữ oa tập đoàn nhiều nhất chuẩn bị chính mình tạp 1.500 ức, mà còn lại, thậm chí càng nhiều đầu tư, tác hy vọng quốc nội xí nghiệp hoàn thành 80%. Hơn nữa nữ oa tập đoàn này 1.500 ức, chủ yếu còn không phải là phương diện kinh tế, nữ oa tập đoàn 1.500 ức chủ yếu là dùng tại xây dựng cơ sở cùng quân sự võ trang phía trên. Bởi vậy hấp dẫn hoa tư xây hàng mới là trọng yếu nhất. Cho nên Trương Dương mới muốn nhìn một chút lão gia tử nội tâm ý tưởng, dù sao trước mắt mấy chục ức đầu tư, Kiều gia có thể coi như là lấy tiền đi ra bồi nữ oa tập đoàn ngoạn, nhưng là đến tiếp sau nếu như mấy trăm ức hướng đến bên kia tạp, Kiều gia dĩ nhiên là không thể không đi suy tính. Ai có thể dễ dàng lấy ra mấy trăm ức đi chơi quá ra ra. Bởi vậy, đem Tây Bỉ cái đề mục này ném sau khi ra ngoài, Trương Dương cũng không nghĩ quanh co lòng vòng, hắn trực tiếp địa phương hỏi Kiều lão gia tử. Ra ra, ngài cảm thấy Tây Bỉ đặc khu tiền cảnh như thế nào? Kiều Chính Quốc nghe vậy, nhìn Trương Dương, không còn giống mới vừa rồi như vậy pha trò rồi, nghiêm mặt nghiêm nghị nói ta đã xem qua ngươi Tây Bỉ đầu tư quy hoạch. Dừng một chút sau nói tiếp nói thật. Ta cũng không hoài nghi nữ oa tập đoàn thực lực, cũng không hoài nghi những cái này đầu tư ngày sau tỷ lệ hồi báo, chênh lệch nhiệt độ nhà máy điện, thế giới trí năng quang phục căn cứ, AI chế tạo căn cứ, tài chính trung tâm, tạo trong thuyền, năng nguyên, công nghệ cao trung tâm nghiên cứu. Những thứ này đều là tương lai trước chiêm khoa học kỹ thuật, tùy tiện thế nào hạng nhất chỉ cần dẫn đầu thế giới, vậy cũng là ngày kiếm đấu kim hạng mục, hơn nữa ta cũng không hoài nghi nữ oa tập đoàn có năng lực này khai phá ra những cái này kỹ thuật. Trương Dương gật gật đầu nhưng là ra ra ngài hảo giống có giữ lại. Kiều Chính Quốc gật gật đầu ta chỉ là tò mò, ngươi vì sao tuyển chọn đặt ở Tây Phi Bỉ Thiệu, mà không là Mai Ninh, thậm chí là Hoa Hạ Quốc khác bất kỳ địa phương nào, vì thế, ta nhìn thấy ngươi còn phải nuôi thượng một chi lực lượng vũ trang, để bảo đảm kế hoạch của ngươi có thể thực thi. Trương Dương trầm ngâm một chút. Ngươi có phải hay không đang lo lắng quốc nội hoàn cảnh? Kiều Chính Quốc sau khi suy nghĩ một chút, hỏi. Trương Dương hiện tại còn không chuẩn bị thừa nhận mình muốn thành lập một chi cấp độ ép lực lượng vũ trang cái ý nghĩ này. Dù sao loại ý nghĩ này có chút hoang đường, ngươi một cái xí nghiệp vô duyên vô cớ thành lập một chi lực lượng vũ trang ý đồ là cái gì? Tại Tây Bỉ đặc khu, sẽ ít đi rất nhiều hạn chế. Trương Dương sau khi suy nghĩ một chút đáp, nữ oa tập đoàn ngày sau có khả năng. Trương Dương trầm ngâm một chút, còn chưa nói đi ra, Kiều Chính Quốc liền nhận lấy tới quân hỏa. Trương Dương trầm mặc một hồi, điểm một chút ân. Trước mắt lấy cớ này hiển nhiên thích hợp nhất. Sự thật phía trên, Trương Dương vốn là có ý nghĩ này. Kiều Chính Quốc trần chờ một chút về sau, nói tính là ngươi phải làm phương diện này sinh ý, nhưng là ngươi được làm rõ ràng bên kia cung ứng liên, không có một cái hoàn chỉnh công nghiệp liên, ngươi cũng không cách nào cung cấp ra dáng quân hỏa. Kiều Chính Quốc nói lời này, không hề nghi ngờ trực kích yếu hại. Thực hiện thực. Chưa hoàn thành công nghiệp liên thể hệ, ngươi đừng nói chế tạo cái gì kỹ thuật cao hàm lượng vũ khí, cho dù là một chi bình thường súng trường, ngươi cũng phải có được phi thường tốt vật liệu thép, tinh vi máy tiện. Còn không cần phải nói nguyên bộ súng trường sử dụng đạn dược. Không nói cái khác, trên thế giới, có thể độc lập chính mình chế tạo súng tự động quốc gia lại có mấy cái. Chớ nói chi là Trương Dương chính mình nội tâm muốn chế tạo đồ vật. Không người cơ, ây a, mấy thứ này. Không có ở Tây Bỉ phát triển cái vài thập niên trụ cột công nghiệp, ngươi là không có biện pháp dựa vào địa phương kỹ thuật cùng năng lực có thể chế tạo. Đương nhiên, Trương Dương cũng không chuẩn bị làm như vậy. Đi từng bước nhìn từng bước a, tại kia vô luận làm cái gì bao nhiêu càng thuận tiện một chút. Trương Dương nói. Vậy người có nghĩ tới hay không, người tại kia làm như vậy, quốc nội bên này lại như thế nào nghĩ? Kiều Chính Quốc nói, không biết người, nghĩ đến ngươi là trong lòng nảy sinh bất mãn, lúc này mới muốn tại hải ngoại tìm một cái đã dùng nơi. Mà quốc gia phương Tây cũng không có khả năng cho rằng, ngươi là chuẩn bị tại kia đàng hoàng việc buôn bán, hiện tại phương Tây truyền thông đã tại lăng xê, các ngươi tại Tây Bỉ muốn làm đại khai phá, trên thực tế là tại cho chúng ta thành lập hải ngoại căn cứ quân sự làm chuẩn bị, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Âu Minh phỏng chừng rất nhanh liền hướng Tây Phi thể cộng đồng cùng Bỉ Thiệu tạo áp lực. Trương Dương gật gật đầu, ta nhìn thấy. Trong ngoài đều khốn đốn. Ngươi chuẩn bị như thế nào ứng đối? Kiều Chính Quốc nhìn Trương Dương hỏi. Thế giới này, đơn giản chính là quyền đầu cứng, nói ra lời nói, chính là đạo lý, nhưng là cũng có một loại này nọ, có lẽ so quả đấm hơi thiếu chút nữa, ví dụ như, lòng người. Ta chuẩn bị tại Tây Bỉ cũng thành lập một cái xưởng chế thuốc, chuyên môn sinh sản một chút đối phó bệnh sốt rét, bệnh sida đặc hiệu thuốc. Hy vọng bên kia dân chúng không có khả năng ngắn như vậy thì. Về phần quốc nội, nếu như ca la khắc đảo bến cảng trở thành hải quân chú. Chấm, Trương Dương nhìn Kiều Chính Quốc thăm dò nói, có hay không khả năng đạt được duy trì. Kiều Chính Quốc trầm ngâm một chút, gật gật đầu, rồi sau đó dựng thẳng lên ba ngón tay đầu 3 năm. 3 năm nội không có người động Tây Bỉ ý nghĩ. Đây là một loại hứa hẹn. Hơn nữa Trương Dương cũng tin tưởng. Kiều gia phải có năng lực làm được. Chính là 3 năm, quá ngắn. Tây Bỉ xây dựng cơ sở cũng không nhất định có thể hoàn thiện được. Đương nhiên, hắn cũng biết, đây đã là Kiều gia cực hạn. 3 năm bên trong, chế tạo một cái khác nhân không dám dễ dàng chiêu chọc Tây Bỉ, hiển nhiên độ khó rất lớn. Ít nhất theo phía trên quân sự rất khó thực hiện. Mỹ quốc nhân chỉ cần một con thuyền quân hạm ngăn chặn Đông Đại Tây Dương, Tây Bỉ liền không có đường ra. Người Pháp chỉ cần vận dụng địa phương đóng quân, Tây Bỉ cũng thực dễ dàng trở thành pháo hôi. Không xác định nhân tố quá lớn, đây cũng là Tây Bỉ hấp dẫn đầu tư chỗ khó một trong. Có thể nói, con đường này đi được như đi trên băng mỏng. Nhưng là không đi không được, dù sao Trương Dương có một chút là rõ ràng, dù như thế nào, cũng không có khả năng tại quốc nội thành lập cấp độ ép võ trang. Nhìn Trương Dương trầm mặc không nói bộ dạng, Kiều Chính Quốc khẽ mỉm cười nói kỳ thật. Hiện tại Tây Bỉ cứng giống với là một chiếc thuyền, hơn nữa chiếc thuyền này hiện tại không biết là muốn đi đánh cá vẫn là muốn đi mạo hiểm, thậm chí không biết muốn hướng đến nơi nào mở, nhưng là những cái này đều đừng lo, mấu chốt là lên thuyền người nhiều hay không, nhiều người, trên thuyền người dĩ nhiên là biết sợ thuyền chìm. Như vậy, như thế nào mới có thể làm càng nhiều nhân lên thuyền đâu này? Trương Dương hỏi, hắn tự nhiên minh bạch Kiều Chính Quốc ý tứ trong lời nói. Chỉ cần đem đối với Tây Bỉ đặc khu hoài nghi người kéo vào đi cùng một chỗ khởi đầu tư, một cách tự nhiên, tại Tây Bỉ có kinh tế lợi ích người, khẳng định không có khả năng đi tổn thương Tây Bỉ. Thứ 1283 chương ảnh vệ chi chủ. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng đến. Kiều Chính Quốc nhìn Trương Dương nói, Tây Bỉ nhất không dầu mỏ, nhị không khoáng sản, duy nhất có thể lấy được ra tay chính là hải sản. Nhưng cho dù là hải sản hải vận phí dụng cũng tương đương đắt đỏ, không thành được chống đỡ sản nghiệp, mà muốn cho một cái đất cằn sỏi đá biến thành một người nhân xua như xua vịt phúc địa, không có một cái trụ cột sản nghiệp thì không được. Bất kỳ chỗ nào phát triển, đều có nó đạo lý, nói thí dụ như Địch Bái, vì sao cái này dầu mỏ tài nguyên cũng không phong phú, tự nhiên tài nguyên lại tương đương thiếu thốn thành thị, bây giờ lại nghe danh xa gần. Bởi vì Trung Đông quốc gia dựa vào dầu mỏ một đám dầu đến chảy mỡ. Nhưng là những quốc gia này, cũng không có một cái tài chính cùng phục vụ trung tâm, Địch Bái bắt được cái này cơ hội, dựa vào thật lớn đầu nhập, cuối cùng thành công. Nếu như Tây Bỉ cũng muốn trở thành một cái cùng loại Địch Bái giống nhau địa phương đặc thù, như vậy ngươi cảm thấy cái dạng gì ngành nghề mới là chống đỡ Tây Bỉ tương lai có thể liên tục phát triển trụ cột. Tuy rằng ngươi quy hoạch bên trong, đã vì tương lai Tây Bỉ quy hoạch một bộ tràn ngập tương lai thế giới khoa học viễn tưởng lam đồ, nhưng là, đối với một chút đại gia tộc tới nói, người quy hoạch lam đồ bên trong, đều là nữ hoa tập đoàn, cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Ta minh bạch, nghe xong Kiều lão gia tử lời nói, Trương Dương lập tức có chút hiểu ra cảm giác. Sự thật phía trên, hắn quy hoạch bên trong, tất cả đều là dựa theo nữ hoa tập đoàn tương lai phát triển mà đến kiến thiết Tây Bỉ. Nói như thế đến, đối với kia một chút hào môn đại tộc tới nói, quả thật lực hấp dẫn không lớn, bởi vì dù như thế nào, bọn hắn thủy chung chỉ có thể đi theo nữ hoa tập đoàn phía sau cái mông phân canh. Đối với kia một chút hào môn thế tộc tới nói, bọn hắn cần phải chính là một cái có thể liên tục phát triển cùng hoạch ích đầu tư. Bởi vậy, một lần nữa định vị Tây Bị đặc khu trụ cột sản nghiệp, hơn nữa chế tạo ra một phần càng thêm hấp dẫn kia một chút hào môn đầu tư kế hoạch thư, thế tại phải làm. Nữ hoa tập đoàn không thiếu tiền, thậm chí có thể độc lập chế tạo Tây Bị đặc khu, nhưng là chính như Kiều Chính Quốc đã nói, dẫn tư chính là một trong những mục đích, quan trọng hơn chính là lợi dụng dẫn tư, đem kia một vài người cột vào chính mình chiếc thuyền này phía trên, mới là trọng điểm. Lên thuyền nhiều người, tự nhiên, có gan dâm lật chiếc thuyền này kẻ địch liền thiếu. Hai người điểm đến đó thì ngừng, cũng không có liền cái đề tài này tiếp tục xâm nhập nói một chút đi. Bất quá Trương Dương mục đích đã đạt tới, Kiều gia tại có thể thấy được tương lai bên trong, khẳng định sẽ cùng nữ hoa tập đoàn chân bước tại Tây Bị tiến hành đầu tư. Hơn nữa có Kiều gia duy trì, ít nhất hiện tại đạt được quốc nội duy trì hẳn không có vấn đề. Ý nào đó đi lên nói, hiện tại Kiều gia cùng nữ hoa tập đoàn hợp tác càng thêm chặt chẽ. Gia gia, kỳ thật ta còn có một vấn đề. Chấm, nhìn thời gian, Trương Dương phát hiện bất chi bất giác đã hơn 8 giờ, đêm nay xem như một lần nữa lĩnh giáo một chút lão gia tử chiến lược ánh mắt. Hắn đối với Tây Bị vấn đề, có thể nói là một châm thấy máu. Hơn nữa kiến thức của hắn cũng vượt quá tưởng tượng của mình, khó trách Kiều gia có thể đi đến hôm nay loại này tình cảnh. Kiều Chính Quốc nhìn Trương Dương, nói ta không đoán sai lời nói, ngươi là muốn nói Tư Nguyên mất tích hán tử. Trương Dương gật gật đầu. Vụ án này, ngươi tra được thế nào? Có không ít manh mối, nhưng là đều là kém Lâm Môn một cước. Đây mới là bình thường, Kiều Chính Quốc lông mày hơi hơi nhất nhéo nói, vụ án này, cũng không có ngươi tưởng tượng chung đơn giản như vậy. Ảnh vệ rốt cuộc là như thế nào một loại tồn tại? Trương Dương trực tiếp hỏi nói. Ảnh vệ, lấy 12 tinh tú vì tự, bọn họ là hoàng tộc bên cạnh cận vệ, phụ trách hoàng tộc sinh mệnh an nguy duy trì trật tự toàn bộ không hợp pháp, hoàng tộc có thể lưu truyền ngàn năm, có thể nói ảnh vệ không thể bỏ qua công lao. Trên lịch sử, vì bảo hộ hoàng tộc, ảnh vệ thậm chí đã từng toàn quân hủy diệt quá, nhưng là hoàng tộc hương khói thủy chung chưa ngừng quá. Nói như vậy, ảnh vệ đối với hoàng tộc thủy chung trung tâm như một rồi hả? Cũng không hẳn vậy, Kiều Chính Quốc nói, trên lịch sử, cũng có ảnh vệ tham mộ vinh hoa phú quý, nguyên thái định năm lúc, tử, đã hai vệ chủ bán cầu vinh, muốn đem hoàng tộc bán đứng cấp nguyên người, do đó chiếm lấy hoàng tộc tài sản, hai vệ liên hợp nguyên nhân tham xích mã lấy mấy chục lần binh lực vây khốn hoàng tộc cung điện, thế cho nên hoàng tộc thiếu chút nữa bị nguyên đại quan phủ tàn sát. May mà khác 10 vệ liên hợp một chút không muốn sống thần tộc hậu duệ liều chết nghĩ cách cứu viện, lúc này mới bảo trụ hoàng tộc hương khói. Từ đó về sau, 12 vệ bên trong, thử xa hai vệ liền bị thủ tiêu, mãi cho đến quân Thanh nhập quan, hoàng tộc lại lần nữa gặp phải sinh tử kiếp nan, đem tộc bên trong có nhân liều chết cõng hoàng tộc hậu duệ trốn chui xa thâm sơn hắc thủy bên trong, hộ tống hoàng tộc hậu duệ hai tên đem tộc nghi thức một lần nữa đạt được tử đã hai vệ ảnh vệ danh hiệu một mực noi theo đến nay. Nhưng là Thanh Thế Tông năm lúc, lại có hổ vệ phản bội hoàng tộc, chỉ bất quá lần này phản loạn còn chưa tạo thành ác liệt ảnh hưởng, hổ vệ đã bị nội bộ sạn diệt, mà những cái này, chẳng qua là mặt ngoài một chút phản bội, trên lịch sử, rất nhiều ảnh vệ phản bội sau đó bị nhanh chóng tiêu diệt khả năng đã xảy ra nhiều lần, chỉ là chúng ta chưa từng biết được thôi. Cho nên, nếu có ảnh vệ phản bội, cũng không kỳ quái. Trương Dương nói, nếu là lúc trước, quả thật không kỳ quái. Nhưng là bây giờ cái này xã hội, ảnh vệ phản bội, cũng là có chút kỳ quái. Kiều Chính Quốc nói. Vì sao? Người nghĩ nghĩ, bây giờ thiên hạ thái bình, hoàng tộc cũng tốt, tướng tộc cũng tốt phần lớn ẩn vào thế, cùng ngoại giới cơ hồ không có mâu thuẫn, lời nói khó nghe chút đó, hai tộc bao gồm ảnh vệ đều nắm giữ một ít lời ngữ quyền, ảnh vệ cùng hoàng tộc cũng không có xung đột lợi ích, ảnh vệ phản bội mục đích ở đâu. Có hay không khả năng, ngoại giới nhân tố? Ví dụ như liên minh thần thánh. Đương nhiên là có khả năng, chẳng qua liên minh thần thánh nếu như liền ảnh vệ đều có thể tiếp xúc, điều này nói rõ vấn đề gì. Kiều Chính Quốc nhìn chằm chằm Trương Dương nói, cái này ý vị, chúng ta khả năng gặp phải nhất trường hạo kiếp, không động thì thôi, vừa động kinh thiên. Trước mắt, hẳn là còn chưa tới loại này tình cảnh. Hắn nghĩ nghĩ sao nói. Trương Dương đột nhiên nghĩ đến đó cái hủy diệt công thức. Có lẽ Kiều Chính Quốc nói đúng. Bây giờ là rất tốt niên đại, không cần phải đem toàn bộ thế giới khiến cho long trời lở đất. Nhưng là tùy theo khoa học kỹ thuật phát triển, đem thế giới khiến cho đại loạn thành bổn là càng ngày càng thấp. Toàn bộ đều là có khả năng. Như vậy, hiện tại ai có thể chỉ huy ảnh vệ? Trương Dương hỏi tâm lý nhất là nghi hoặc một vấn đề. Nghe vậy, Kiều Chính Quốc bận rộn mọi nơi nhìn nhìn, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là cầm lấy bút lông, ở trước mặt hắn một tấm giấy tuyên thành phía trên, viết xuống vài chữ. Cảnh Thủy Hiên chủ người. Nhị tiểu thư sao? Trương Dương ép thấp giọng hỏi nói. Kiều Chính Quốc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thấp giọng nói lão phu người. Thứ 1284 chương chuyến đi này không tệ. Cảnh Thủy Hiên sự tình, Trương Dương biết không phải là rất nhiều, hắn đang đạt được tin tức đều là tới từ ở Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng. Xem như Kiều gia cùng Thái gia đệ tử đời thứ ba, Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng đạt được tin tức cũng tương đương có hạn, cho nên cứ việc Trương Dương biết Cảnh Thủy Hiên, nhưng đối với cái này thần bí hoàng tộc biết được cũng không nhiều. Mà Kiều lão gia tử đương nhiên không giống nhau, nói như thế nào hắn cũng so Trương Dương bọn hắn ăn hơn 40 năm cơm, hơn nữa thân làm trọng yếu tướng tộc thành viên. Đối với Cảnh Thủy Hiên tự nhiên là phải nhiều rất nhiều. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng có khả năng lấy đi vào Cảnh Thủy các người rồi, hắn biết lượng tin tức xa không phải Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng có khả năng so sánh. Lão phu nhân, Trương Dương nhìn đến Kiều Chính Quốc gương mặt giữ kín như bưng bộ dạng, biết lòng hắn có rất nhiều cố kỵ, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi cái này lão phu nhân nắm trong tay ảnh vệ, cho nên này có phải hay không ý vị. Tiếp theo lời nói, Trương Dương không nói ra. Nhưng là ý tứ không cần nói cũng biết. Ảnh vệ nếu như là lão phu nhân nắm trong tay, hơn nữa nắm trong tay rất khá lời nói, như vậy ảnh vệ đối với chính mình nhân xuống tay. Điều này nói rõ cái gì, chuyện này căn bản không phải là Tư Nguyên nói có khả năng là ảnh vệ phản bội, mà là phía sau màn khả năng có chủ làm cho người khác, hoặc là bày mưu đặt kế nhân chính là lão phu người. Cảnh Thủy Hiên chủ nhân tự mình hạ lệnh làm chuyện này. Này ý vị như thế nào? Vô luận là Tư Nguyên cũng tốt, Trương Dương cũng tốt, đều không có khả năng có phần thắng. Khó trách kia một chút hào môn cũng không muốn nhúng tay việc này, đại khái bọn hắn đều mơ hồ đoán được chút gì. Kiều Chính Quốc nhìn Trương Dương, trầm ngâm sau một lúc lâu, rồi sau đó gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu có khả năng là, nhưng lại không hẳn, dù sao lão phu nhân lánh đời đã nhiều năm rồi, bây giờ là tình huống gì không thể biết. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, 5 năm trước. Phu nhân hẳn là đối với ảnh vệ có tuyệt đối nắm quyền trong tay. Kiều Chính Quốc trần chờ một chút về sau, đè thấp giọng nói, nhưng là 5 năm về sau, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, ít nhất Cảnh Thủy Hiên cấp đi ra tin tức thật sự quá ít, phải biết Thư Nguyên nhưng là hoàng tộc thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất nhân vật, mất tích lâu như vậy vô thanh vô tức vô cùng là kỳ quái. Cho nên, mỗi cá nhân đều lựa chọn trầm mặc. Kiều Chính Quốc gật gật đầu đúng vậy, Thư Nguyên là hoàng tộc hậu duệ. Hoàng tộc không ra âm thanh, chúng ta những người này tự nhiên không có khả năng bốc lên đắc tội ảnh vệ phiêu lưu chủ động đi làm cái này cố hết sức không được cảm ơn sự tình. Càng huống hồ, cho dù là có Minh ra lệnh đến, những cái này hào môn đại tộc cũng không tất nguyện ý dốc hết khí lực đi điều tra. Đạo lý cũng rất đơn giản, ảnh vệ chỗ đáng sợ ngươi không cách nào tưởng tượng. Theo ta được biết, ảnh vệ chẳng phải là một người mà thôi. Không biết của ta lý giải có hay không sai? Trương Dương hỏi. Kiều Chính Quốc lắc lắc đầu ảnh vệ đều là một mình một người, bất quá hắn cũng không phải là một người. Trương Dương buồn bực hỏi cái này như thế nào lý giải. Rất đơn giản, ảnh vệ thân phận đều là bí mật, thậm chí một cái hào môn gia chủ bản thân khả năng chính là ảnh vệ, nhưng là trừ Cảnh Thủy Hiên chủ nhân ở ngoài, hắn trung thân không có khả năng hướng người khác tiết lộ thân phận của mình, thẳng đến xác nhận bỏ mình mới thôi, mà ảnh vệ bản nhân có thể bằng vào Cảnh Thủy Hiên bát cấp đại lượng kinh phí tổ kiến lực lượng của chính mình. Do đó phản phục vụ Cảnh Thủy Hiên. Như vậy Cảnh Thủy Hiên chủ nhân lại là như thế nào khống chế ảnh vệ? Trương Dương càng thêm buồn bực, nếu như ảnh vệ cầm đại lượng tài nguyên, dùng đến tổ kiến thế lực của mình, Cảnh Thủy Hiên chủ nhân chẳng phải là tự rước lấy họa. Kiều Chính Quốc lắc lắc đầu cái này liền không được biết rồi, nhưng là nghe nói có một loại thực huyền diệu phương pháp khống chế, sẽ làm ảnh vệ đối với Cảnh Thủy Hiên bảo trì trung tâm như một, nghe nói, nếu ảnh vệ dám can đảm đối với hoàng tộc xuống tay. Ắt gặp phản phệ. Nghe vậy, Trương Dương trong não, lập tức lóe lên một chút quỷ dị hình ảnh, ví dụ như, miêu cương cổ. Nhưng là ngài cũng đã nói, trên lịch sử chỉ là có ghi lại phản bội, đã vượt qua tam lên, thậm chí còn thiếu chút nữa tiêu diệt hoàng tộc, điều này nói rõ ảnh vệ cũng có thể là không đáng tin, đúng không? Kiều Chính Quốc gật gật đầu đúng vậy, bất cứ chuyện gì lại huyền diệu, cũng có sơ hở, nếu không trên lịch sử cũng sẽ không xảy ra hiện ảnh vệ phản bội sự tình. Bất quá kỳ quái chính là, phản bội hoàng tộc ảnh vệ, về sau đều bị chết không hiểu được, không có một cái có kết cục tốt, cho nên cũng vừa tốt chứng thực kia một điểm, phản bội hoàng tộc ảnh vệ đều không có kết cục tốt. Cho nên, chuyện này, ký không thể xác nhận là thật ảnh vệ làm phản rồi, vẫn là cảnh Thủy Hiên chủ nhân bày mưu đặt kế đúng không? Cửu Chính Quốc gật gật đầu, đây là các số lớn môn, thậm chí nhị tiểu thư mình cũng không dám đem hết toàn lực đi thăm dò nguyên nhân. Trương Dương trầm mặc sau một lúc lâu, hắn kỳ thật còn biết, có lẽ bên trong còn có càng sâu trình tự nguyên nhân. Ít nhất trước mắt nhìn đến, những cái này hào môn đại tộc, đối với cảnh Thủy Hiên thái độ là tương đương vi diệu. Đại khái kia một chút hào môn đại tộc nhóm trong mắt, Tư Nguyên mất tích án tử, là cảnh Thủy Hiên nội bộ tại cho cắn chó, bọn hắn tự nhiên là lạc quan kỳ thành. Nhìn nhìn thời gian, đã là hơn 9 giờ đêm, cùng lão gia tử nói chuyện, không sai biệt lắm liền đã xong. Đối với Trương Dương tới nói, sở hữu mục đích đã đầy đủ bộ đạt tới. Vô luận là đối với Tây Bỉ đặc khu tương lai phát triển, vẫn là đối với cảnh Thủy Hiên nhận thức, cũng làm cho Trương Dương được ích lợi không nhỏ. Có thể nói chuyến này chuyến đi này không tệ. Theo lão gia tử gian phòng sau khi ra ngoài, Trương Dương đã bị mời được nhà ăn Cật Giả Tiêu. Nói là bữa ăn khuya, kỳ thật càng giống như là chính thức bữa tối. Bởi vì Trương Dương lần thứ nhất nhìn đến Kiều gia người toàn bộ trình diện. Kiều lão gia tử, Kiều lão phu nhân, Thái Bình, Kiều Vân Long vợ chồng, Kiều Vân Phong vợ chồng, Kiều Vân Phi vợ chồng, Kiều Vân Ninh vợ chồng, Kiều Hy Nhi, Kiều Hy Kiệt, Kiều Hy Vân, Kiều Hy Đình, Lý Mạt Mạt. Trừ bỏ lão đại Kiều Vân Đăng, mười mấy cái Kiều gia người tất cả trình diện. Quét một vòng, Trương Dương phát hiện Kiều gia người đặc điểm chính là thân cao tương đương cao, hơn nữa đều là chân dài. Tại hào môn gia tộc bên trong, Kiều gia nhân tuyệt đối là nhan trị đảm đương. Sau đó Trương Dương mới biết được, nguyên lai tối nay là Kiều lão phu nhân 72 tuổi nông lịch sinh nhật. Tuy rằng không phải là đại thọ sinh nhật, bất quá Kiều gia cũng làm được tương đương long trọng. Kiều lão phu nhân trước mặt, bày ra một cái 30 tấc lớn nhỏ bánh sinh nhật. Gần dài 10 mét bàn ăn phía trên, cách nửa thước bày ra một lọ danh quý 82 lạp phỉ rượu đỏ. Món chính có lớn cỡ bàn tay đại hình bào ngư, tùng lộ bánh ngọt, tôm hùm ý mặt, hấp ốc sên, hương tiên tuyết cá, bông tuyết thịt bò, tiên gan ngỗng, vây cá cùng Nhật Bản hầu cô chế tác Phật nhảy tường, cách lý nhĩ phó mát, tầm từ tương tùng bao. Dõi mắt nhìn lại, tất cả đều là xa hoa đại tiệc, cho dù là Trương Dương, cũng là nhìn xem nước miếng giàn giụa, mãn bụng sinh tân. Như vậy một bàn xuống, không có cái 5-60 vạn khối, tuyệt đối bắt không được đến đây đi. Hiện tại Kiều gia mặc dù có tiền, bất quá trong thường ngày ăn, kỳ thật đều còn rất phổ thông. Như vậy một bữa, đánh giá có thể để cho Kiều gia ăn hơn phân nửa năm a. Bất quá cái này không phải là trọng điểm là Trương Dương phát hiện chính mình hai tay trống trơn. Trương Dương duỗi tay vụng trộm tại dưới đáy bàn ngoéo một cái Kiều Hy Nhi ngón tay đầu, đè thấp giọng nói vợ, nãi nãi sinh nhật, ngươi thì không thể chi một tiếng a, ta đều không chuẩn bị lễ vật. Thứ 1285 Trương Thọ Yến. Tuy rằng ngồi ngay ngắn Kiều lão phu nhân là thọ tinh, bất quá tại Trương Dương nhìn đến, buổi tối Kiều Hy Nhi kỳ thật càng giống như là nhân vật chính. Hiện tại Kiều gia người, vô luận trước kia một mực nhìn Kiều Hy Nhi không vừa mắt Thái Bình, vẫn là Kiều Hy Kiệt, nhìn đến Kiều Hy Nhi có vẻ giống như trên mặt viết đều là cung kính chi sắc. Cô nàng này hiện tại khí chàng, cảm giác tại Kiều gia đều có một loại không giận tự uy hương vị. Nàng đêm nay mặc trên người chính là nhất bộ màu trắng Dior trùng điệp áo ngực váy dài, tuyết trắng cổ phía trên treo Trương Dương mua cho nàng Dibias ngọc xanh vòng cổ. Không nói nàng vóc người có bao nhiêu xinh đẹp, chỉ là này thân trang điểm, cho dù là đi gặp may thảm cũng là nhân vật chính vậy tồn tại. Mà Trương Dương chính mình, ăn mặc ngược lại tương đương tùy ý, một kiện đơn giản ống tay áo áo sơ mi đắp một đầu quần tây dài đen, giống một cái vừa tan tầm thành phần tri thức. Hơn nữa quan trọng hơn chính là, hai tay trống trơn. Kiều gia con nàng dâu nhóm tại đi ăn cơm phía trước, nhao nhao cấp Kiều lão phu nhân đưa lên quà sinh nhật. Cái gì chân châu vòng cổ A, kim thọ Phật A, phỉ thúy vòng tay, quyên ti áo khoác vân vân, từng món một làm người ta nhìn xem là mục không rảnh nhận lấy. Chỉ có đích thân tới hiện trường người, hiện tại mới có thể cảm giác được, Kiều gia hai năm qua đến biến hóa. Nhất gia tộc, ngắn ngắn không đến thời gian hai năm. Tịnh tài sản trực tiếp lật 8 lần, hơn nữa số đếm vẫn là to lớn như thế, dùng kỷ lục thế giới để hình dung đã không đủ dùng. Nghe nói, cuối năm chia hoa hồng thời điểm cho dù là nhỏ nhất Kiều Hy Đình cùng xem như cháu ngoại trai Lý Mạt Mạt đều cầm đến hơn 1.000 vạn hồng bao. Hơn nữa, làm Trương Dương có chút ngoài ý muốn chính là, Trương Dương cũng cầm đến một cái Kiều gia con cháu hồng bao, mức vì 2.800 vạn, cùng Kiều Hy Nhi giống nhau nhiều, so Lý Mạt Mạt nhiều. Có tiền chính là tùy hứng, khó trách như vậy một hồi xa hoa sinh nhật tiệc tối làm xuống, Kiều gia lông mày liền nhíu một cái đều không có. Ai nói không có quà sinh nhật, đã sớm chuẩn bị cho ngươi. Kiều Hy Nhi nhìn có chút bất an Trương Dương, cười híp mắt nói. Ở đâu? Trương Dương nghe vậy, một trận nhìn đông nhìn tây, Kiều Hy Nhi rõ ràng cũng là hai tay trống trơn, bọn hắn buổi tối hai vợ chồng chẳng lẽ là đến ăn quỵt. Kiều Hy Nhi cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, đè thấp giọng nói gấp cái gì. Nói xong kéo lấy Trương Dương tay, tiến lên thoải mái cấp lão thái thái chúc thọ. Mà thẳng đến lúc này, Kiều Hy Nhi vẫn không có lấy ra quà sinh nhật. Chúc nãi nãi phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Tốt, tốt, ngoan. Chấm, Kiều lão phu nhân vô cùng thân thiết đem hai người kéo đến bên cạnh, nhìn nhìn Kiều Hy Nhi, lại nhìn nhìn, Trương Dương gương mặt vui vẻ nói, hai người các ngươi đưa quà sinh nhật, nãi nãi thích nhất. Trương Dương không hiểu nhìn nhìn Kiều Hy Nhi. Kiều Hy Nhi thì thầm tại Trương Dương tai bên cạnh nói ngươi nhìn nhìn nãi nãi mặc trên người cái này kim tương ngọc. Trương Dương lúc này mới chú ý tới, Kiều lão phu nhân mặc trên người cái này kim quang lóng lánh sườn xám. Nguyên lai đều đang chỉ dùng để kim lũ bao ngọc thêu một bên chế thành, sườn xám bản thân hoa quang giật thải, hẳn là thuần tơ lụa chế thành, hiện tại lại thêm phía trên đầy người kim lũ bao ngọc. Kia tinh xảo kim lũ cơ hồ trải rộng toàn thân, mà cổ áo cùng tay tay áo được khảm ngọc càng là cao nhất phỉ thúy ngọc.